Mà Tiêu Thất Nguyệt kinh dị phát hiện, nhóm người mình thật giống cho một cỗ sức mạnh thần bí vô thanh vô tức bên trong hấp xả xuất một chút khí huyết bay về phía Huyết Ngọc Sư Tử. Về sau, Huyết Ngọc Sư Tử chuyển hóa sau lại trở về cho Vân Vũ Trà Người. Mà Vân Vũ Trà Người đạt được trên trăm cái cường giả khí huyết tầm bổ, hắn nửa bước thuế phàm cảnh người hoa nở bắt đầu trở nên rõ ràng, sáng tỏ. Không thể lại để cho nó tiếp tục nữa, không phải vậy, một khi ra hỏa này người xài hết toàn bộ hình thành, đoán chừng chính là mình đám người giờ chết rồi. Mạc đại nhân, chúng ta hợp lực trước cạn mất Vân Vũ Trà Người. Tiêu Thất Nguyệt tuy nói còn chưa tới thuế phàm cảnh giới, thế nhưng, hắn sẽ phúc ngữ. Đồng thời, bởi vì hắn tinh thần lực đặc biệt mạnh mẽ, cho nên, phúc ngữ trực tiếp có thể trực tiếp truyền âm cho Mạc Vân Nhai cùng Sở Bờn, cùng truyền âm nhập mật vậy hiệu quả. Tại sao? Mạc Vân Nhai có chút không rõ. Hắn đối với ngươi lên sát nghiệm, hơn nữa, người này đang tại trộm chúng ta khí huyết cổ vũ hắn đột phá thăng cấp thuế phàm người hoa cảnh. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Trộm chúng ta khí huyết, ta làm sao một điểm cảm giác không có. Lúc này, Sở Buồn đột nhiên mở miệng hỏi, có vẻ như căn bản cũng không tin. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là nho nhỏ giật mình một hồi, chính mình tinh thần lực có thể so với quá anh cảnh giới, chính mình biết dùng phúc ngữ truyền âm nhập mật, nhưng là Sở Buồn dựa vào cái gì cũng có thể dùng truyền âm nhập mật. Hiện tại cũng không phải tra xét thời điểm, Tiêu Thất Nguyệt khẩn trương nói ra, Mạc đại nhân, ngươi nín hơi ngưng khí, thổ nạp mấy cái thử xem. Mạc Vân Nhai cũng là nửa tin nửa ngờ. Bất quá, cũng làm theo rồi. Không lâu, kinh ngạc truyền âm lại đây nói, không sai, ta là cảm giác khí huyết tại vô thanh vô tức bên trong cho thần bí gì sức mạnh hút đi. Không cần nói, chúng ta động thủ. Vân Vũ Trà Người người hoa càng ngày càng ổn định, đoán chừng nhanh chính thức đột phá. Liền sợ hắn mượn loại này tà thuật thăng cấp tới đất hoa cảnh lúc thì phiền toái. Tiêu Thất Nguyệt thúc giục. Người lại là rất tự nhiên đến gần rồi Vân Vũ Trà Người, mà người này bây giờ cách Mạc Vân Nhai cũng là khoảng một trượng phạm vi. Đoán chừng cũng là cố ý như thế, cũng may chính mình sau khi đột phá bất cứ lúc nào cho Mạc Vân Nhai một đòn chí mạng. Ai nha, Vân cư sĩ, trong lúc này sư tử làm sao với ngươi biển say cư vị này huyết ngọc sư tử pho tượng giống nhau như lúc. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên chỉ tay phía trước con kia huyết ngọc sư tử nói. Vân Vũ Trà Người quả nhiên trúng kế nhìn sang. Soạt. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt ngưng tụ 10 phần lực sức lực hung tàn bạo phát, thanh long giao nộp nguyệt thương phun mạnh mẽ hỏa diễm mạnh mẽ đâm một cái. Giờ khắc này, kinh diễm một nắm đổi thành kinh diễm nhất thương. Vốn là, lấy Tiêu Thất Nguyệt thực lực trước mắt cái kia là không thể nào công phá Vân Vũ Trà Người nắm giữ giáp bảo vệ cùng cương khí hộ thể nhục thân. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt được từ Phượng đỉnh bên trong thần bí hỏa diễm truyền thừa quá cao cấp rồi. Đây chính là nổi trội quân cờ truyền thừa chi hỏa, liền thuế phàm cảnh hộ thể cương khí cũng có thể trực tiếp đốt xuyên. Nhất thời, Vân Vũ Trà Người hộ thể cương khí cho trực tiếp đâm phá, giáp bảo vệ đi theo được xuyên thấu. Trường thương mạnh mẽ đâm ở Vân Vũ Trà Người trên bộ ngực. Vân Vũ Trà Người xác thực cứng hãn, trong lúc vội vã phất tay chặn lại, thanh long giao nộp nguyệt thương cho ra thú găng tay đánh cho chết đi hai tấc vị trí. Kết quả, trường thương chạy hướng vị trí trái tim, chọn lấy một khối da thịt nhập vào cơ thể mà qua. Bất quá, thương thượng hỏa diễm lại là đốt một cái nắm đấm lớn lỗ thủng đi ra. Chỉ bất quá, Vân Vũ Trà Người kim trời chú định chính là hắn khổ rồi vận mệnh bắt đầu. Thân thể cho trường thương đụng phải sau này phi bắn tới. Mà phía sau Mạc Vân Nhai đã sớm mở bàn tay ra, 10 phần một trưởng phun mạnh mẽ thanh cương trưởng cương hung hăng làm ở Vân Vũ Trà Người trên lưng. Vâng! Vân Vũ Trà Người cho làm được phun máu phin đện vào vài chục trưởng có hơn, lan lộn, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cùng Mạc Vân Nhai đã không chút lưu tình theo vào bù trưởng bộ thương. Bịch bịch bịch! Vân Vũ Trà Người một nhóm vừa nhìn, lập tức đồng thời xuất binh cản trở lại. Tia lửa văng khắp nơi, hài cốt bay loạn, mười mấy tên cộng đồng đối phó Tiêu Thất Nguyệt cùng Mạc Vân Nhai liên thủ. Rốt cuộc cứu Vân Vũ Trà Người. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi quá ác độc. Các vị, chúng ta bị lừa rồi, Tiêu Thất Nguyệt vốn là thủy quái một phe. Chúng ta giết hắn. Giết hắn. Vân Vũ Trà Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc miệng phun tiên huyết hô. Chương 272, trên người hắn có mao. Tiêu Thất Nguyệt ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, nước này quái còn không giết ngươi rõ ràng trước tiên ám hại khởi hiệp nghĩa chi sĩ đến rồi. La thành chủ, ngươi làm sao sẽ mời loại lũ tiểu nhân này xuống giết quái? Lý Đường chủ một mặt dâng chào chất vấn. Không sai, La Thành chủ, ngươi phải cho chúng ta một cái giải thích. Giải thích cái gì? Trực tiếp giết Tiêu Thất Nguyệt cùng ông lão kia. Vân Vũ Trà Người bên kia 3-40 đến võ giả tất cả đều nắm lấy binh khí, một mặt lòng đầy căm phẫn liền muốn chém giết tới. Không biết phân biệt, Vân Vũ Trà Người vốn là cái gian tế, các ngươi nhìn trên người hắn. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên quát to một tiếng. Trên người có cái gì? Còn muốn gạt chúng ta? Lý Đường chủ tức giận hỏi ngược lại. Mao. Thật giống có mao có người chỉ vào đầm địa máu tươi Vân Vũ Trà Người hô. Mao có những gì kỳ quái, đây là vân cư sĩ ra thú giáp bảo vệ mà thôi. Lý Đường chủ phản bác. Đó là lông khỉ. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên chỉ tay vân vụ trà người, nói, ta nói được nhưng đối với, một con nước con khỉ. Ta xem ngươi là điên rồi, lộn xộn cái gì, trà nước con khỉ. Các vị, đừng tiếp tục bị hắn lừa gạt, chúng ta muốn một lòng đoàn kết, vì mây mù cư sĩ lấy lại công đạo. Lý Đường chủ vung tay lên hô. Lý Đường chủ, các ngươi đem ta giao ra đi. Tiêu Thất Nguyệt là quan gia thân phận, chúng ta không đấu lại quan gia. Vân vụ trà người một bên thổ huyết vừa nói. Lùi một bước để tiến hai bước, cho hề này Tiêu Thất Nguyệt liếc mắt một cái thấy ngay. Đánh giám. Quan gia cũng phải giảng đạo lý. Không phải vậy, ta ngự thú môn tuyệt không đáp ứng. Mây mù cư sĩ, yên tâm, một cái nho nhỏ cẩm y vệ thiên hộ cũng không tính là gì. Ta ngự thú môn bạn tốt khắp thiên hạ, cũng có người tại triều làm quan. Không biết được vân vụ trà người cho Lý Hiển ưng thuận chỗ tốt gì, tên kia thẳng thắn rồi. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng rõ ràng, Lý Hiển một cái là vì lợi ích của mình, thứ hai hắn đối với mình có ý kiến, mọi việc đều phải cùng chính mình đối nghịch. Nếu các vị như thế tin tưởng mây mù ta, chúng ta nhanh chóng lùi vào người chết trong trận. Ta nhìn ra rồi, đây là cổ nhân bày xuống một đạo trận pháp. Chỉ cần chúng ta lùi vào đi, ta nghĩ biện pháp điều chỉnh một chút. Vân vụ trà người hô. Đi vào. Sau khi tiến vào các ngươi hãy cùng những người kia vậy rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhấc tay một chỉ cái kia sắp hàng chết đi người. Phát hiện cùng Giang Đông hô hấp đã rõ ràng lên, cũng không biết được hắn là không khôi phục ý thức. Tiêu Thất Nguyệt phúc ngự truyền âm qua nói, Tế Thúc, ta là Tiêu Thất Nguyệt, nếu như ngươi có thể nghe được của ta nói chuyện liền động một cái ngón tay. Quả nhiên, cùng Giang Đông cong một cái đầu ngón út. Ta nhị ca cùng phụ thân đâu này? Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi. Bất quá, phát hiện cùng Giang Đông ngón tay út chỉ con kia huyết ngọc sư tử. Về sau lại khoảng trừng lắc lắc. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, nhị ca cùng con kia huyết ngọc sư tử có quan hệ. Về phần phụ thân một nhóm, cùng Giang Đông có ý tứ là không rõ ràng. Lẽ nào phụ thân một nhóm cũng không hề xuống tới cái này hải xa đáy sông đến? Nhị ca còn sống không? Cùng Giang Đông rõ ràng hơi lắc đầu, biểu thị không biết. Các ngươi một nhóm dáng dấp như vậy đứng đấy đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng Giang Đông lại chỉ một cái trung ương huyết ngọc sư tử, về sau rõ ràng cong lên cánh tay đến chỉ trỏ chính mình phía sau lưng. Điều này đại biểu có ý gì? Phía sau lưng, chẳng lẽ là chỉ huyết ngọc sư tử sau lưng còn có người, hậu trường Tiêu Thất Nguyệt tựa hồ đã minh bạch. Chẳng lẽ huyết ngọc sư tử cũng chỉ là cái này âm mưu ra một cái tay chân mà thôi, cùng vân vụ trà người như thế. Nghĩ như thế, lẽ nào vân vụ trà người là chỉ nước con khỉ? Nhưng là lại ở lý không hợp a, nước con khỉ muốn tu luyện ra nhân thân đến, chí ít cũng phải ngưng tụ nguyên đan năng lực làm đến. Qua trong giây lát, phát hiện tại Lý Hiển đi đầu dưới. Vân vụ trà người một nhóm đã hướng về người chết trong trận xông vào. Các vị nghe lệnh, ai cũng không cho đi vào, đi vào lập tức ngay tại chỗ chém giết. Tiêu Thất Nguyệt nhấc lên trường thương, đằng đằng sát khí. Mà La tướng quân một nhóm cũng cầm lấy binh khí ép về phía vân vụ trà người một nhóm. Nhất thời, cương khí vang vọng, dưới đất trong huyệt động nhất cổ âm phong siêu siêu tán loạn lệnh người sởn cả tóc gáy. Nhanh, đi vào nhanh một chút, không phải vậy, chúng ta hôm nay toàn bộ được bị bọn hắn giết chết ở chỗ này rồi. Tiêu Thất Nguyệt khẳng định phát hiện thủy quái bí mật, không muốn chúng ta chia sẻ, hắn muốn giết người diệt khẩu, phải nhanh. Vân vụ trà người hô. Đi vào. Lý Hiển cái này người chấp hành làm kiên quyết, giành trước chạy về phía người chết trận. Vâng. Lúc này, cương khí một trận bốc lên. Vân vụ trà người đã cho Kiều một đời một trưởng đánh trúng quăng đã rơi vào Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Ngươi. Ngươi làm gì? Lý Hiển suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết, vung lên lang nha nâng từ không trung bổ tới. Chỉ bất quá. Lý Hiển cùng thuế phàm cảnh Tiểu một đời kém đến quá xa. Tiểu một đời phất lên bảo kiếm tiện tay một đặt, Lý Hiển đánh cái lảo đảo suýt chút nữa ngã sắp xuống. Cái này tự nhiên vẫn là Kiểu một đời hạ thủ lưu tình. A, thực sự là con khỉ. Lúc này, khá hơn chút mọi người rít gào lên. Bởi vì, vân vụ trà người đã cho Tiêu Thất Nguyệt một cái năm năm cổ, mà một cái tay khác như cái cào bình thường hướng về trận tiếp theo đới ra rơi, vân vụ trà người áo khoác chỉnh tấm ra người đều cho xé kéo xuống. Lộ ra một thân mao đến. Nước con khỉ mao cũng không hề trên đất bằng con khỉ mao như vậy trưởng, thế nhưng càng bóng loáng. Bởi vì thường thường được nước rửa qua nguyên nhân, có vẻ du quang chân trượt sáng, dùng để chế áo ra là các mỹ nữ yêu nhất. Tiêu Thất Nguyệt vuốt một chút cái kia tấm da người, phát hiện cùng khang da nấm mồ bên trong người nhìn thấy da có tương tự kỳ diệu công hiệu. Làm công cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa, đoán chừng chả vận dụng bí thuật gì, lại có thể khiến người ta da cùng thân thể của người khác kết hợp hoàn mỹ. Chỉ bất quá, nước con khỉ làm sao như thế thông minh, lại có thể miệng phun tiếng người, có suy tư của người. Chú mẫu. Ta biện á. Vân Vũ Trà người đột nhiên rít lên một tiếng, trên người nhất cổ máu màu tím đen khí bạo xuất. Gia hỏa này, rõ ràng thiêu đốt khí huyết tàn phá bản mệnh thân thể muốn bạo chết Tiêu Thất Nguyệt. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt ngón giữa hơi động, Thiên Ma Nhận đã giành trước đâm rách đan điền của hắn khí hải, thẳng tới Thiên Môn. Võ giả Thiên Môn là xen vào thực thể cùng hư huyễn ở giữa đồ vật. Hơn nữa, nằm ở trong đại não, người khác căn bản là không nhìn thấy. Chỉ có chính hắn mới có thể hiểu ngầm. Mà Tiêu Thất Nguyệt có thiên địa duy nhất nhân quả mắt, tự nhiên nhìn thấy Vân Vũ Trà người Thiên Môn. Thiên Môn cho Thiên Ma Nhận đâm phá, nội bộ Thương Nhạc Chi Sơn đốn lúc liền xì hơi. Cho nên, Vân Vũ Trà người tuy nói bạo, thế nhưng, bao ở lại chỉ có thời điểm toàn thịnh 1/2 phần 10. Cho dù như vậy, cũng lớn được kinh người, Tiêu Thất Nguyệt lập tức bước ra tránh ra, cũng cho bạo cái mặt mày xám xịt. Nhất thời, một đạo thanh sắc quyền sáo đông hoa khép kín sau hướng bên ngoài bay trốn. Còn muốn chạy trốn. Tiêu Thất Nguyệt sớm liền chuẩn bị tốt rồi, Phật Chi Ma Trưởng đã sớm bao phủ bốn phía vài chục trượng phạm vi. Vân Vũ Trà người bản mệnh Đông Hoa vừa mới xông tới liền cho Phật Ma Chi Trưởng một cái bắt quái ấn đánh trúng, kim quang lóe lên, vừa vặn ấn đường huyệt cửa mở ra, trực tiếp đụng vào nhân quả trong điện. Huyền diệu quả bóng nhỏ một đạo xoay tròn hung hăng làm Vân Vũ Trà người người hoa một cái. Nhất thời, người bao hoa đụng phải nứt ra rồi một cái khe. Chương 273, thượng nhân là ai? Tiêu Thất Nguyệt phát hiện Vân Vũ Trà người linh hồn nhỏ bé quả nhiên giấu ở quyển sáo người như vậy hoa hoa bao bên trong. Phía dưới, được huyền diệu quả bóng nhỏ gắt gao dính ở. Từng đạo hồn khí cho hút đi, đang không ngừng kéo tơ bóp kẻ lên dưới, vốn là nguyên khí đại thương linh hồn nhỏ bé kinh hoàng hét lớn, đây là cái gì à, cái này nơi nào? Thượng nhân, cứu ta! Cứu ta! Thượng nhân là ai? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Là ngươi, tiểu tử, ngươi không trốn khỏi. Vân Vũ Trà nhân hồn nhi vừa nhìn Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Ta còn sống, ngươi lại là trước tiên chết rồi. Tiêu Thất Nguyệt trầm trọng nói. Ngươi đem sống không bằng chết, thấy không, những hoạt tử nhân đó sẽ là của ngươi quy tụ. Thậm chí, được luyện thành cá xác. Vân Vũ Trà người điên cuồng âm hiểm cười nói. Cá xác, a a, một tấm cá da mà thôi. Lẽ nào gọi ta biến thành cá? Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngụy trang đến mức làm tùy ý dáng vẻ. Tiểu tử, đừng nghĩ lôi kéo ta lời nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Vân Vũ Trà người tính cảnh giác tương đương cao. Lập tức phản ứng lại. Vậy ngươi tiểu đợi đến được hấp cứ duy trì như vậy là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, huyền diệu quả bóng nhỏ thượng phát ra quang hoa chói mắt, điên cuồng xoay tròn, hồn khí không khỏi được rút đi. Mà bao quanh Vân Vũ Trà nhân hồn nhi bản mệnh đông hoa cũng biến thành càng ngày càng mỏng manh. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cảm giác chấn động, ánh mắt một trận thanh minh, nhục thân các hạng chỉ tiêu rõ ràng đang điên cuồng tăng cường, tăng lên. Hơn nữa, đối với nước cảm ngộ càng sâu. Chính mình đột nhiên thật giống biến thành một con nước con khỉ tựa như bay nhảy tại đại giang đại hà bên trong. Tiêu Thất Nguyệt biết, đây là Vân Vũ Trà người con này nước con khỉ bị hấp thu sau toàn thân của hắn đặc thù cho mình sử dụng. Mà nước con khỉ thủy công đương nhiên lợi hại, hắn loại năng lực này xuất hiện đang không ngừng đang bị huyền diệu quả bóng nhỏ chuyển hóa thành Tiêu Thất Nguyệt năng lực. Đây chính là nhân quả mắt phụ thuộc công năng, hấp thu mục tiêu đối tượng các hạng thuộc tính, dùng này đến để cao tự thân. Giả như lúc này là một cái chạy cự ly giải quán quân bắt lại đi vào. Người hấp thu sau cũng có thể tăng cường của mình chạy bộ năng lực. Giả như là một cái kiếm đạo cao thủ, người tăng cao chính là kiếm đạo năng lực. Nếu như người hấp thu kỳ thánh linh hồn nhỏ bé, tài đánh cờ của người trong nháy mắt tăng vọt. Đây chính là nhân quả mắt phụ thuộc công năng châu bò chỗ, quả thực chính là một cái vô địch siêu cấp học phách khí. Đương nhiên, người hấp thu đối tượng một ít xấu thuộc tính người phải chú ý lần tránh. Tỷ như, người ta yêu thích hấp độc người tiểu không thể đem nó loại này ham mê cho thừa kế lại. Không phải vậy. Ngươi có thể trở thành một cái kẻ nghiện. Này mấu chốt liền muốn xem chính mình đạo tâm vững chắc, bỏ đi giả giữ lại thực, dùng trường tránh đoạn. A, thượng nhân cứu mạng. Cứu mạng Vân Vũ Trà người tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại nhân quả trong điện. Trong cõi u minh thật giống có ngày ý, lúc này, oanh điệu một thanh âm vang lên. Lúc trước chạy trốn nhanh, đã nhảy vào người chết sắp xếp trong trận mấy cái võ giả nhất thời kêu thảm một tiếng. Mọi người phát hiện. Sắp xếp trong trận có hai người hoạt tử nhân cho huyết ngọc sư tử trên người phát ra mạnh mẽ huyết cương trực tiếp hút tới bên người. Mà đồng thời, đi theo Lý Đường chủ đụng vào mấy cái võ giả bên trong có hai tên gia hỏa rõ ràng quỷ dị chạy tới chống ra hai cái vị trí thượng. Chúng nó thật giống được một bàn tay vô hình khống chế được tựa như, điền vào hai người chỗ chống vị trí. Mà sau một khắc, nguyên lai vị trí hai tên gia hỏa thân thể lập tức khô cát, da thịt vẹn vẹn trong nháy mắt liền cho hút chỉ còn lại một lớp da rồi. Cuối cùng. Huyết ngọc sư tử trên người va ra một đạo huyết cương, hai người hoạt tử nhân trực tiếp cho quăng bay đến không trung. Trên không trung trực tiếp giải thể, cuối cùng, kể cận một tia da mỏng xương tán nát tan quăng rơi đã đến hải cốt trong đống. Tiêu Thất Nguyệt cả đám người rốt cuộc hiểu rõ, tại sao những kia chồng chất như núi trên xương đều lừa được có một tầng khô quắt da thịt. Thì ra là như vậy. A. A. Lý Hiển một nhóm vọt vào võ giả có 5 cái, ngoại trừ 2 người cho hấp xả đi điền vào không vị sau còn sót lại 3 cái kẻ xui xẻo lúc này không ngừng rít gào lên, dãy rủa muốn chạy xuất hoạt tử nhân sắp xếp trận. Chỉ bất quá, lúc này đã muộn. Huyết Ngọc Sư Tử thượng rỗi ra 3 cái huyết cương chi tuyến như dây thừng như thế bộ bên trong 3 người kéo một cái cho bay qua. Không lâu, 3 người cùng lúc trước 2 người hoạt tử nhân kết cục giống nhau, vẹn vẹn phân thanh chuông liền biến thành một đống tán nát tan xương. Đương nhiên, mặt trên chả mang theo một tia máu rầm rề ra thịt, bởi vì vừa mới chết. A, Tiêu đại nhân, chúng ta nghe ngươi. Cái này một màn kinh khủng sợ đến nguyên bản đi theo Vân Vũ trà người một phe mười mấy gia hỏa tất cả đều sợ vỡ mật, như ong vỡ tổ chạy trốn đã đến Tiêu Thất Nguyệt dẫn đầu trong đội ngũ. Hiện trường chỉ còn lại Lý Hiển một người lẻ loi đứng đấy, muốn cùng lại đây lại kéo không dưới khuôn mặt này ra, trong lúc nhất thời, thật là xấu hổ. Lý đường chủ, chả là theo chân Tiêu đại nhân đi, đừng gắng gượng chống rồi. Đúng vậy a, mệnh so cái gì đều trọng yếu. Chớ do dự Lý đường chủ, chịu thua cũng không có cái gì quá mất mặt. Mặt mũi so với mệnh chả đáng ra sao. Tiêu đại nhân, ta biết, Vân Vũ trà người không thể nào biết là nước con khỉ. Lý Hiển liền ôm quyền, nói ra. Hiển nhiên, gia hỏa này còn muốn khoe khoang một cái học thức của mình để che giấu gương mặt lúng túng. Không phải nước con khỉ, lời này nói như thế nào. Tiêu Thất Nguyệt biết, Lý Hiển là muốn khoe khoang chính mình đối với gia thu linh thú loại phương diện nguyên bác tri thức lấy tư cách gia nhập chính mình đội ngũ thẻ đánh bạc, đến lúc đó, mặt mũi cũng dễ nhìn một chút. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng thực muốn biết nguyên nhân. Dù sao, thật muốn luận đối với linh thú giã thú hiểu rõ, Lý Hiển cái này ngự thú môn đường chủ khẳng định so với tự mình biết nhiều lắm. Mà sông này đáy ngọn nguồn xuất hiện không phải sư tử chính là con khỉ, thật giống thành dưới nước vườn thú. Nước con khỉ tuy nói so với bình thường giã thú đều phải thông minh nhiều lắm, thế nhưng, cũng tuyệt đối không thể thông minh đến cùng chúng ta nhân loại tương để tịnh luận mức độ. Người xem Vân Vũ trà người thật lợi hại, bày mưu kế hầu như không chê vào đâu được. Hại cho chúng ta đều bị lừa rồi. Có như thế tuyệt đỉnh thông minh nước con khỉ sao? Chúng ta sẽ cùng theo Vân Vũ trà người cùng nhau, đó là bởi vì nước của hắn công tuyệt vời. Điểm này đúng là không có lại nói, nước con khỉ xác thực có thể xưng là trong nước vương giả. Lý Hiển nói ra, ừm, nước con khỉ tuyệt đối sẽ không thông minh vượt qua chúng ta nhân loại. Bất quá, trừ phi là nguyên đan đã thành nước con khỉ, bọn hắn nhục thân có thể tu luyện thành thân thể. Đến lúc đó, đầu não phát sinh biến hóa. Hắn thông minh tài trí năng lực cùng chúng ta nhân loại tương đương. Thậm chí, có phần đặc biệt thông minh còn có thể thi đấu qua nhân loại bên trong một nhóm người. Chỉ bất quá, Vân Vũ trà người không thể nào là nguyên đan cảnh giới. Hơn nữa, vừa nãy mọi người cũng nhìn rõ ràng rồi. Vân Vũ trà người là con khỉ, chỉ là tại con khỉ khoát trên người một tầng da người mà thôi. Đương nhiên, loại này dễ dàng thuật cho cũng là tuyệt đỉnh lợi hại. Mạc Vân ngay nói ra. Ta đang nghĩ, Vân Vũ trà người có thể hay không vốn là người. Sau đó, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân là tại nước con khỉ xào huyệt bên trong lớn lên. Cho nên, nhục thân tất cả đều cho hầu hóa. Bất quá, đầu óc của hắn lại là có thêm người thiên phú. Lại trải qua nước này dưới vị kia âm hiểm gia hỏa dạy dỗ, dĩ nhiên là thành sự lợi hại của hắn nhanh bước một trong. Tiêu Thất Nguyệt giảng tới đây nhìn Lý Đường Chủ một mắt, nói, nước con khỉ nhược điểm lớn nhất là cái gì? Chương 274, Nguyệt Quang Xà. Chúng nó sợ nhất phát hỏa, đương nhiên. Như Vân Vũ trà người loại này mạnh mẽ nước con khỉ vậy hỏa cũng sẽ không sợ. Mà bọn hắn sợ nhất là cường giả hỏa từ ấn trong nội đường đốt đi vào. Lý đường chủ nói ra. Tiêu đại nhân, nhanh chóng nghĩ biện pháp tìm ra đường A. Lúc này, ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, một đạo bằng thùng nước ánh trăng từ bên trên nơi nào đó cho hấp xả xuống, chiếu xuất tại Huyết Ngọc Sư Tử Thượng. Không bằng từ đường cũ trở về. Độc Nhãn Long đề nghị. Còn muốn từ lão lộ trở lại, ngươi đi thử một lần. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Không tìm được đường Tiêu đại nhân, nơi này không biết được ở nơi nào. An Kim Thái nói ra. Không sai, chúng ta ngã xuống địa phương căn bản cũng không phải là thì ra là cửa nước nơi phía dưới. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Nhưng là ta cảm giác được lúc chính là trực tiếp ngã xuống à. Sơ Chầy nói ra. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, nếu như là trực tiếp ngã xuống, tại sao không thấy được vừa nãy rơi xuống địa phương? Tiêu Thất Nguyệt nói ra, Sơ Chầy đám người mở to mắt nhìn lại. Không cần nói cửa vào, chính là một đạo lớn vết nứt đều không có. Nơi này giống như là một chỗ dưới đất sơn động. Sơ Chầy nói ra, chúng ta từ cửa nước rơi xuống lúc cho thần bí thủy thế mang sai lệnh, đồng thời, trong đó chả xảy ra nhất định biến hóa. Thì như, phập phồng bất định. Chỉ bất quá, lúc đó chúng ta xuống người đương thời ngất ngất trầm trầm không cảm giác được. Kỳ thực, đã rời khỏi thì ra là cửa nước chi địa. Về phần lối vào, các ngươi nhìn, chính là nguyệt quang chiếu vào địa phương. Tiêu Thất Nguyệt nói xong nhấc tay một chỉ, mọi người theo ánh trăng nhìn lại. Chỉ bất quá, ánh trăng quanh co khúc hữu như xà dạng tiến vào, căn bản là không nhìn thấy từ chỗ nào mà tới. Tiêu đại nhân, nguyệt quang này làm sao sẽ chuyển hướng? Thái Hòa kinh ngạc mà hỏi. Không sai, ngươi rất cẩn thận. Nguyệt quang này làm sao sẽ chuyển hướng, khẳng định có sợi sức mạnh thần bí kéo tới nó rẽ đi. Cái kia sức mạnh thần bí chính là huyết ngọc sư tử trên người vọng lại. Cho nên, ngươi nghĩ theo ánh trăng ra ngoài cái kia không thể nào. Kế trước mắt chính là trực tiếp phá cái này người chết đại trận. Phá hủy huyết ngọc sư tử, chúng ta chỉ có thể liệu mình đánh cược một lần. Không phải vậy, nơi này chính là chúng ta phân mộ. Tiêu Thất Nguyệt tay một chỉ huyết ngọc sư tử. Kỳ thực, sớm thông qua mét đổi thước sinh ra cộng hưởng cảm thấy. Cộng hưởng chấn cảm rất mãnh liệt, hẳn là đến từ huyết ngọc sư tử dưới trướng. Có thể một. Khắc trương mét đổi đồ liền ở đây tròm sao sư tử dưới, chỉ bất quá, tấm kia mét đổi đồ có thần bí năng lượng ô dù, của mình nhân quả mắt đều không thể xuyên thấu huyết ngọc sư tử phát hiện nó. Mà cô động sau ánh trăng đều cho hấp thu vào, có thể là tấm kia mét đổi đồ mở ra sắp tới. Biểu thị nhóm người mình vận rủi liền muốn tới, sắp trở thành mét đổi đồ mở ra người phụ lễ phẩm. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Phi Thiên Ngô Công đã hành động xong xuôi, hầu như tại sắp hàng trên trăm cái sống trên thân người chết đều cắn một cái xuống. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái này chừng trăm cái hoạt tử nhân cũng đã dần dần khôi phục hô hấp. Chỉ bất quá, đoán chừng là bởi vì lấy hoạt tử nhân trạng thái tồn tại thời gian quá lâu nguyên nhân, tình trạng cơ thể đều kém tới cực điểm. Về phần thực lực, nếu như còn có thể có thì ra là 2-3 phần 10 liền không được rồi á. Dù sao, bọn hắn tồn tại cái này rằng mục đích đúng là thời khắc vì huyết ngọc sư tử cung cấp huyết khí năng lượng. Nói trắng ra điểm, bọn hắn liền là một đám cơ thể sống năng lượng tiếp tế kho. Hơn nữa, ai trước tiên ngã xuống liền đem cho huyết ngọc sư tử trực tiếp hấp bạo ném bỏ vào xương người trong đống. Mà trận này lại cần phải không ngừng bổ sung mới lạ huyết dịch. Cho nên, không ngừng có người mất tích, kỳ thực, toàn bộ đến nơi này. Mà Tiêu Thất Nguyệt thông qua vừa nãy bổ sung đi vào hai người phát hiện một bí mật. Hai người này bên trong thân thể rõ ràng đều hàm có tương đương nồng nặc kỹ năng bơi năng lượng. Lại thông qua đối sắp xếp chừng trăm người nhân quả mắt tảo miểu sau phát hiện, bọn hắn tất cả đều là thủy thuộc tính chiếm tỷ lệ trọng đại nhục thân. Lẽ nào vị này hung tàn âm mưu ra yêu cầu nước năng lượng nguyên tố? Giống như là tờ thứ nhất mét đổi đồ yêu cầu sử nữ nguyên âm, thứ hai mét đổi đồ yêu cầu sử nam tinh huyết đạo lý giống nhau, mà cái này tấm thứ ba mét đổi đồ yêu cầu thủy nguyên lực tới mở nó. Mà mỗi một tấm mét đổi đồ mở ra đều cần vạn tên trở lên sinh linh lấy từ cách vật chôn cùng, mà một cái chương mét đổi đồ nếu bắt nguồn từ hơn 200 năm trước, nó tồn tại ở nơi này liền có 200 năm rồi. Không cần nói nhiều, hàng năm chết mấy trăm người, 200 năm cái kia được bao nhiêu người. Đây chính là 10 vạn khoảng cách thì sao? Quá máu tanh quá tàn bạo rồi. Gạo này đồi đồ đúc chế người quả thực có thể nói là trên đời này tàn bạo nhất ác ma. Lẽ nào thật sự là võ lâm vương làm? Nhưng là bây giờ mét đồi đồ giảm bí mật, cùng với có thể khiến người ta điên cuồng tăng công đột phá các loại lại lệnh hết thảy võ giả vì này điên cuồng, mặc dù là ném mạng cũng cam nguyện. Hắn nguyên do đến từ chính nó cùng vũ vương mét đồi sông có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt càng phát cảm giác được mình phải hay không rơi vào một cái kinh lớn đại trong âm mưu. Hoặc là nói mình bây giờ thân bất do kỷ, đã ham sâu ở cái này vũng bùn bên trong, muốn rút người ra cũng không kịp rồi. Phía dưới, ánh trăng càng ngày càng đậm, gần như hiện lên lộ vẻ là khói mỏng hình. Nhìn qua như một cái ngân sắc cự long lăn lộn không ngừng tuân hướng huyết ngọc sư tử, mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, huyết ngọc sư tử rõ ràng không ngừng co duỗi mở rộng, thật giống có hô hấp tựa như. Các vị, nhanh chóng nghĩ biện pháp đánh tan những này nguyệt quang bạc sương mù. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay ánh trăng nói. Tiêu đại nhân, đó là nguyệt quang. Đánh như thế nào được rồi? An Kim Thái vội vàng hỏi. Đúng vậy a, chính là đánh tan có ích lợi gì? Thái Hòa không hiểu hỏi. Máu này Ngọc Sư Tử yêu cầu Nguyệt Quang lấy từ cách năng lượng, ngươi xem, nó đã bắt đầu khôi phục. Một khi khôi phục như cũ, chính là chúng ta giờ chết rồi, đừng nói nhiều rồi, mặc kệ có hay không dùng, quấy rầy một cái cũng được. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng giống to, trưởng cương điều động, đánh về ánh trăng Trường Long. Phát hiện ánh trăng bên trong phiên trào một cái, thật giống có chút ảnh hưởng. Mọi người vừa nhìn, tất cả đều lấy ra tương đối rộng lớn vũ khí đến, như đập muội hoặc là phiến tựa như lửa liều mình hướng về ánh trăng thượng đánh ra. Ánh trăng nhất thời cho tấn công đến mức như là cuộn sóng bình thường trở mình dâng lên. Bất quá, vẫn là không cách nào đánh tan. Chúng ta hợp lực, dùng hành xếp La Hán chi thuật. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng giống to. Sắp xếp tổ đội, mỗi người hai tay chặn lại người trước mặt vai La tướng quân. Đồng đoàn quân ngược lại là diễn luyện qua thuật này, nhất thời, mười mấy quân sĩ cấp tốc tổ hợp thành một cái nhân long. La Chiêu Thông tự mình ra trận ở phía trước, hắn đưa ra song trường, phía sau hai mươi mấy tướng sĩ đồng thời dùng lực. Nhất thời, một đạo khủng bố vô cùng cương khí chuyển tới La Chiêu Thông trên người. Trên hai tay phát ra phong lôi quần của tiếng, lập tức xuất hiện một cái bóng rổ lớn cương khí chi cầu. Loại này trận thế Tiêu Thất Nguyệt thấy nghĩa huynh Sở Tử Giang tử sĩ nhóm đã từng diễn luyện qua, bất quá, không có La Chiêu Thông nhóm người này làm được có khí thế. Kích! Khí thế nhảy lên tới cực trí, La Chiêu Thông một tiếng giống to, cái kia đủ mọi màu sắc cương cầu như đạn pháo như thế cuồng kích hướng về phía ánh trăng trường long. Vâng! Chỉ bất quá, ánh trăng cho đánh ra một cái lỗ thủng đến, một trận bước lên sau lại bù về tại chỗ rồi. Mà cương khí cuốn lấy không khí gào thét đánh vào bên ngoài hơn 10 trượng trên vách đá. Nhất thời nổ tung, nổ sụp một đống lớn thạch đầu. Nhất thời, hài cốt bay loạn, thật giống cuộc kế tiếp khủng bố xương vỡ ra vụn mưa. Không dùng A. Thái Hỏa lớn tiếng gào lên. Chương 275, Hoành Xếp La Hán. Tiêu đại nhân, không bằng trực tiếp dùng cương cầu công kích huyết ngọc sư tử thế nào? Sở Buồn nói ra. Không thể. Như thế hội sớm để huyết ngọc sư tử phát động đối chúng ta tiến công, chính là nó chịu đến nhất định tổn thất. Nhưng chúng ta tại không nghĩ tới xác thực biện pháp trước tướng toàn bộ xong đời. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng ngăn cả nói. Có như vậy thần sao? Đây chính là mười mấy cường giả hợp lực, chính là thuế phàm cảnh cũng khó khăn chặn một đòn. Sở Buồn căn bản cũng không tin. Tiêu đại nhân, ta cũng cho rằng có thể được. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể gia nhập Hoành Xếp La Hán đội ngũ trợ tăng sức khỏe. Lý Đường Chủ nói ra. Ta đến đầu lĩnh, vị huynh đệ này đoàn hậu, La tướng quân ở giữa ổn định lại cương khí lan truyền. Chúng ta trước sau bãi bình, huyết ngọc sư tử cách chúng ta liền 10 trượng trở lại khoảng cách, hẳn có thể một trượng phá hủy nó. Đến lúc đó, xem nó còn thế nào gây sóng gió. Mạc Vân Ngai nói ra. Ừ, phương pháp này nhưng thử. Chỉ cần đánh nát huyết ngọc sư tử, Nguyệt Quang cũng không có tác dụng gì rồi. An Kim Thái gật đầu nói. Mạc Đại Nhân, La Tướng Quân, lúc trước các ngươi là thế nào đáp ứng ta sao? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng hỏi. Tiêu Đại Nhân, trước khác nay khác rồi, chúng ta phải tùy thời mà động. Không thể lại lặng yên thủ lễ thói cũ. Không ra tay nữa, một khi huyết ngọc sư tử năng lượng hấp thu sung túc, lần nữa khôi phục khí lực chính là chúng ta giờ chết. Mạc Vân Ngai nói ra. Không sai cứu ra, ta ủng hộ ngươi nhóm. Tiêu Thất Nguyệt quá nhát gan sợ phiền phức, bảo thủ, một khi cơ sẽ mất đi, chúng ta đều không ra được. Sở Buồn cũng hẳn nói. Bắt đầu. Mạc Vân Ngai vung tay lên. Chúng ta phải tin tưởng Tiêu đại nhân. Lúc này, Tiêu Một Đời mở miệng. Ngươi không dám lời nói liền lùi đi sang một bên. Sở Buồn một mặt thô bạo. Vậy thì tốt, các ngươi làm. Tiêu Một Đời hừ một tiếng, lùi tới Tiêu Thất Nguyệt bên người sống chết mặc bây. Kết quả, An Kim Thái thay thế Tiêu Một Đời vị trí điếm hậu. Lần này bởi vì có thuế phàm cảnh cường giả gia nhập, lại tăng thêm nhân mã tăng nhanh, toàn bộ dưới hang động đều kích động khủng bố cuồng phong nộ cương. Vẹn vẹn mười mấy giây, hơn trăm cường giả cương khí tất cả đều chuyển tới dẫn đầu Mạc Vân Nhai trên người. Cương khí như mãnh liệt hải triều bình thường điên cuồng đánh sâu vào đi qua, trong nháy mắt, hắn song trưởng trong lúc đó đã ngưng tụ một cái đường kính đạt đến hai thước cương khí cầu, thật giống nâng một cái biến hóa thất thường mô hình địa cầu tựa như. Chính là Mạc Vân Ngai cao thủ như thế cũng cảm giác mình một cái không làm tiểu có khả năng trực tiếp cho những này lộn xộn cương khí hướng bạo. Dù sao, những này cương khí thuộc tính đều không giống nhau, cũng may là Mạc Vân Ngai thực lực cường hãn, không phải vậy, tự mình liền trước bạo, chả nói gì công kích. Cái này cũng là Xếp La Hán nguy hiểm chỗ. Hơn nữa, không thể được ngoại giới quấy rầy. Giả như lúc này Tiêu Thất Nguyệt cùng Tiểu Một Đời bạo đánh một quyền đi qua, một khi cương khí đi sai rồi đường, có lẽ, cái này hơn 100 người đều phải chơi tự bạo rồi. Đương nhiên, nếu như là huấn luyện nhiều năm võ giả bọn hắn phối hợp hiểu ngầm, căn bản cũng không phải là bọn này quân không chính quy chỗ có thể so sánh hay sao. Bởi vậy, như vậy coi là chuyện khác rồi. Phá. Làm sức mạnh nhảy lên tới cực hạn. Cái kia to lớn cương khí chi cầu gào thét, tại Mạc Vân Ngai điều khiển dưới bay về phía huyết ngọc sư tử. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cương khí cầu khi tiến vào hoạt tử nhân đội ngũ sau rõ ràng nổi lên từng cái sóng gợn dạng gợn sóng, thật giống một cái viên đầu nhập vào trong nước tựa như. Ba ba ba. Nổ vang không ngừng bên tai, Tiêu Thất Nguyệt biết, đây là cương khí cầu phá tan trận pháp phòng ngự kết quả. Tiêu đại sư, chúng ta lùi tới bên cạnh đi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hướng về Kiều Một Đời nháy mắt ra dấu. Hai người nhanh chóng lùi tới hải cốt đống một bên, đồng thời, toàn thân đề phòng, phá phát ra phòng ngự cường đại nhất. Tự nhiên, tất cả những thứ này đều cho Mạc Vân Nhai đám người nhìn thấy, dồn dập ở trong lòng mắng một câu quỷ nhát gan. Mắt thấy cương khí cầu liền muốn đụng vào huyết ngọc sư tử trên người, lúc này, Huyết Ngọc Sư Tử đột nhiên mở mắt ra, hoặc tử nhân trong phương trận hết thảy võ giả trên người đều cho kéo ra một đạo năng lượng ba. Huyết Ngọc Sư Tử đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú. Sóng âm rung động, thật giống đột nhiên lên biển gầm tựa như, hoành xếp La Hán chừng trăm cái võ giả nhất thời cảm giác tâm hồn chấn động, đột nhiên sâu trong linh hồn cho cái gì đến rồi một cái mãnh liệt quyền tựa như. Ở tâm thần thất thủ trong nháy mắt, tất cả mọi người nhất thời rối tung lên. Ổn định tâm thần, hướng phía trước đẩy khí. Mạc Vân ngai hô lớn. Bất quá, cảnh cáo của hắn có vẻ là như vậy trắng xanh vô lực. Kết quả, Huyết Ngọc Sư Tử vây đuôi một cái, cách hắn chỉ có một trượng cương khí cầu cho nó bỗng nhiên vừa kéo, xoay tròn lập tức thoát ra Mạc Vân nhai trường khống, ngược lại là gào thét về đập tới. Chạy mau a, tất cả mọi người cảm thấy sự uy hiếp của cái chết, cái kia to lớn cương khí cầu cuốn lấy khủng bố tiếng gió ma sát, cắt phá trời cao, trong nháy mắt lại tới. Mạc Vân nhai chạy trốn nhanh, một cái ôm lấy Sở Buồn xẹt qua một ngọn gió thế bắn ra. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn âm thanh truyền đến, toàn bộ dưới hang động đều nhảy lên một cái. Nham thạch dồn dập nổ tung hạ xuống, hai cốt trong đống xương tất cả đều cho sốc lên, nhất thời, xương sen lẫn to bằng cái thất thạch đầu như mưa nện tướng lại đây. Không kịp nhanh chóng võ giả không phải cho trực tiếp bạo chết chính là cho thạch đầu hoặc xương đâm chết, đập chết. Không trung tràn ngập một cổ kinh khủng xương máu, Tiêu một đời cũng không nhịn được nhíu mày lại, đột nhiên tiến vào A Tị địa ngục tựa như. Phía dưới, kinh khủng hơn chuyện phát sinh rồi. Bởi vì huyết cương cầu xung kích dưới, nguyên lai hoặc tử nhân trong phương trận cũng có một nhóm người bị trọng thương triệt để chết rồi. Mà Huyết Ngọc Sư Tử cho sớm đâm tỉnh rồi, trận thế phát động, trên trăm đầu huyết cương chi tuyến phi đạn mà đến, chỉ cần không chết võ giả tất cả đều cho cuốn vào hoặc tử nhân trong phương trận. Không lâu, trên người hàm thủy nguyên tố ít võ giả trực tiếp cho Huyết Ngọc Sư Tử kéo tiến thân một bên thôn vệ ra huyết, có hơn 10 cái mới vừa mới thật không dễ dàng không có bị bạo chết ra hỏa hiện tại toàn bộ thành Huyết Ngọc Sư Tử vật hy sinh. Bọn hắn dây rùa, tiêu thảm, nhưng là, cái nào có thể tránh thoát mở Huyết Ngọc Sư Tử ràng buộc. Khốn nạn, ta cho các ngươi hại chết. Có người hướng về Mạc Vân Nhai cùng Sở Buồn cùng với Lý Hiển mấy cái người khởi sướng tức giận kêu lên. Tiêu đại nhân, nhanh chóng nghĩ biện pháp A. Nhiều người như vậy bên trong, chỉ có Tiêu Thất Nguyệt cùng Tiêu một đời bởi vì trước đó có làm được rồi chuẩn bị đầy đủ mới chưa cho tơ máu bó vào trong trận. La Chiêu Thông mấy cái tại trong trận dãy rùa, tiêu to. Đều là các ngươi làm chuyện tốt. Bây giờ còn có mặt cầu Tiêu công tử, ta nhổ vào. Vương bắt đản. Tiêu một đời đều giận đến bạo thô mắng người rồi. Các ngươi để cho ta rất thất vọng, tất cả những thứ này đều là các ngươi tạo thành. Hơn nữa, Mạc đại nhân, La tướng quân, bọn hắn làm ẩu, muốn cũng không đến phiên các ngươi hai vị cũng như vậy nói không giữ lời. Đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, xuất hiện tại bảo ta làm sao dạng cứu các ngươi. Cứu các ngươi lại có quan hệ gì, cứu ra trở lại phản đối ta. Vậy còn không bằng ta tự nghĩ biện pháp đào tẩu. Tiêu Thất Nguyệt lanh khốc vô tình nói ra. Ta phát thệ, ta dùng tổ tông danh nghĩa phát thệ, bắt đầu từ bây giờ, tất cả nghe theo Tiêu Thất Nguyệt đại nhân sắp xếp, nếu làm trái lời thề này, toàn gia chết hết. La Chiêu Thông lập tức phát ra thề độc. Vì mạng sống, Thái Nhưng, Độc Nhãn Long, bao quát An Kim Thái đều đi theo phát khởi thề độc. Sinh tử của các ngươi theo ta có quan hệ gì đâu. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nói ra. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi quá máu lạnh rồi. Sở Buồn lớn tiếng nói. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt độc linh, M. Chương 276, cộng đồng chủ tử. Đều là ngươi làm chuyện tốt, ngươi còn không thấy ngại nói. An Kim Thái hướng về Sở Buồn liền mắng. Không sai, ngươi người này quá độc, về nhà sinh con không. Độc Nhãn Long cũng đuổi tới liền mắng. Người này chẳng lẽ là Vân Vũ trà tay của người dưới. Có người kêu lên. Nói bậy, ta thế nào lại là thủ hạ của hắn. Sở Buồn vừa nghe. Tức giận đến mặt đều tái rồi, lập tức phản bác. Ai dám lại ăn nói linh tinh, lão phu ngay lập tức giết các ngươi trong tay dưới. Mạc Vân ngai hô to, một mặt hung tướng. Ngươi đều tự thân khó bảo toàn trả hung, hung cái dám lão đầu, còn không nhanh chóng hướng về Tiêu đại nhân nhận thức cái sai chịu nhận lỗi. Không phải vậy, chúng ta tất cả đều được cho ngươi hại chết. Ba tư tới Sở chảy hô. Nhận sai nhận sai nhận sai nhất thời, 90 người đến tất cả đều gọi hô lên. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng không ngừng. Được rồi. Tiêu đại nhân, lão phu xác thực sai lầm rồi, sau này nghe lời ngươi, như có Mạc Vân nhai đầy mặt hắc khí phát ra thể. Trừ phi các ngươi nhỏ máu nhận ta làm chủ nhân, không phải vậy, việc này đừng nói. Tiêu Thất Nguyệt nói như đinh chém sát, chính là một bên kiểu một đời đều trợn tròn mắt. Nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi dã tâm vẫn còn lớn. Ngươi đừng hỏng. Sở Buồn lập tức phản đối. Khốn nạn, nhận chủ liền nhận chủ, dù sao cũng hơn chết rồi tốt. Đầu tiên liền có một nhóm người khuất phục. Lúc này nhỏ ra một giọt máu tung hướng về không trung phát hạ huyết khế. Tướng quân, chúng ta còn có vợ con già trẻ, không đáng giá vì hai cái này vô chi ra hỏa nộp mạng. Thái Hòa Đầu nói ra trước rồi. Không sai, tướng quân, chúng ta không muốn liền như vậy chết tại đây đáy sông. Mạc đại nhân, vương gia chuyện là Chiêu Thông nói nửa câu. Được rồi, ta phát thệ, nhận thức Tiêu Thất Nguyệt làm chủ. Mạc Vân Nhai một mặt hắc carbon dáng dấp, nhỏ máu phát thệ. Còn có một cái. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay Sở Buồn. Không thể. Ta chính là chết cũng không khả năng. Sở Buồn lắc đầu. Người cái xuất sinh. Muốn hại chết chúng ta a. Vô liêm sỉ vương bát. Cuối cùng, Sở Buồn cho mắng đến nỗi muốn khóc. Sở Buồn, phát đi, đại trượng phu muốn co được giãn được. Mạc Vân Nhai nói ra. Ta phát thệ, nhận thức Tiêu Thất Nguyệt làm chủ. Sở Buồn khóc thút thít phát ra thể. Tiêu Thất Nguyệt làm sao cảm giác người giờ khắc này một thân nương nương khí. Nhất thời, mấy chục đạo nhân khí quang hướng Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là sững sờ, cái này thệ ngôn vẫn đúng là hiển linh, không phải vậy, giải thích thế nào nhân khí nhờ và nói chuyện. Lẽ nào người hầu đều hẳn là làm chủ tử cống hiến hay sao? Này ngược lại là cái thu hoạch bất ngờ. Được rồi, các ngươi đều phát ra thể, không nghe theo ta người chủ nhân này mệnh lệnh liền đem gặp phải xét đánh phách, toàn gia bị diệt huyết thệ. Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng, về sau hướng về hoạt tử nhân trong phương trận hô, hám thiên đao tiền bối, ta là Tiêu Thất Nguyệt, ngươi có thể nghe được tiếng hô của ta sao? Gia hỏa này không tật xấu chứ? Rõ ràng hướng về một cái chết rồi một năm người gọi hàng. Có người nhỏ giọng thầm nói. Chẳng lẽ là vừa nay bắn cho choáng váng, không phải vậy, làm sao gọi chúng ta nhận chủ? Trịnh Tứ Gia, Trái Tứ Nương, Vương Ngũ, Lưu Kim Phát, các ngươi nếu như có thể nghe được tiếng hô của ta tất cả đều về cái âm thanh. Tiêu Thất Nguyệt lại hô lên một đống người chết danh tự đến. Khiến cho La Chiêu Thông một nhóm đều cho rằng Tiêu Thất Nguyệt có phải điên rồi hay không. Bất quá, vẫn không có phản ứng. Tiêu. Không, chủ tử, ngươi dáng dấp này là đang làm gì, bọn hắn chết sớm đó a. An Kim Thái thực sự nhịn không nổi. Câm miệng. Bọn hắn liền là chết ta cũng có thể đem bọn họ gọi sống lại, các ngươi nhìn là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt sát khí giao hấn, thanh An Kim Thái tức giận gần chết, nhưng là không phát tác được. Các ngươi có thể có hô hấp là ta vừa nãy dùng thủ đoạn đặc thủ, mau mau về âm thanh đến. Chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp thoát vây. Vừa nãy huyết ngọc sư tử sớm cho kích thích tỉnh rồi, cũng tổn thất nhất định khí huyết. Không phải vậy, một khi huyết ngọc sư tử khôi phục nguyên khí, chúng ta tất cả đều được đặt ở chỗ này. Hơn nữa, cơ hội của các ngươi chỉ có lần này, không có lần tới rồi. Các vị, trong lòng các ngươi nghĩ kỹ chính là. Tiêu Thất Nguyệt tiếp tục gọi hàng nói. Xong rồi. Thật điên rồi. Không sai, vừa nay chúng ta cái nào từng thấy hắn động cái gì tay chân. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi nhanh chóng tỉnh lại đi, đừng đã phát điên. Sở Buồn gấp đến độ hét lớn. Câm miệng, gọi chủ tử. Tiêu Thất Nguyệt một mặt hung tướng giao hấn. Sở Buồn gấp đến độ thẳng rơi nước mắt, há miệng, bất đắc dĩ gọi một tiếng nói. Được rồi, chủ tử, ta nghe lời ngươi. Một bên Kiều một đời một mặt ngốc si, hắn cũng có chút hoài nghi tiểu tử này là không là có chút thất tâm phong. Yên tâm Kiều đại sư, ta không điên. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu hướng hắn nói ra. Tiêu. Tiêu công tử, ngươi có biện pháp thoát vây, không thể nào. Lúc này, Trịnh Tứ Gia rõ ràng mở miệng, bất quá, có lẽ là rất lâu không nói chuyện nguyên nhân, nói chuyện tương đương đông cứng, mang theo một cỗ cổ quái ý vị. Đúng vậy a, bằng không, chúng ta sớm thoát vây rồi. Một cái khác hoạt tử nhân Vương Ngũ thở dài nói. Các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Thất Nguyệt phá hỏi. Tự chúng ta chả không hiểu ra sao. Dù sao là cho một tên lừa gạt cho lừa gạt tới đây. Trịnh Tứ Gia mắng. Ai, còn không phải lòng tham đang tắc quái. Lúc đó lúc đi vào nguyên nhân rất nhiều, có người là nghe nói cái gì tàng bảo đồ, có người nói là phía dưới có cao giai linh thú, còn có người nói là phía dưới có tu luyện bí cảnh vân vân. Cái này âm hiểm gia hỏa cũng không biết được nuôi bao nhiêu nanh vớt. Kết quả, vừa đưa ra với các ngươi tình huống gần như, tất cả đều hãm tại chỗ này rồi. Theo ta cùng một nhóm tới có 4-50 cái. Đều chết hết 9 phần 10, chỉ còn lại mấy cái còn ở lại chỗ này trong đội nhóm. Bất quá, cách cái chết cũng không xê xích gì nhiều. Tham chữ trên đầu một cây đao A. Lưu Kim Phát nói ra, không nên đem ta lấy đến với các ngươi những này lòng tham gia hỏa đánh đồng với nhau. Ta và các ngươi không giống nhau, các ngươi là vì chỗ tốt, mà ta thuần túy là vì diện sắt tàn hại bách tính thủy quái. Lúc này, hám thiên đao cái kia thanh âm khàn khàn truyền đến. Ngươi là Lây Thiên Đại Hiệp, chúng ta có thể với ngươi so với sao? Lưu Kim Phát tiếp lời nói. Đến bây giờ các ngươi liền ai ám toán các ngươi đều không làm rõ sao? Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi. Không rõ ràng, dù sao, chúng ta bất cứ lúc nào cũng cảm giác mình trong cơ thể khí huyết đang trôi qua. Hơn nữa, pháp trận này rất kỳ quái. Không riêng hút đi chúng ta khí huyết, lại còn có thể bổ sung một ít thuốc sinh khí huyết đồ vật. Như thế thứ nhất, chúng ta có thể bổ sung một ít trở về. Không phải vậy, cho sớm hấp làm chết khô. Hơn nữa, còn phải buộc chính mình không ngừng tu luyện sản sinh khí huyết. Bởi vì, ai cũng không muốn quá sớm cho hút khô, đều hy vọng xuất hiện kỳ tích. Chỉ bất quá, cũng chỉ là sống tạm một ít thời gian mà thôi, cuối cùng còn là muốn trở thành một thành viên trong bọn họ. Hám Thiên Đao chỉ vào cách đó không xa hải cốt núi nói ra. Các ngươi có những gì cộng đồng cảm giác không có? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cộng đồng cảm giác, thật giống, chúng ta trong cơ thể thủy nguyên tố khá nhiều. Hơn nữa, đại đa số người đều tu luyện qua thủy công. Dù sao, không có tinh xảo thủy công ai dám xuống tới sông này sâu cạn. Hám Thiên Đao nói ra. Cái kia trận này vô cùng có khả năng cùng thủy nguyên tố có quan hệ, trong ngũ hành, kim sinh thủy, mà thổ khắc thủy. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chương 277, vì hiệp nghĩa làm nô. Cái này chúng ta đều nghĩ tới qua, bất quá, vậy thì thế nào? Chính là hiểu rõ được thổ khắc thủy, nhưng chúng ta đi nơi nào tìm thổ nguyên tố? Huống chi, chúng ta rõ ràng đạo lý này người đương thời đã lâm vào trong trận, lúc này đã muộn. Chính là cho ngươi một đống đất ngươi cũng lấy không đến tay. Huống chi, đây là một tương đương kỳ diệu trận pháp. Cái nào có dễ dàng như vậy cho ngươi dùng đất khác? Quả thực chính là tà đến ngày. Trịnh Tứ Gia lắc lắc đầu. Lao nương ta chính là cái trận sư, đúng như là Tiêu công tử ngươi nói, trận này đích thật là cái nước trận. Chỉ bất quá, ta bị vây. Cho dù không bị nhốt lại nhưng là bố không khai quật thuộc tính trận pháp đến tương khắc. Dù sao, một cái, yêu cầu tài liệu, thứ hai, cái kia nham hiểm người căn bản cũng không sẽ cho ta cơ hội. Lúc này, trái tứ nương mở miệng, con mụ này lớn lên cùng thủy hử bên trong tôn nhị nương hiểu được so sánh. Ai? Chúng ta liền lấy độc công độc. Các vị, muốn sống hay không? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên có chủ ý, của mình tàng biển song sắt trận chính là một cái lấy băng thuộc tính làm chủ trận pháp. Thẳng thắn đem những này thủy nguyên tố đông lại, về sau lấy mạnh mẽ băng ý đến nghiền ép phương này nước trận. Bởi vì, băng so với nước muốn cao cấp một ít. Cái này không phí lời sao? Trịnh Tứ Gia hừ nói. Vậy các ngươi toàn bộ nghe ta, ta gọi các ngươi làm thế nào liền làm thế nào? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Công tử, không bằng thu bọn hắn làm nô. Như vừa nay các ngươi tại bên ngoài như thế. Mặc dù là đã nói cũng có khả năng phản hủy, chỉ có huyết nô khế ước mới có tác dụng. Không phải vậy, một khi không đồng lòng, không riêng uổng phí công tử ngươi một phen tâm huyết. Hơn nữa, ngay cả mình đều ném vào rồi. Lúc này, Tiêu gia cùng Giang Đông rõ ràng mở miệng. Muốn thu ta trái tứ nương làm nô, Tiêu công tử ngươi không sợ bị chết nó sao? Trái tứ nương vừa nghe, cười lạnh nói. A a, xin hỏi Tiêu công tử xuất thân từ nơi nào, sư tử người phương nào? Thực lực làm sao? Trịnh Tứ Gia chế nhạo lấy hỏi. Ngươi quản ta xuất thân nơi nào, sư phụ là người nào? Ngươi chỉ phải nhớ kỹ một điểm, hiện tại, chỉ có bổn công tử có thể cứu mạng của các ngươi. Cho nên, đừng ở bổn công tử trước mặt bày các ngươi cái kia cũ dích cái gì lao tư cách, không chứng dụng. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thô bạo nói. Ta Hám Thiên Đao một đao hành hiệp trượng nghĩa, chết ở ta dưới đao kẻ ác cũng không trên dưới ngàn. Người trung quy có vừa chết, phải gọi ta Hám Thiên Đao bái ai là chủ, vậy ngươi thẳng thắn giết ta. Mạng này, ta không nên cũng được. Hám Thiên Đao một mặt thản nhiên, lẫm liệt mà đứng. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là có chút bội phục cái này huyết tính hán tử, xem đầu hán thượng, phát hiện nhân khí công chính cưng dương, rất nhiều một cỗ thái sơn băng vu đỉnh mà không bại thật khí thế. Loại này chính khí nhưng là Hám Thiên Đao mấy chục năm hành hiệp trượng nghĩa tích lũy được, khó được đáng quý. Nếu như có thể hút đi một ít, có trợ giúp rèn luyện cuộc đời của chính mình từng trải. Tự nhiên, Tiêu Thất Nguyệt là sẽ không khách khí. A a. Ngươi ngược lại là được chết một cách thông khoái. Bất quá, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không diệt trừ sông này đáy ngọn nguồn nham hiểm người, sau này còn đem có bao nhiêu người thụ hại. Ngươi không phải là cho tới nay quảng cáo dùm bên hành hiệp trượng nghĩa sao? Ngươi làm được là cái gì hiệp trận chiến là cái gì nghĩa? Nói trắng một chút, ngươi chính là cái mua danh chuộc tiếng hạ người mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt cười khẩy nói. Đánh rắm. Ta Hám Thiên Đao một đời không vì tên không vì lợi, chỉ muốn thủ nhận ác đồ, giết hết thiên hạ kẻ ác. Cô cái gì tên, câu cái gì dự. Hám Thiên Đao suýt chút nữa tức điên rồi. Đúng vậy a, ngươi là hành hiệp trượng nghĩa rồi. Nhưng là, ta gọi ngươi nhận thức một cái chủ, tự có khả năng diệt trừ sông này đáy ngọn nguồn đại ác hạng người. Ngươi nói ngươi không làm tên không vì lợi, tại sao lại không đồng ý? Ngươi nói ngươi vì dân chúng mà giết tác đồ, ngươi không nhận chủ, chính là muốn để cái này âm hiểm gia hỏa tiếp tục làm ác. Đây là tại hại người, ngươi hiệp nghĩa khí đi đâu rồi? Cho nên, cuối cùng ngươi vẫn là rơi không dưới cái này mặt mũi, ngươi không phải là mua danh chuộc tiếng là cái gì? Tiêu Thất Nguyệt một mặt khí thế phản bác. Hám Thiên Đao rõ ràng cho bác bỏ được á khẩu không biết nói gì. Gia hỏa này tương đương quyết đoán, vẹn vẹn mười mấy giây sau, lập tức cắt vỡ ngón tay, tiên huyết hướng về không trung bung ra, liền ôm quyền dâng chào cho biết, được, Tiêu công tử nói rất đúng, ta quả thực có chút mua danh chuộc tiếng rồi. Chỉ cần Tiêu công tử có thể diệt trừ đáy sông nham hiểm người, vì bách tính trừ hại, ta Hám Thiên Đao sẽ là của ngươi nô tài thì lại làm sao? Ta cùng Giang Đông nguyện ý phụng Tiêu công tử làm chủ. Cùng Giang Đông lập tức học theo giam giáp, phối hợp hiểu ngầm. Thiên Đao đại hiệp đều cam nguyện phụng Tiêu công tử là chủ, ta Vương Năm thì lại làm sao? Vì giết quái, ta nhận. Vương Ngũ đi theo. Được, ngươi Tiêu công tử có thể bày xuống đất trận khắc nước này trận, hoàn toàn có thể làm ta Trái Tứ Nương đích chủ tử. Trái Tứ Nương cũng mở miệng. Ha ha ha, một đám người ô hợp cũng dám nói toạc bản thượng nhân Ngư Long bắt biến trận, quả thực nói chuyện viển vông. Xin khuyên các vị, vẫn là tỉnh dùng ít sức lực, còn có thể sống được 3 năm rưỡi. Không phải vậy, khí lực tiêu hao hết, khí huyết khô cạn, các ngươi chính là cái kia Bạch Cốt Sơn bên trong một thành viên. Hơn nữa, sau này các ngươi ai biểu hiện đột xuất, cho bổn thượng nhân vừa ý, có thể thu làm đệ tử, phái đi các nơi. Chỉ cần có biểu hiện lập công, khen thưởng liền không cần phải nói. Người xem một chút, cái kia Vân Vũ Trà người chính là ta một cái thủ hạ, năm đó hắn ở trong nước chỉ là một con nước con khỉ mà thôi. Bản thượng nhân chỉ dùng chừng 10 năm thời gian đem hắn bồi dưỡng thành một cái nửa bước thoát phàm cảnh cường giả. Hơn nữa, trong nháy mắt còn có thể khiến hắn bạo phát tới đất hoa tầng thứ. Thử nghĩ một hồi, tốc độ tu luyện của các ngươi có nhanh như vậy sao? Cho nên, ngoan ngoãn nghe lời, có được các ngươi chỗ tốt cầm. Lúc này, một đạo mang theo yêu dị âm điệu tiếng cười truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt ngưng mắt nghe, phát hiện đạo kia yêu dị thanh âm hẳn là từ Huyết Ngọc Sư Tử tòa bên trong truyền tới. Hắc Bạch Nhân khí tuyến đã đâm tới, chỉ bất quá chỉ có thấy được một con Huyết Ngọc Sư Tử nhục thân, những khác không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt trực giác cái kia âm hiểm giá hỏa liền ở Huyết Ngọc Sư Tử bốn phía cách đó không xa cất giấu. Tiêu đại sư, ngươi đòn nghiêm trọng một cái Huyết Ngọc Sư Tử. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tiêu một đời gật gật đầu, bảo kiếm xuất hiện giữa trời, thật giống một đạo hồng thải phi bắn về phía Huyết Ngọc Sư Tử. 3. Liên tục công kích tam đạo sóng gợn, bất quá, bảo kiếm cuối cùng không cách nào nữa hướng phía trước mảy may. Tuy nói như thế, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là phát hiện, Huyết Ngọc Sư Tử có biến hóa. Thật giống có phần vất vả tựa như muốn phân tán xuất một tia khí huyết đến bổ sung nước trận. Tiêu đại sư, ta đưa cho ngươi đồ vật ngươi có hay không đánh chế được có thể liên tục phóng ra ám khí. Tiêu Thất Nguyệt chỉ chính là súng tự động dung hợp súng bắn tỉa cái loại này binh khí. Có, ta có thể một hơi đánh tới chừng 100 dưới. Tiêu một đời truyền âm lại đây nói. Được, ngươi liền đánh 100 lần. Bất quá, không nên lập tức đánh xong. 200 tức khoảng chừng thời gian phóng ra một viên. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Sang. Tiêu một đời khai hỏa dị giới phát súng đầu tiên. Cái này nên tính là một cái dùng đúc khí thủ đoạn luyện chế ra tới hạ đẳng linh binh cấp bậc trường thương. Hắn nguyên lý chính là tự động súng bắn tỉa. Lần này uy lực lớn nhiều, tại Tiêu một đời mạnh mẽ tiên thiên cương khí điều động dưới, đạn oanh ra, liên tiếp phá vỡ cái này hoặc tử nhân trận thập trọng sóng gợn. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Huyết Ngọc Sư Tử bộ lông đều bị dựng lên. Tuy nói Kiều một đời không thể công phá, thế nhưng, trận này lại yêu cầu bổ sung rất nhiều thủy nguyên tố cùng với khí huyết lực lượng. Khí huyết bổ sung tự nhiên đến từ hoạt tử nhân trận. Cái kia thủy nguyên tố từ đâu tới? Chương 278, Ngư Long bắt biến trận. Tại nhân quả trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc phát hiện, Huyết Ngọc Sư Tử dưới trướng thật giống có một tòa nước ngầm đầm. Không ngừng có hơi nước cho kéo vào Huyết Ngọc Sư Tử bên trong tái phát tản mát bổ sung cái này Ngư Long bắt biến trận. Nếu là Ngư Long bắt biến trận, cái kia chẳng lẽ là nói có 8 giống như biến hóa? Hơn nữa, phải hay không cùng cá có quan hệ? Hắc Ban Lý. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cả kinh, cái này sông Hồng sản xuất Hắc Ban Lý, lẽ nào chính là một cái kinh thiên âm mưu? Cái này Hắc Ban Lý vốn là cái gì thượng nhân làm ra đến hấp dẫn đại sở các nơi võ giả tới mồi nhử? Mà Hắc Ban Lý cũng là cấu thành Ngư Long bắt biến trận trọng yếu cơ sở. Sẽ liên lạc lại Vân Vũ Trà người nói cái gì cá xác, chẳng lẽ cái này cá xác hãy cùng Hắc Ban Lý có quan hệ? Nhị ca Tiêu Bạch Tý cho bắt đi, hắn là vì tới bắt Hắc Ban Lý cho đại ca chữa bệnh mà thân hãm sông này đáy ngọn nguồn. Mà nhị ca trên người có một loại nào đó đặc tính hấp dẫn cái gì thượng nhân, chẳng lẽ nhị ca cũng cho chế thành cái gì cá xác? Trong lúc nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt tâm tình có phần lo lắng, thiên đầu vạn tự buồn được hoảng. Giờ khác này cũng không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc điều động mọi người. Phản kháng. Các ngươi dùng lấy hết tất cả khí lực phản kháng Huyết Ngọc Sư Tử hấp thu tinh lực của các ngươi. Tiêu Thất Nguyệt hô lớn. Nhất thời, mấy trăm người bắt đầu dãy rủa, cự kháng Huyết Ngọc Sư Tử. Lại tăng thêm Tiểu một đời không ngừng công kích, trong lúc nhất thời, hoặc tử nhân trong đội nhóm cương khí phi dương. Sóng gợn không ngừng mở rộng nổ tung, hình thành năng lượng kinh khủng bao táp. Bao táp tại trên hang động không hình thành một loại cho người buồn bực bất an dòng không khí hỗn loạn. Mà Tiêu Thất Nguyệt như chỉ linh động con thỏ, vứt ra thi niệm chất dính. Thế nhưng, khí lưu quá hỗn độn, hơn nữa, không có quy luật chút nào, Tiêu Thất Nguyệt đụng được loạn phiêu tán loạn, căn bản là không cách nào yên ổn bảy trận. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, cái này gió bên trong rõ ràng cũng có một cái đủ mọi màu sắc, xoắn cùng nhau như sợi dây dạng khí lưu thấu ra được không trung. Nhân quả trước mắt phát hiện, cái này màu dây thường lại là hư. Hơn nữa, thật giống chả có quy luật nhất định đi hướng. Lúc này, màu dây thường đi phía trái loáng một cái, Tiêu Thất Nguyệt lập tức cảm giác mình cho kéo tới cũng đi phía trái tung bay. Phía dưới, màu dây thường chi nổi nóng lên chợt lóe, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cảm giác một nguồn sức mạnh từ phía trên hấp xả mà tới, thân thể đột nhiên cho cất cao mười mấy mét. Lẽ nào cây này màu dây thường dạng khí dây thường chính là cái này gió bầu không khí? Gió cũng có bầu không khí. Lẽ nào theo người có nhân khí như thế, lòng của người ta thiên hướng ai khí liền hướng nơi nào thiên hướng? Gió này khí chỉ về chỗ ấy gió thổi liền đi hướng về chỗ nào? Chuyện này quả thật là cái cự đại phát hiện, có vượt thời đại ý nghĩa a, có thể làm nhân quả mắt sự kiện quan trọng thức một đại đột phá. Bởi vì, lần lượt loại suy, gió có bầu không khí, hòn đá kia cũng có thạch khí rồi, cây cũng có cây khí, hoa có hoa khí, như thế như vậy, thiên hạ vạn vật đều có khí. Chính mình chẳng lẽ có thể căn cứ vạn vật khí đến cân nhắc chúng nó ý nghĩ trong lòng, từ ngươi áp dụng chính xác phán đoán. Nói đến thì làm, Tiêu Thất Nguyệt chuyên chú cái kia bầu không khí đi hướng, bên này cũng điều khiển thi niệm chất dính đi theo nó. Phát hiện thông thuận hơn nhiều, vẹn vẹn mấy chục tức thời gian sau đó chính mình rõ ràng hoàn toàn sáp nhập vào loại này trong gió thổi. Đồng thời, cảm giác mình giờ khắc này liền thành gió người điều khiển tựa như, theo gió mà động. Tiêu Thất Nguyệt một bên tự suy nghĩ bầu không khí một bên khẩn trương bố trí tàng biển song sát trận. Có lẽ là dưới đất nham hiểm ra hỏa đối Tiêu Thất Nguyệt quá xem thường ở một cố rồi, căn bản cũng không tin tưởng tiểu tử này hội bày ra cái gì lợi hại đất trận đến. Hơn nữa, hắn cũng không có cảm giác đến có những gì thổ thuộc tính sóng năng lượng. Bởi vậy, chỉ là phân ra một tia tinh lực đối phó hoạt tử nhân trong trận mấy trăm người bạo động cùng với kiểu một đời không ngừng ám khí hoanh kích. Cái này thuế phàm cảnh cường giả lại tăng thêm dung hiện đại súng ống lý luận làm một thể linh binh, sức chiến đấu cũng là tương đương khủng bố. Này ngược lại là cho Tiêu Thất Nguyệt 7 trận thời gian. 10 phút sau, tang biển song sát trận thành công bố trí xong. Nhất thời, hoạt tử nhân trong trận tất cả mọi người cảm giác được nhiệt độ đột nhiên chậm lại. 15 độ, 10 độ, 5 độ, 0 độ. 0 độ lúc thật giống là đến điểm giới hạn, bởi vì, bắt đầu kết băng. Huyết Ngọc Sư Tử rốt cuộc có to lớn phản ứng, miệng hơi mở, phun ra một miệng lớn khối không khí đến đánh về phía kiểu một đời. Vừa nay Huyết Ngọc Sư Tử chỉ là bị động phòng ngự, hiện tại đổi chủ động tiến công. Cho nên, tại hoạt tử nhân trận phòng ngự mở ra trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc nhìn thấy, sóng gợn từng vòng mở ra, rõ ràng nhiều đến hơn trăm trọng. Chẳng trách vừa nãy tại Mạc Vân nhai dắt dưới đầu hợp trăm người lực lượng cương khí chi cầu rõ ràng vẫn là không cách nào đập ra trận này, quá cường đại. Lúc này, nhân quả mắt xuyên thấu qua sóng gợn, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, tại Huyết Ngọc Sư Tử phía dưới quả nhiên có một phương đầm nước. Đầm nước rõ ràng ẩn giấu ở hoạt tử nhân trận dưới chân, đó là một cái kỳ diệu đầm nước. Thật giống một cái cự đại bát quái, mặt trên rậm rạp chẳng chịt vẽ ra một ít xem không hiểu phù văn, thật giống thiên thư bình thường hắn phạm vi chừng một dặm phạm vi. Lúc này, một đạo cự đại ánh trăng cho hấp xả vào Huyết Ngọc Sư Tử bên trong, về sau lại chuyển hướng về phía dưới cái kia bát quái dạng trong đầm nước. Nhất thời, bát quái đầm nước ánh bạc vảy vảy. Trong đó, lại có một ít hắc vằn tại du động. Nhân quả mắt tỏa đại vô số lần sau một nhìn kỹ, ở đâu là cái gì hắc vằn, vốn là từng con thành nhân lớn nhỏ hắc ban cá chép. Tiêu Thất Nguyệt luôn cảm giác có một con hắc ban lý chính mình có phần quen thuộc. Không khỏi hít hít cái mũi. Hắc bạch nhân khí tuyến hướng về vậy chỉ có hoài nghi hắc ban lý bên trong một đánh. A, nhị ca. Không nghĩ tới con kia hắc ban lý lại là nhị ca Tiêu Bạch Di rỉ. Dĩ nhiên không phải Tiêu Bạch Di biến thành hắc ban lý, mà là bên ngoài khoác một tầng cá chép ra, nội bộ vẫn là có thể thấy rất rõ ràng, nhị ca thật giống ăn mặc một tầng ngư lân giáp tựa như. Bất quá, nhân quả trước mắt có thể khẳng định, tầng kia ngư lân giáp đã cùng nhị ca làn da dung trưởng lại với nhau. Coi lại xem những khác vài con hắc ban vậy. Phát hiện tất cả đều là người bao phủ. Cá xác. Đây chính là cá xác rồi. Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc hiểu rõ Vân Vũ Trà người nói cá xác ý tứ. 8 con cá xác người. Chẳng lẽ cùng cái gì thượng nhân chố khoác lác ngư long bắt biến trận có quan hệ? Đúng rồi, nhị ca cũng là cái này hoặc tử nhân trận mắt trận một trong. Mà Tiêu Thất Nguyệt còn phát hiện, trải qua Huyết Ngọc Sư Tử dò xuống ánh trăng tất cả đều chiếu vào 8 con hắc ban lý trên người. Mà theo hắc ban lý du động, ánh trăng cho mang sống như vậy. nhất thời che kín toàn bộ đầm nước. Chẳng lẽ ngư long bắt biến trận tác dụng là dùng để hấp thu ánh trăng, mà ánh trăng tác dụng là dùng để mở ra mét đồi đồ. Về phần nói bên ngoài hoạt tử nhân trận tác dụng lại là dùng để tiếp tế huyết ngọc sư tử, mà huyết ngọc sư tử tác dụng cũng là dùng để thanh nước ra ánh trăng hấp xả vào đáy sông dưới. Như vậy một khâu tiếp một khâu, cuối cùng, cùng tháng hoa ngưng tụ tới cực hạn sau đó mét đồi đồ liền cho kích hoạt lên. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không có ở trong đầm nước phát hiện mét đồi đồ hình bóng. Chẳng lẽ lần này phát hiện mét đồi đồ cũng không phải mưu đồ hình thái tồn tại ở thế giới. Tiêu Thất Nguyệt lại mở ra hổ phù bí mật hộp, là mét đồi thước tiết lộ một chút sau khi đi ra. Nhất thời, phía dưới đầm nước rõ ràng nhấc lên một đạo sóng lớn. Chương 279, Nhị ca. Toàn bộ đầm nước thật giống đều hưng phấn lên, có hơi lâu những khắc tình bức người gặp lại cảm giác. Đúng rồi. Mét đồi đồ khẳng định liền giấu ở trong đầm nước. Hắc bạch nhân khí tuyến hướng về đầm nước nơi sâu xa đánh tiến vào. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt thật giống đột nhiên tiến vào câu đấu cung. Rõ ràng chỉ là một cái hồng thủy đầm, làm sao rơi đi vào liền rơi vào trong sương mù không làm rõ được tình hình. Tiêu Thất Nguyệt điều động hắc bạch nhân khí tuyến trái phải trên dưới giao nhau quét hình, bất quá, vẫn là cảm giác trước mắt một mảnh hỗn độn, bên trong thật giống răng đầy lên tới hàng ngàn hàng vạn hư tuyến, đều nhanh đem người cho cuốn hôn mê. Tiêu Thất Nguyệt chưa từ bỏ ý định, lúc này, chết chằm chằm nhìn thẳng nhị ca Tiêu Bạch đi cái kia hắc ban lý. Rốt cuộc, hắc bạch nhân khí tuyến vừa vận động phải hắn cá thân. Nhị ca, ta là Thất Nguyệt á. Tiêu Thất Nguyệt ở trong ý thức la lớn. Bất quá, hắn biết, hô cũng kêu không lên tiếng, nhị ca không thể nghe được thanh âm của mình. Chính mình với hắn chả cách một con huyết ngọc sư tử, nơi đó có cực kỳ mạnh mẽ ngăn cách. Hơn nữa, khoảng cách quá xa, chính mình dùng là dùng phúc ngữ vào chặt chẽ thủ đoạn cũng đến không được. Lại lừa gạt ta. Cái kia nghĩ đến, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng nghe được nhị ca Tiêu Bạch Tý trả lời. Nhị ca, ta là Thất Nguyệt, ai lừa ngươi? Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi. Cá mẫu, ngươi không cảm thấy ngươi trò hề này quá chán người sao? Đều chơi nhiều ngày như vậy, cũng sẽ không đổi một loại cách chơi, bổn công tử cũng có chút hứng thú. Loại này ảo thuật nho nhỏ, thật không có sức lực. Tiêu Bạch Tý rõ ràng phun ra nuốt vào một cái bong bóng nói ra. Cá mẫu chính là vân vụ trà người trong miệng nói thượng nhân sao? Nhị ca, ta thực sự là Tiêu Thất Nguyệt, không phải gạt ngươi. Ngươi còn nhớ không, khi còn bé ngươi cho ta đá một cước, trên mông đít còn rất dài một cái sẹo. Ngươi sợ phụ thân biết rồi của ta, cho nên, một mực không dám nói, đến bây giờ, cái kia sẹo vẫn còn ở đó. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Hả? Tiêu Bạch Di sững sờ, xếp đặt một cái đuôi cá, qua trong giây lát cười ha ha nói, cá mẫu, ta cho ngươi biến thành bộ dáng này, ngươi sớm thấy hết cơ thể ta, có những gì kỳ quái. Ngươi còn không tin, vậy ta nói, ngươi thập nhị tuổi năm ấy nhìn lén nhà cách vách nhị tẩu tử rửa giấy. Còn có, hai năm trước, ngươi trả bao nuôi một cái nông thôn cô nương, Kim Úc Tàng Kiều. Sợ bị phụ thân phát hiện, chả xin ta không muốn nói ra ngoài. Tiêu Thất Nguyệt mới vừa giảng tới đây, Tiêu Bạch Di liền gọi nói, ta là được oan, lúc ấy có đầu xà chui vào rồi, nhị tẩu tử đang tắm, ta là vì cứu hắn. Còn có, cái gì bao nuôi, cô nương kia là tên mù. A a, ta biết. Nhị ca, ngươi mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta đã dẫn theo hơn 100 người dưới tới cứu ngươi. Tiêu Thất Nguyệt khẩn trương nói ra, giờ khác này hoạt tử nhân trận hơn 200 người đều tại liều chết chống cự huyết ngọc sư tử. Cái gì thượng nhân cũng không nghĩ đến những người này lại dám bạo động, cho nên, còn vừa đạt được tâm áp chế. Nhưng lại không thể tất cả đều giết đi, giờ khác này chính là tra xét bí mật thời điểm. Không phải vậy, chờ nó tỉnh táo lại, ngư long bắt biến trận vừa được phong bế, lại nghĩ nhìn thấy Tiêu Bạch Tý cũng không thể rồi. Tam đệ, ngươi nhanh chóng chạy đi. Chạy, nhanh chóng chạy. Tiêu Bạch Tý kêu lên. Nhị ca không đi, ta cũng sẽ không đi. Ta biết nhị ca lo lắng ta, bất quá, ta quyết tâm. Ngươi mau nói chuyện gì xảy ra, không phải vậy, đồng thời chết ở chỗ này. Tiêu Thất Nguyệt biết, chính mình hai người ca ca từ đến chiếu cố chính mình. Ta lúc đó phát hiện hắc ban lý, cho nên liền xuống sông. Kết quả, không giải thích được là đến dưới lòng đất nơi này hang động. Hơn nữa, cho ném vào một cái rất lớn bếp lò dạng đồ vật bên trong. Ta cho rằng hay không có người phải lớn hơn nấu người sống ăn. Vẫn đúng là cho nấu, kết quả, ta còn chưa có chết. Bất quá, từ lò trong nồi đi ra sau liền biến thành bộ dáng này. Đồng thời, cũng phải theo như này thân cá sắc vốn là quy định con đường đi khắp. Ta cũng thử phản kháng qua, bất quá, nguồn sức mạnh kia quá cường đại, căn bản cũng không phải là ta có thể phản kháng. Hơn nữa, từ lò trong nồi đi ra sau, ta phát hiện, thực lực của mình lại đã đạt tới tiên thiên chi cảnh, thật là một kỳ tích. Bất quá, ta hiện tại chính là một con cá. Một cái mãi mãi cũng tại du động, đồng thời theo như người khác quy định tốt con đường đi khắp cá. Tiêu Bạch Đi một mặt phẫn nộ. Ngươi thấy cái gì cá mẫu không có? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Có một lần từng thấy một cái bóng, thật giống là một cái bóng, như một cái vu bà. Hơn nữa, cái kia vu bà thật giống nước làm như thế, tiến vào đầm nước này sau lại có thể đem mình hóa thành nước tán ở trong đầm. Trên không trung rõ ràng cũng có thể hóa thành không khí, thật lợi hại. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trốn đi, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Ngươi phải biết, người tại ngăn ngắn thời gian mấy tháng là có thể đem ta từ một cái mới vừa bước vào thông linh cảnh người yêu biến thành tiên thiên cường giả, người đáng sợ bao nhiêu. Tam đệ, cái gì cũng đừng nghĩ rồi. Chạy càng xa càng tốt. Đời ta cứ như vậy, cha mẹ cũng phải ngươi hiếu đạo rồi. Tiêu Bạch Di nói, mắt cá vòng đều đỏ. Đầm nước này bên trong tổng cộng có 8 cái như ngươi vậy cá sắc người, ngươi khác đều biết sao. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Nhận thức, bất quá, đối mặt quỷ kia mị vậy thần bí vu bà, như vậy có thể thế nào? Tiêu Bạch Di nói ra. Nếu như ngươi có thể truyền âm cho bọn hắn, chúng ta cộng đồng phản kháng. Như vậy, trong ngoài giáp công, hẳn là chả có hy vọng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Được, vậy thì biện một cái. Tiêu Bạch Di gật gật đầu, không lâu, thổi ra từng cái bong bóng cá ngâm. Không lâu, những kêu bong bóng cá ngâm rõ ràng độn nhất định con đường đi khắp. Phía dưới, mặt khác 7 con cá đều nhận được bong bóng cá. Mà Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên có cái ngoài ý muốn phát hiện, những này bong bóng cá ngâm rõ ràng hiện ra trong đầm nước cá xác đi khắp con đường. Nhị ca, ngươi nhanh chóng gọi mặt khác 7 người đều chém gió bong bóng cá ngâm, cũng chính là đáp lại một cái. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Bọn hắn đã coi đáp lại, nói thì nguyện ý biện rồi. Tiêu Bạch Di nói ra. Quả nhiên, mặt khác 7 con cá phía dưới cũng thổi ra bong bóng cá ngâm, Tiêu Thất Nguyệt hắc bạch nhân khí tuyến làm tình chuẩn ghi chép xuống 8 con ngư du đi con đường. Không lâu, một tấm bong bóng cá hình thành đường thủy lưới xuất hiện tại nhân quả trong điện. Đây chính là ngư long bắt biến trận hướng đi xu thế đổ rồi. Tiêu Thất Nguyệt hài lòng gật gật đầu. Phát hiện cá mâu đoán chừng là tức giận rồi, huyết ngọc sư tử từng chiếc sư mau thật giống được điện giật qua tựa như bị dựng lên, như là một con to lớn nhím. Cái kia mạnh mẽ huyết cương còn như lũ quét cuốn tới bình thường từ sư mau bên trong phun đột nhiên mà ra sông hướng hoạt tử nhân trận, đã có hơn 10 cái võ giả tại huyết cương bên dưới trực tiếp cho bạo thành một đám mưa máu. Bữa thời, không bên trong tràn ngập đáng sợ huyết tinh mùi vị, tràn ngập nồng nặc màu đỏ huyết vụ. Các ngươi cho bổn công tử nghe, muốn sống mệnh, tại một lần này. Biện, giết. Tiêu Thất Nguyệt lấy chủ tử danh nghĩa hạ tử mệnh lệnh. Khá hơn chút võ giả trong miệng chảy máu, lỗ tai ứa máu, đã đến mức đèn cạn dầu. Bất quá, huyết ngọc sư tử thật giống cũng trở nên hơi cuồng táo lên. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, vốn là từng chiếc đứng thẳng sư mao cũng bắt đầu cong lên rồi. Huyết ngọc sư tử nhanh không được, mao đều có lên, xung phong. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn. Chương 280, toàn bộ phản bội. Mà Kiều một đời một cái ném xuống thương, lại móc ra một con khác thương đến. Yên tâm, ta còn có một cái dự bị, tổng cộng chế tạo 3 thanh. Giết. Kiều một đời huyết mắt đỏ, mỗi điều động một lần cương khí, trên đầu người hoa đều phải nhảy động một cái. Mà phá phát ra mạnh mẽ cương khí thôi động hạ đẳng linh binh cấp đạn bắn ra đi, tạo thành lực phá hoại cũng hết sức kinh người. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, đạn đã công phá đã đến thứ 88 tầng sóng gợn nơi. Lúc này, 8 con cá xác rõ ràng đồng thời nữ bại thân thể, không chịu hướng về lúc trước con đường đi khắp, mà là thống nhất sâu đầu hướng ngược lại du. Nhất thời, ánh trăng rõ ràng hơi ngưng lại, cho ngư long trận lôi kéo được ngừng lại. Cũng là tại ánh trăng ngăn cách trong nháy mắt đó, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một cái cao khoảng 1m50, đường kính đạt 2m trứng. Cái kia trứng thượng răng đầy một ít tối nghĩa khó hiểu phù văn đồ đẳng cùng với văn tự, thật giống thiên thư bình thường. Mà quả trứng kia liền ở vào 8 con ngư nhân đi khắp vùng đất trung tâm, nửa đối chiếu đường thủy đồ, phát hiện cái kia trứng rõ ràng nằm ở nước lộ tuyến vị trí nòng cốt. Lẽ nào con này trứng chính là ngư long bắt biến trận trận tâm? Phải là, bởi vì ánh trăng cuối cùng liền là thông qua ngư long bắt biến trận tụ tập sau rơi xuống này trứng bên trên. Giờ khắc này ánh trăng được ngăn cách rồi, cái kia trứng liền hiện lộ ra. Mà đồng thời, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, ánh trăng vừa đứt, huyết ngọc sư tử rõ ràng trong nháy mắt đình chỉ động tác, thật giống biến thành một tôn sư khác. Sư tử bất động, rầm rầm rầm. Tiêu Thất Nguyệt quát to một tiếng. Giết. Mạc Vân Ngai cùng Hám Thiên Đao cùng với kiểu một đời mấy vị thuế phàm cảnh cường giả đã phát động ra cuối cùng điên cuồng, bản mệnh người hoa rõ ràng từ trên đầu phương nhảy đến không trung. Mấy đạo cự đại tiên thiên khí sát cuốn mang người hoa hung hăng và chạm hướng về phía huyết ngọc sư tử. Đây đối với thuế phàm cảnh cường giả tới nói, chuyện này quả là hay là tại liều mạng. Một khi bản mệnh người hoa bị hủy, thì tương đương với phá hủy bản thể nhục thân 8 thành tinh khí thần. Hắn kết cục cùng vị kia được Tiêu Thất Nguyệt cưỡng đoạt người hoa phượng thất cô nương kết quả giống nhau, liền bước đi đều đi bất ổn, so với người bình thường còn muốn suy yếu. Tám con nhân ngư cũng là thông đồng một mạch, đồng thời phun ra mười mấy bong bóng, đuôi đổi mạng sau này khẽ vỗ, cá thân cao lại. Vâng! Ánh trăng trực tiếp cho mang lệch ra, đụng vào đầm nước bốn phía. Đầm nước nhất thời nhấc lên sóng cuồng, mà đồng thời, hơn 200 cao thủ điền cuồng năng lượng, thật giống nhấc lên 18 cấp biển gầm tựa như vọt tới huyết ngọc sư tử trên người. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ dưới hang động đều nhảy nhảy lên. Hồng quang ánh sáng xanh lục nổ tung, cương khí bốn phía cuồng bạo, thật giống một viên tiểu hình đạn đạo nổ tung như vậy. Đá lớn dồn dập nện xuống, huyết ngọc sư tử cho mọi người trực tiếp đánh nát, có chút khô quắt da thịt dồn dập rải rác. Mà dưới trướng được nhấc lên, lộ ra phía dưới một phương đầm nước đến. Khốn nạn! Cái kia trứng bên trong truyền đến cá mẫu rít lên một tiếng, tám con cá xác cho ánh sáng màu xanh một chói buộc, trong đầm nước lao ra một cổ kinh khủng thủy thế, còn như lũ quét cuốn tới sông hướng bên ngoài. Nhất thời, lập tức có mười mấy võ giả trực tiếp cho hồng thủy hướng bạo mà chết. Còn dư lại cũng cho vọt tới tàn nhẫn đánh vào trên vách đá, một phần nhỏ lại cho chôn sống. Hiện trường hỗn loạn tương bừng, đưa tay không thấy được năm ngón. Thật giống mở ra Thái Bình Dương miệng cống tựa như, cái kia đường kính cũng là hơn một dặm đầm nước rõ ràng hồng thủy không ngừng, thật giống một con siêu cấp cao áp súng bắn nước không ngừng phún ra ngoài phát. Chính là Tiêu Thất Nguyệt cũng cho vọt tới không biết được đến nơi nào, lúc này, hắn phát hiện một khối đường kính đạt 2 mét sắc bén đá lớn hung hăng đánh tới Sở Bờn. Ta biết ngươi sẽ không cứu ta, ta cũng sẽ không hướng về ngươi cầu cứu. Sở Bờn hét lên một tiếng, thanh âm tuyệt vọng có vẻ tương đương quái dị. Tiêu Thất Nguyệt không hề nghĩ ngợi, thanh long giao nổ nguyệt thương đi lên mạnh mẽ va chạm. Bất quá, đá lớn nghiền ép lên tới ở quá lớn, cũng vẹn vẹn khiến nó lệch rồi một điểm phương hướng. Mà Sở Bờn đã cho đá lớn đụng phải ngã bay đi qua, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng đưa tay ôm lấy hắn. Kết quả, một trận ngập trời sóng nước phun kích lại đây, người nhất thời hỗn loạn, không biết được cho vọt tới nơi nào. Đùng. Rốt cuộc cho ném đến tận một khối trên đất bằng. Tiêu Thất Nguyệt dương mắt vừa nhìn, giống như là một tảng đá. Mà nước từ dưới tảng đá một bên tập kích cuốn mà qua, mãnh liệt sóng nước cầm ầm ầm vang, cuốn lên 7-8 tầng lầu cao bọt nước, dọa người cực kỳ. Lúc này, trên người thạch đầu rõ ràng không thể chịu đựng áp lực, cấp nước đánh cho một cái xoay tròn, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng ôm chặt Sở Bờn. Đừng ôm ta, không muốn ngươi ôm. Sở Bờn vừa vặn tỉnh lại, nhanh chóng dậy rủa kêu lên. Lao tử mới không thèm khát ôm ngươi, một cái đại lao ra, buồn nôn. Tiêu Thất Nguyệt thật muốn bỏ xuống hắn, bất quá, vẫn là ôm càng chặt hơn, theo thạch đầu một đường lăn mình tới. Cuối cùng, thạch đầu cho cái gì mắc kẹt, mình ôm lấy Sở Bờn cho hung hăng quăng tiến vào. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lại là một đạo cự đại khe đá, vội vàng từ hổ phù bí mật trong hộp móc ra huỳnh hỏa thạch cắm ở trong nham thạch. Phát hiện Sở Bờn bộ ngực một mảnh đỏ thẫm, tiên huyết trả đang không ngừng hướng bên ngoài bốc lên. Kẻ này không hề nghĩ ngợi, trực tiếp rôi ngón bắn ra, thiên ma nhận một hướng bên ngoài chọn, áo khoác cho vạch tìm tòi. Phát hiện bộ ngực nơi 3 tầng trong 3 tầng ngoài dùng một loại có thể phòng thần thức rình coi đặc thù chất liệu bao bố che phủ bó chặt, chính là nhân quả mắt rõ ràng cũng thấu thị không vào được. Cái kia cứ tiếp tục dùng thiên ma nhận cắt chém. Tổng cộng cắt phá 18 tầng, che phủ vẫn đúng là nó ưu tích rắn chắc, cũng không biết được nàng là được đồ vật gì bị thương, chả kia phí một chút khí lực, đoán chừng hạ đẳng linh binh đều đánh không vào được. Làm tầng cuối cùng đặc thù bố cho đâm thùng sau, hai con đàn hồi 10 phần ngọc thỏ như là mới lột đầu gà bình thường bắn ra mà lên. Cong. Tay run một cái, thiên ma nhận mất trên tảng đá rồi. Ông trời, ta nói cái này Sở Bờn nói chuyện có lúc làm sao có chút lạ quái. Tình cờ bơ khí, nương nương khang một cái, nguyên lai người lại là nhất nương nhóm. A, người là tên khốn kiếp. Có lẽ là động tác mới vừa rồi quá lớn, hơn nữa thời gian vẫn còn tương đối trưởng, Sở Bờn rõ ràng bị đánh thức. Vừa nhìn Tiêu Thất Nguyệt cái kia trợn mắt ngoác mồm dáng dấp, mới phát hiện mình rõ ràng như vậy, cái kia cao vút tiếng thét chói tai đoán chừng có thể đem lang dọa cho nước tiểu. A, ta, cái này, thật không tiện, ta không biết người là nữ. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng gãi gãi đầu. Lấy che giấu người nhà lúng túng. Đánh rắm. Ngươi lại không biết, ngươi ôm của ta thời điểm liền khẳng định có cảm giác. Tuy nói ta trên người có đặc thù bảo vệ, nhưng tại thân thể chăm chú tiếp xúc bên dưới cái kia bảo vệ cũng không dùng. Ngươi cái này căn bản là cố ý, ngươi cái xuất sinh, ngươi là muốn ô nhục ta. Ngươi. Cút ngay, cút ngay. Sở Bờn trong miệng phun ra huyết, phát rồ muốn dây rủa lên muốn phiến Tiêu Thất Nguyệt bật hai. Im miệng. Ngươi còn dám chửi một câu ta lột sạch ngươi vứt hải xa khẩu trên đường cái đi. Tiêu Thất Nguyệt mặt lạnh lẽo, dữ dằn nói ra. Ngươi dám, ta là chín công. Sở Bờn mắng nửa câu nhanh chóng lại ngậm miệng. Ta quản ngươi tám công vẫn là chín công, liên quan quái gì đến ta. Thành thật một chút, ta hiện tại liền là một gã dược sư, ngươi là bệnh nhân mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng móc ra bình thuốc, bất quá, Sở Bờn không cho trị, thân thể lung tung dãy rủa. Lại động một cái thử xem. Thấy Sở Buồn không phối hợp, Tiêu Thất Nguyệt mặt đều bản. Cút ngay, cút ngay, cút ngay. Sở Buồn căn bản cũng không nghe, tựa như điên vậy. Chương 281, nữ nhân bạt thai. Đùng. Một cái bạt thai đặc biệt vang dội, Sở Buồn trên mặt hôn lên một phương vô cùng rõ ràng dấu tay. Ngươi dám đánh ta? Ta diệt ngươi toàn bộ. Ra. Sở Buồn phẫn nộ đã đến cực hạn. Vậy thì tốt, ta trước tiên đem ngươi biến thành của ta nương tử, lẽ nào ngươi còn có thể hướng về nhà chồng động thủ? Tiêu Thất Nguyệt nhặt lên thiên ma nhận, đi xuống vạch một cái á, quần bó sát người tử cho cắt rồi, lộ ra bên trong quần lót đến. Ngươi. Sở Buồn cho một cái máu đặc ngăn chặn yết hầu, lập tức tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Sớm nên hôn mê, không phải vậy, thật đúng là phiền phức. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng thi cứu. Phát hiện bộ ngực khẩu lại là cho một viên hạt cắt lớn thủy châu kích thương. Một viên như thế tiểu nhân thủy châu rõ ràng cũng có uy lực lớn như vậy, là người nào phát bắn ra. Sẽ ở Sở Buồn trên người tìm tòi một phen, rõ ràng phát hiện một cái rộng bằng hai đốt ngón tay lớn cái ví nhỏ. Vừa nhìn, nhất thời sửng sốt một chút. Không nghĩ tới cái này cái ví nhỏ rõ ràng cũng là một cái không gian bí mật hộp, bên trong có một thước vuông tả hữu không gian. Ngoại trừ Sở Buồn nữ đựng quần áo, còn có mấy viên cao giai linh dược. Một kiểm tra, toàn bộ là đồ tốt, tứ phẩm ngũ phẩm thậm chí lục phẩm linh đan đều có, so với mình cao hơn giai nhiều lắm. Ngoài ra còn phát hiện một khối kim đúc lệnh bài thượng điêu khắc long phượng, mà ở long phượng đồ đằng trung ương đúc có khắc ba chữ, Sở Mạc Sầu. Vậy đại khái mới là Sở Buồn tên thật rồi. Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đến Tây Thiên. Tất cả thu thập sẵn sàng, thẳng thắn còn giúp Sở Mạc Sầu trà sát thân thể, thay đổi nữ trang. Lần nữa thẩm thị người. Tại trắng sữa chả mang một ít nguyệt quang sắc hình hỏa thạch chiếu sáng dưới, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sức sở. Cái này muội đẹp đẽ, sắc thực đẹp đẽ. Giờ khác này Sở Mạc Sầu mái tóc áo choàng dài rác mà xuống, lại tăng thêm một ít vệt nước chưa khô, mấy sợi tóc kề sát ở trên gương mặt, như một đóa mới ra nước hoa sen, đẹp đến nổi người không dám nhìn thẳng. Xem đủ rồi. Đột nhiên, Sở Mạc Sầu lông mi nhúc nhích một chút, người tỉnh rồi, cặp mắt kia đặc biệt lạnh lẽo, như một vũng hàn đàm. Nhìn cái gì, ta là tại kiểm tra ngươi trên mặt thương. Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai, một mặt không sao cả dáng vẻ. Đê tiện. Sở Mạc Sầu hừ một tiếng, một mặt xem thường. Ngươi không cần kiểm tra cũng được, bất quá, đến lúc đó, lưu lại vết thương bị sức vết tích liền không trách ta. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu đi. Được. Ngươi xem, nếu như lưu lại chút gì, ta sẽ cho ngươi toàn ra trốn cùng. Sở Mạc Sầu nhắm hai mắt lại. Kỳ thực, trong lòng chả thật tương đương lo lắng. Dù sao, nữ tử đối dung nhan là tối lại hồ. Không phải vậy, cũng sẽ không xuất hiện tham ô hơn trăm vạn công khoản ngực lớn ngực phản nữ. Ngươi nhớ kỹ cho ta, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ là ta Tiêu gia nàng dâu. Ta cho ngươi danh phận tạm thời mà nói chỉ có thể là tiểu thiếp thân phận, có thể hay không thăng làm vì chính thất vậy phải xem ngươi biểu hiện. Cho nên, đừng động một chút thì là diệt ta Tiêu thị toàn tộc toàn gia. Bởi vì, ngươi cũng là trong đó một phần tử. Tiêu Thất Nguyệt một mặt ta là ngươi phu quân biểu lộ. Phu vi thê cương. Cầu vật. Người vọng tưởng. Sở Mạc Sầu nhất thời dậy lên nỗi buồn, người chả thật sự coi chính mình được Tiêu Thất Nguyệt cái kia, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, một bức muốn ăn người thịt răng rớp. Được rồi, ta là cầu vật, nhưng cũng là chỉ chó được, mà ngươi, chó mẹ một con. Tiêu Thất Nguyệt vây vây tay, nói, nhanh chóng đả tọa khôi phục, phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Sở Mạc Sầu cũng không để ý đến hắn rồi, tự mình tìm góc hẻo lánh ngồi xếp bằng xuống, về sau từ trong ví bóp móc ra bình thuốc nhi nuốt đan sau điều tức. Mấy canh giờ qua đi, Tiêu Thất Nguyệt thể lực cũng khôi phục được cường thịnh. Lúc này, ầm ĩ khắp trốn tiếng quát tháo theo thủy thế truyền đến. Ta cứu ra tiếng cầu cứu. Sở Mạc Sầu mới vừa đứng lên, vừa nghe, nhất thời cũng lên, móc ra một viên dạ minh châu soi rọi, hướng về vết nước trước chạy đi. Tiêu Thất Nguyệt cũng không để ý đến nàng, cố từ lúc mở nhân quả mắt, hắc bạch nhân khí tuyến xuyên thấu vách đá hướng về bốn phía đi vòng quanh. Không lâu, phát hiện ước chừng 500 mét nơi Mạc Vân Nhai các loại mười mấy võ giả vô cùng chật vật đang theo con kia to lớn trứng phân cao thấp. Mà trứng thượng không ngừng có vàng kim, màu xanh các loại sắc phù văn bay ra, vừa đến không trung lập tức hóa thành đao kiếm đẳng binh khí công kích chúng võ giả. Mười mấy võ giả tiểu như vậy bị ép lại với nhau, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, những kia phù văn thật giống có cỗ tử khủng bố bắt trói sức mạnh, không phải vậy, các võ giả sợ không phải sớm chạy sạch hết. Lại một nhìn kỹ, phát hiện nhị ca các loại tám con nhân ngư rõ ràng cho con kia đại trứng làm đi lót cái mông. Trứng không ngừng lung lay, thật giống bên trong có đồ vật gì muốn phá xác mà ra. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra mét đổi thước đến, nhất thời, cái kia trứng kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Đồng thời, phát ra sang địa một tiếng ngong ngong. cái này cộng hưởng hiệu quả tương đương vang dội. Chẳng lẽ quả trứng kia chính là cái này trương mét đổi đồ hình thái? Mà cái kia tên gì thượng nhân cá mâu đoán chừng cướp được mét đổi đồ sau liền cho thu nạp đi vào không ra được, bất quá, lúc đó mét đổi trứng hẳn là lăn đã rơi vào sông Hồng miệng đáy sông dưới. Cho nên, cá mâu rõ ràng thông qua mét đổi trên bức vẽ chân ý cảnh giới ảnh hưởng tới sông Hồng bên trong một ít loại cá thủy thú các loại, đem chúng nó thu nạp lại đây bồi dưỡng thành thủ hạ của mình. Bước thứ hai chính là phái đi các nơi lừa gạt một số võ giả xuống cấu thành hoạt tử nhân trận, thu nạp ánh trăng. Bởi vì, cá mâu muốn thông qua ánh trăng để phá trừ hoặc là nói ra khải mét đổi đồ. Chỉ bất quá, sau đó cho Tiêu Thất Nguyệt phá hủy. Hiện tại, đoán chừng là muốn trực tiếp dùng các võ giả tiên huyết đến tế sống, xông ra mét đổi cầm chú. Ngươi làm sao còn đang ngẩn người? Ta cứu ra hiện tại quá nguy hiểm. Lúc này, Sở Mạc Sầu phản xoay chuyển trở về, Tiêu Thất Nguyệt biết, ngươi không tìm được lối thoát. Dù sao, một viên Dạ Minh Châu có thể chiếu rọi đến phạm vi có hạn, nào có của mình nhân quả mắt nhìn thấu qua. Ngươi cứu ra nguy không nguy hiểm liên quan quái gì đến ta? Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngụy trang đến mức hứng hở dáng vẻ. Hắn nhưng là cấp trên của ngươi. Sở Mạc Sầu hừ nói. Thủ trưởng, cái này Cẩm Ý vệ chẳng qua không cứ duy trì như vậy là được, nếu như cứu hắn ném mạng không đáng giá. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng nói ra, chính suy nghĩ đối sách. Nhưng hắn là ta cứu ra. Sở Mạc Sầu dậm chân nói. Ngươi cái này không phí lời sao? Hắn là ngươi cứu ra ta cũng không cùng ngươi đoạn. Ai mà thèm đi theo ngươi đoạt một cái gì đồ bỏ cứu ra. Tiêu Thất Nguyệt cố ý cười lạnh nói, chính là muốn gõ người. Nhưng là ngươi mới vừa nói Sở Mạc Sầu một mặt hung tướng nói. Ta nói cái gì? Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngụy trang đến mức một mặt mơ hồ. Ngươi nói cái gì Tiêu gia nàng dâu gì gì đó. Lúc này, lại truyền tới Mạc Vân Nhai tức giận tiếng gào. La Chiêu Thông còn lớn tiếng kêu Mạc đại nhân gì gì đó lời nói. Sở Mạc Sầu vừa nghe, càng là cuống lên, bật thốt lên. Vậy là ngươi thừa nhận. Tiêu Thất Nguyệt cố ý kéo dài âm thanh hỏi, kỳ thực là vì chả không tìm được đối phó cá mâu phương pháp xử lý. Không phải vậy, đâu còn cần phải Sở Mạc Sầu thúc, trực tiếp liền giết ra ngoài rồi. Đó là không có khả năng. Vĩnh viễn không thể. Bất quá, ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ ô nhục ta, chỉ cần ngươi cứu ra ta cứu ra đến, ta có thể tạm thời bỏ qua cho các ngươi Tiêu ra. Sở Mạc Sầu lạnh lùng nói ra, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Chương 282, chứng oai. Cái gì gọi là thủ đoạn hèn hạ? Ta là một gã linh dược sư, là vì cứu ngươi có chút bất đắc dĩ. Ngươi không nhưng không cảm ơn, lại còn ân đền đoán trả. Coi như vậy đi, Tiêu gia ta cũng không cần ngươi tha thứ rồi. Chúng ta hiện tại liền biệt ly, tất cả đi con đường của chính mình. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhắm mắt lại muốn bắt đầu đả tọa. Ngươi là tên khốn kiếp. Được, chỉ cần ngươi đã cứu ta cứu ra, chuyện của chúng ta thanh toán xong. Sở Mạc Sầu dậm chân một cái. Lời này của ngươi thật chứ? Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm chỉnh nhìn xem người. Ngươi cho rằng ta nói không thật. Cong. Đương nhiên thật. Bất quá, Sở Mạc Sầu đang giảng lời này lúc cực kỳ đau lòng. Cặp mắt phi thường phức tạp nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là phát hiện, nhân khí của nàng đang tại bảy tây thi nâng tâm động tác. Ngẫm lại cũng bình thường, là một cô gái đối mặt cái thứ nhất thịt người nàng thân thể người giảng lời này, không đau lòng mới là lạ. Danh tiết, đối với một cái vẫn còn phong kiến chế giới nữ tử mà nói, thậm chí, so với sinh mệnh nhìn đến còn nặng hơn. Không phải vậy, Sở Mạc Sầu cũng sẽ không vừa tỉnh lại liền muốn liều mình. Mà Tiêu Thất Nguyệt vừa nãy nói lời nói rõ ràng là nhấc lên quần liền quên người tư thế, tự nhiên, Sở Mạc Sầu kiêu ngạo như thế người cái nào chịu được. Mặc dù là người không thể tiếp thu Tiêu Thất Nguyệt cái này phu quân, nhưng cũng không thể cho ngươi Tiêu Thất Nguyệt như thế xem thường. Đương nhiên, lòng của phụ nữ cũng quá phức tạp đi. Vì cứu ngươi, ta nhưng là đã tiêu hao hết linh đan rượu dược. Hơn nữa, phí hết tâm huyết. Tiêu Thất Nguyệt có vẻ một mặt đau lòng. Đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi, ngươi cái Sở Mạc Sầu quả thực muốn điên rồi, người điên cuồng kêu la, thật giống một cái được bội tình bạc nghĩa nữ nhân thanh trong ví, bóp ngân phiếu, linh dược bình nhi tất cả đều một mạch chứa ở khác trong một túi ra ném cho Tiêu Thất Nguyệt. Cuối cùng, chỉ để lại cái kia trống không hoa hầu bao. Dù sao, đây chính là cái túi không gian, chính là đối Sở Mạc Sầu mà nói cũng cực kỳ quý giá, trang chút tùy thân đồ dùng thuận tiện. Cái kia ngượng ngùng, đây coi như là của ta tiền xem bệnh, đương nhiên, cũng là ngươi phải trả. Tiêu Thất Nguyệt không chút khách khí thu nhập trong tay áo. Hắn rõ ràng nghe được Sở Mạc Sầu hận đến nghiến răng thanh âm, khẳng định tại hận tự mình máu lạnh vô tình. Ngươi thịt người ta, cứ như vậy nói ra quần không nhận ra. Thu rồi đồ vật, ngươi sẽ không tiểu bộ dáng như vậy muốn quỵt nợ chứ. Thời gian đều qua mấy trăm hơi thở, thấy Tiêu Thất Nguyệt trả không có động tĩnh. Sở Mạc Sầu có phần không chịu được rồi. Dù sao, Cửu gia tức giận tiếng giống giận dữ càng ngày càng chói tai, thật giống nhanh đến mức đèn cạn dầu rồi. Câm miệng. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên trở mặt, như la rầy hạ nhân bình thường. Sở Mạc Sầu vừa nghe, cho rằng mắc lừa bị lừa gạt, một cước hung hăng phi đã tới. Bất quá, được Tiêu Thất Nguyệt kéo một cái, cả người liền cho kéo vào trong lồng ngực đồng thời che lại miệng. Ngươi muốn làm gì? Sở Mạc Sầu dãy rủa. Muốn cứu ngươi cứu ra liền cho ta thành thật một chút. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói, Sở Mạc Sầu vừa nghe, không dám vùng vẫy. Về sau tại Tiêu Thất Nguyệt dẫn đầu dưới, hai người dọc theo một cái khe bò qua. Không lâu, rõ ràng về tới huyệt động ban đầu. Chỉ bất quá, hoàn toàn thay đổi. Hiện trường hỗn loạn tương bừng, dưới đất tất cả đều là tiên huyết cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái thể, năm nội tạng bẩn. Huyết vụ tràn ngập toàn bộ dưới hang động, không trung tràn ngập nhất cổ có thể cho ngươi nôn thượng mấy ngày mấy đêm mùi tanh hôi. Mà may mắn còn sống sót hơn trăm võ giả có vẻ như cũng không xê xích gì nhiều, mỗi một người đều một bên thổ huyết một bên chống cự. Chỉ bất quá, cái kia phủ văn răng đầy đại chứng thượng rõ ràng bắn ra một tấm phủ lưới, lưới này bao phủ bốn phía 30 trượng phạm vi, mà các võ giả tất cả đều cho bao quát đi vào. Trên người khí huyết không ngừng được phủ lưới cho hút đi, xuôi theo không ngừng tiến vào quả trứng kia bên trong. Mà trứng dưới 8 con cá xác người cũng đang thống khổ rít gào lên, dãy rủa. Vệt kia ánh trăng một lần nữa cho hấp xả vào, trải qua 8 con cá xác người cuối cùng hình thành một đoàn màu nhũ bạch nguyệt vụ, cái kia nguyệt vụ ngưng tụ thành một đóa hoa sen hình dáng, hơn nữa còn là một đóa bạch hà hoa. Mà trứng liền đứng ở ánh trăng hình thành hoa sen bên trong, thật giống ánh trăng đông hoa xúc tích ra hoa nhị tựa như. Tiêu Thất Nguyệt tại cá xác người trong rõ ràng phát hiện một đạo bóng người quen thuộc, người không phải là kiểu một đời trong miệng sạch sẽ sao? Sạch sẽ tại dưới sông mất tích đã có mấy chục năm, đến bây giờ lại còn không chết. Tiêu đại sư, ta phát hiện sạch sẽ. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp dùng người khí tuyến quấn tới kiểu một đời trên đầu phương câu hỏi. Sạch sẽ, người ở đâu? Vốn là hề phải không thể tả kiểu một đời vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo, suýt chút nữa hô lên. Cái kia 8 con cá xác người trong đó một con chính là hắn, bất quá, người cũng không hề được biến thành cá, mà là khoác lên một tầng cá xác. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ta muốn cứu hắn. Tiêu một đời lấy ra dự phòng thành thứ 3 thương. Đương nhiên, cũng là cuối cùng một phen, đây là hắn át chủ bài cuối cùng. Nghe ta, không phải vậy, ngươi cứu không được người. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng nhắc nhở. Vậy thì tốt, ta toàn bộ nghe lời ngươi. Tiêu một đời đáp. Về sau Tiêu Thất Nguyệt lại liên hệ với Mạc Vân Ngai, La Chiêu Thông đám người, ra lệnh một tiếng, bọn hắn không còn là từng người dãy rủa, mà là đồng loạt phát lực. Sang. Mà Tiêu một đời lại bắn linh binh bắn ra. Quả nhiên, đối quả trứng kia vẫn có ảnh hưởng. Nó không thể không phân ra một phần tinh lực đối phó các võ giả bạo động. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả trước mắt, đột nhiên phát hiện một cái cho người không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Chính là con kia huyết ngọc sư tử, tên kia không phải cho nổ nát sao. Nhưng là, nó tấm kia ra rõ ràng thật tốt bỏ vào góc nơi một đống xương khô bên trong. Người ở nơi này các loại, ta đi qua. Tiêu Thất Nguyệt tìm cái so sánh nhận nút địa phương dàn xếp tốt Sở Mạc Sầu. Ta muốn đi cứu ra. Sở Mạc Sầu lắc lắc đầu. Ngươi đây không phải thêm phiền sao. Thương còn chưa khỏe, ta không muốn bị ngươi hại chết. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc nhìn nàng một cái, than lằn trèo tường theo vách đá mà xuống. Nhân quả trước mắt, phát hiện Sở Mạc Sầu biểu lộ có phần phức tạp, hốc mắt trông thật giống có màn lệ. Không lâu đã đến huyết ngọc sư tử ra trước. Một kiểm tra, thực sự là trời cũng giúp ta. Tấm kia sư tử ra rõ ràng hoàn hảo vô khuyết. Mà nguyên lai mở tung xương nội tạng nhục huyết những vật này đoán chừng là thông qua hậu môn môn cùng với miệng phun ra ngoài. Cái kia hơn 200 người hợp lực bên dưới lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuống, con này huyết ngọc sư tử sức chịu đòn thật đúng là nghịch thiên rồi. Nếu như khoác lên người, hoặc là chế thành giáp bảo vệ, cũng không biết được cường hãn bao nhiêu rồi. Hơn nữa, lại trải qua tỉ mỉ phân tích, Tiêu Thất Nguyệt càng là vui mừng một phen. Bởi vì, hắn phát hiện, con này huyết ngọc sư tử rõ ràng cũng là nghiêm chỉnh chỉ là thi niệm chất dính tài liệu. Chẳng lẽ huyết ngọc sư tử chết sớm, sau đó cho cá mâu chế thành thi niệm chất dính? Mà sư tử trong cơ thể tồn tại chính là một cái khác linh hồn. Tỷ như Khang Tiểu Vương như thế trốn ở ra người thi niệm chất dính bên trong cũng có thể điều khiển nó. Vậy thì tốt làm hơn nhiều. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng đầu nhập vào dung hợp thi niệm chất dính trong công việc, có lần trước đối với huyết cầu kinh nghiệm. Lần này phi thường thuận lợi lợi dụng hắc bạch nhân khí tuyến cùng huyết ngọc sư tử dung hợp. Hắn giật mình, rõ ràng thật sự giật, lại trốn ở âm u góc hoạt động một chút tay chân, cảm giác trạng thái hoàn hảo. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt đọc link, M. Chương 283, phục sinh huyết sư. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt còn phát hiện, con này huyết ngọc sư tử ra cũng có thể co duỗi mở rộng, đang chuẩn bị lúc đứng lên lập tức lại ngồi xổm xuống rồi. Dù sao, nếu như máu này ngọc sư tử là cá mẫu cái này thượng nhân bồi dưỡng, chính mình trốn ở bên trong người không thể không phát hiện. Cho nên, chả phải nghĩ biện pháp trước tiên che giấu mình mới là. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nghĩ đến trái tim giảm tiểu gia hỏa, con nô công kia phun ra ngoài một loại đặc thù trạng thái lỏng vật như máy bay tàng hình đồ tầng bình thường liền nắm giữ ẩn thân công năng. Lập tức hành động lên, không lâu, đại lượng chất lỏng cho tiểu nô công phun ra trực tiếp sáp nhập vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể. Cũng không biết được là có hay không có thể ẩn thân, dù sao, tiểu một đời linh binh bắn ra đã phóng ra được không sai biệt lắm, lại không đi ra ngoài bọn hắn một nhóm đoán chừng cũng phải bị cái kia đại trứng cho hút khô rồi. Tiêu Thất Nguyệt không thể không bạo gan đứng lên. A, huyết ngọc sư tử. Nhất thời, hiện trường tất cả mọi người cho sợ hết hồn, ngay cả công kích đều quên. Ha ha ha, huyết ngọc, mau trở lại. Chỉ cần lần này ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, bổn thượng nhân quyết định cho người phục sinh. Đến lúc đó, trời đất bao la mặc ngươi bay lượn, thật là khoái hoạt. Trứng bên trong truyền đến cá mẫu thanh âm. Tiêu Thất Nguyệt không dám lên tiếng, chỉ sợ lộ chân tướng, chỉ có thể là đầu sư tử chỉ trỏ đánh về phía quả trứng kia. Ha ha ha, bổn thượng nhân thành công. Huyết ngọc một về, ánh trăng lại trướng, ta có thể đi ra. Cá mẫu cực kỳ hưng phấn kêu lên. Nguyên lai ngươi nghĩ ra được a? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, mắt thấy liền muốn nhào tới cá mẫu bên người. Hắn há mồm rồi, thiên hỏa phượng đỉnh chi hỏa trong nháy mắt phun đánh vào trứng thượng. Tình cảnh này nhìn đến kiểu một đời bọn người mắt tròn váng, làm cái gì? Lẽ nào đang đùa tân hỏa truyền thừa? Vâng! Trứng nhất thời cho bạo, ngọn lửa màu tím như theo cốt chi trùng bình thường bám vào trứng thượng hùng hùng bắt đầu cháy rừng rực. Mà mặt đất rung chuyển, trứng dưới 8 con cá sắc cũng chấn động phải phi bắn đi ra. Ngươi không phải là huyết ngọc, ngươi là tên con kiếp. Trứng bên trong truyền đến một đạo tức giận tiếng gào, chỉ thấy một đạo phù quang quanh ra, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp cho từ huyết ngọc sư tử bên trong đánh đi ra. Cháy mau! Tiêu Thất Nguyệt trên không trung kêu to một tiếng, miệng lại là một tấm, liên tục phun ra 3 đạo hỏa diễm. Ngọn lửa kia hợp thành một cái quỷ dị tam giác quyển lửa lập tức bao lấy trứng. Đây là mài tấm gương bí tàng thông huyền kỳ môn độn giáp thuật bên trong một đạo hỏa trận, tên tinh hỏa liệu nguyên cửu thiên khóc trận. Trận này hiện tại Tiêu Thất Nguyệt chỉ có thể tạm thời đầu bày ra một đạo tam cấp trận pháp, hơn nữa là biện tận tinh hỏa mới có thể làm đến. Đúng như mài tấm gương nói, trận này bố đến cấp 10 lúc, một khi điều động, một đoàn nắm đấm lớn hỏa diễm là có thể đốt sạch một mảnh hoang nguyên, để cửu thiên khóc giống. Hô! Trong nháy mắt, toàn bộ trứng đều cho hỏa diễm đốt. Nhất thời, trứng thượng phù văn một lao ra liền cho hỏa diễm thôn phệ, các võ giả vừa nhìn, lập tức quay đầu lại bỏ chạy. Lúc này, cái kia cực lớn đầm nước rõ ràng lại xuất hiện. Hơn nữa, thật giống mở ra vết xước tựa như, mãnh liệt sóng nước ngút trời mà xuất. Đoán chừng là cá mâu muốn tiêu diệt trứng thượng chi hỏa, mà các võ giả cho vọt tới chạy trối chết, xôi dòng mà đi. Tiêu đại sư, con kia cá xác là sạch sẽ, một con khác là ta thân nhị ca, nhờ ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt dùng hết cuối cùng khí lực, vô tới một cước thanh sạch sẽ cùng nhị ca Tiêu Bạch Dí hai con cá xác cho đá ra ngoài. Tiêu một đời phun ra một ngụm máu tươi, lấy tinh huyết kích thích thiên môn, khí huyết lập tức mãnh liệt cảnh đến cường thịnh lúc hai bộ. Mạnh mẽ cương khí cùng thân thể hòa làm một thể, thật giống một cái sắc bén con toy nhãn hiệu vẫn cứ phá tan mạnh mẽ phủ văn tức chết, một bên gấp một con cá xác quay đầu lại vọt vào dòng nước bên trong, qua trong giây lát mất đi bóng người. Nhanh nhảy đi vào. Tiêu Thất Nguyệt biện lực vọt tới được phù văn trộn lẫn được không thoát thân được Mạc Vân Nhai cùng La Chiêu Thông trước mặt, bay lên một cước đem hai người đá tiến vào mãnh liệt dòng nước bên trong. Chỉ bất quá, cũng không hề phát hiện thất gia cùng Giang Đông thân ảnh, cũng không biết được sống hay chết rồi. Ngươi hỏng rồi đại sự của ta. Đầm nước nhất chuyển, mạnh mẽ dòng nước nhấc lên báo táp cuốn về phía Tiêu Thất Nguyệt, Tiêu Thất Nguyệt bắn ra tương tư trụ, thân thể như nhanh bắn tên bình thường hướng phía trước một nhảy tới mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Bất quá, phía sau đầm nước mở ra một cái vòng xoáy, thật giống một con phiên bản tiểu hình nồi vòng, mạnh mẽ nước hấp lực lượng thật chặt đã tập trung vào hắn. Tiêu công tử. Lúc này, một bóng người bổ nhào mà đến, lập tức ôm thật chặt ở Tiêu Thất Nguyệt hướng bên ngoài liền kéo, lại là Sở Mạc Sầu. Chỉ bất quá, đầm nước quá điên cuồng. Căn bản cũng không nhưng chống cự, không lâu, hai người đều cho lần nữa lôi vào bờ đầm nước xuôi theo. Tiêu Thất Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng mạnh mẽ thanh tương tư chụp ném ra ngoài, kết quả thân thể cho kéo tới bay nhảy đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Tiêu Thất Nguyệt ôm chặt Sở Mạc Sầu hướng về huyết ngọc sư tử ra bên trong vừa chui, nhất thời, và bộ. Bất quá, đầm nước vòng xoáy mở miệng ra tử, liền huyết ngọc sư tử đều cho nuốt vào, mà trứng lăn lộn, lôi huyết ngọc sư tử thâm nhập đầm nước thâm nhập. Ngươi đây là tội gì? Ngươi nên đi theo ngươi cứu ra chạy đi mới là. Liếc mắt nhìn Sở Mạc Sầu, Tiêu Thất Nguyệt không khỏi cười khổ một tiếng. Đừng tự mình đa tình, ta không muốn ngươi chết sớm cũng không phải ta đồng tình ngươi. Đó là bởi vì, ta muốn trơ mắt nhìn xem ngươi xối quậy. Đương nhiên, ngươi yên tâm, ta Sở Mạc Sầu nói qua lời nói chắc chắn, hai chúng ta rõ ràng, ta là sẽ không xuất thủ. Sở Mạc Sầu một mặt lạnh lẽo. Ngươi không ra tay, bẻ phái người đánh chết ta. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cái này cũng không làm trái quy tắc. Sở Mạc Sầu có vẻ như thừa nhận. Đưa tay bỗng nhiên một trưởng làm tại Tiêu Thất Nguyệt trên ngực, một mặt bắt nạt nói, thả ta ra, ta không muốn cùng ngươi cái này cụ phụ tạng túi ra tập hợp lại cùng nhau. Ngươi xin cứ tự nhiên. Bất quá, đừng khóc hô phải về đến bổn công tử ôm ấp. Tiêu Thất Nguyệt cân nhắc nhi tựa nói. Phi. Ngươi cũng xứng. Sở Mạc Sầu phi một cái, một cước đạp ở Tiêu Thất Nguyệt thân thể lập tức thoát ra đánh tới huyết ngọc sư tử ra. Bất quá, thi niệm chất dính nhưng là thấy vật liền dính. Hơn nữa, so với kẹo da trâu trả kẹo da trâu. Sở Mạc Sầu lập tức liền cho dính chặt rồi, trong kia bộ trả máu rầm rề sư tử ra cho dính chặt cả mặt trứng thân thể, cảm giác hết sức buồn nôn. Sở Mạc Sầu nhanh chóng duỗi tay tới muốn bỏ qua một bên, nhưng là kết quả, liên thủ đều cho dính chặt rồi. Người sợ đến rít gào lên, nhanh chóng đưa chân đi đạp, phía dưới, chân cũng cho dính lên rồi. A, chuyện gì xảy ra? Sở Mạc Sầu sợ hãi, càng dây rủi cho dính được càng chặt. Ta sớm nhắc nhở qua ngươi, chỉ có sự ôm ấp của ta mới an toàn nhất. Tiêu Thất Nguyệt châm biếm một tiếng, bởi vì có của mình khí chàng bảo vệ, có con giết dịch cách ly, mà huyết ngọc sư tử đã cho mình điều khiển rồi, đương nhiên sẽ không kể cận chính mình rồi. Chỉ bất quá, Sở Mạc Sầu cũng không hề cách đồ tầng, lại tăng thêm phi thiên ngô công chỉ nhận Tiêu Thất Nguyệt người chủ nhân này, tự nhiên không có cách nào thoát khỏi. Mặc dù là Tiêu Thất Nguyệt muốn điều khiển huyết ngọc sư tử cũng không làm nổi. Người thật hèn hạ. Sở Mạc Sầu hiển nhiên đã hiểu lầm, cho rằng đây là Tiêu Thất Nguyệt cắt bộ. Theo ta có quan hệ gì đâu. Máu này ngọc sư tử không phải là ta bồi dưỡng. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Nhưng là ngươi làm sao không có chuyện gì, nhất định là ngươi động chân động tay. Sở Mạc Sầu nói ra. Ta cái nào hiểu được. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chương 284, mau trở lại ca ca trong ngực. Ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Sở Mạc Sầu cảm giác càng ngày càng buồn nôn, hơn nữa, thân thể đều cho sư tử ra bao hết che phủ đều nhanh thở không được. Lại tăng thêm cái này luồng cho người buồn nôn ý vị, quá khó tiếp thu rồi. Ta nói rồi, chỉ có sự ôm ấp của ta địa được an toàn nhất. Nhưng là ngươi lại không thích lại đây, ta có thể có biện pháp gì? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Cá nhân ngươi cặn bã. Sở Mạc Sầu mắng. Được rồi, ta là kẻ cặn bã, ngươi đừng cầu ta. Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới nàng, xuyên thấu qua sư tử ra, phát hiện ánh trăng lại cấp nước đầm hấp thu vào. Bất quá, không có 8 con nhân ngư sắc cùng với hoạt tử nhân trận cùng huyết ngọc sư tử giúp đỡ, hấp thu tốc độ cùng ở đều ít đi không ít. Dập đầu. Một đạo gõ cửa dạng thanh âm truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chứng thượng phù văn đã bắt đầu xảy ra biến hóa, hơn nữa, phù văn quỷ dị kéo đưa ra, xuất hiện một cánh cửa. Bất quá, cánh cửa kia còn bị nhốt. Không tốt, chờ nàng đi ra chúng ta cũng phải xong đời. Tiêu Thất Nguyệt kêu lên. Chúng ta sẽ như thế nào? Sở Mạc Sầu cũng hoảng hồn. Tự nhiên sẽ được bồi dưỡng thành con thứ hai huyết ngọc sư tử, lại bố hoạt tử nhân trận, trở thành nó hấp thu ánh trăng công cụ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. A, vậy còn không bằng chết rồi. Ngươi nhanh chóng mở ra cái này chán ghét đồ vật. Sở Mạc Sầu kêu lên. Vậy là ngươi muốn trở về sự ôm ấp của ta à nha? Tiêu Thất Nguyệt tà dị cười cười. Ngươi đừng hướng về lệch ra nơi nghĩ, ta chỉ là vì thoát hiểm. Sở Mạc Sầu rất có đà điệu tinh thần, tự mình an ủi. Được rồi. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay liền đem Sở Mạc Sầu cho kéo tiến vào trong lồng ngực. Ngươi nói còn không phải âm nhu của ngươi, ngươi làm sao lập tức liền có thể xé ra nó. Sở Mạc Sầu suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Ta có năng lực đặc thù, ngươi nhưng không có. Không phải vậy, ngươi có thể sẽ rời đi sự ôm ấp của ta. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói, Sở Mạc Sầu đánh rong dài, hung hăng nói, ta mới không rời đi, coi như được con chó cho cắn. Nữ nhân. Vẫn đúng là không thể nói lý. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thở dài, đột nhiên cảm giác toàn thân có tinh thần. Mới phát hiện, ánh trăng rõ ràng cho hấp xả đã đến huyết ngọc sư tử trên người. Sao không mượn ánh trăng dùng một lát? Tiêu Thất Nguyệt giật mình, thiên môn chấn động, mở ra sư tử miệng rộng phun ra nuốt vào, cảm giác ánh trăng từ sư tử ra quanh thân trong lỗ chân lông thấu vào, thật giống uống nhân sâm trà tựa như, rất thoải mái. Trọn vẹn mấy canh giờ đi qua, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Sở Mạc Sầu có lẽ là quá mệt mỏi. Rõ ràng có giúp ở trong lồng ngực của mình ngủ rồi. Hướng bên ngoài vừa nhìn, phát hiện chứng thượng đạo đùa kia văn môn hộ đã nứt ra rồi một cái cực nhỏ khe hở. Không tốt. Mau ra đây rồi. Tiêu Thất Nguyệt thanh thanh long dao nộp nguyệt thương chống tại sư tử trong miệng, lập tức lấy ra hai cái mét đổi thức lui tới vỏ trứng thượng mạnh mẽ đập một cái. Rầm rầm. Hai đạo kim quang bay lên trời, trứng tới cửa hộ trực tiếp cho nổ thành mở ra. Vù trong tiếng vang, Thanh Long Giao nổ nguyệt thương thượng phụ trợ đạn tại chân lực điều động dưới bắn ra kích mà ra. Cái kia bám vào được có phượng đỉnh chi hỏa đạn chuẩn xác mệnh trung trứng trên cái khe, phả ra khói xanh trực tiếp bắn vào vỏ trứng bên trong. Nhất thời, giang giác một tiếng vang thật lớn. Một đoàn xương trắng bay lên, hóa thành một đầu dây thừng trắng một cái đánh ở huyết ngọc sư tử trên người. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời chấn động, cả người cho kéo tới bắn ra huyết ngọc sư tử, phía dưới được lôi kéo đi đến khẽ kéo, nhất thời rơi vào một mảnh trong hơi nước. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chính mình rơi xuống ở một mảnh trong bụi cỏ. Phía trước truyền đến róc rách tiếng nước chảy, không khỏi tò mò bỏ qua. Căng ra chạc cây cành khe hở mới phát hiện, nơi đây lại là một chỗ vách đá khu vực. Nhìn xuống dưới, phía dưới lại là một vũng đầm nước. Chỉ bất quá, cái đầm nước này cũng không lớn, phạm vi liền vài chục trượng lớn nhỏ. Hơn nữa, nước trong và gợn sóng, liếc mắt liền thấy được mấy trăm mét nơi sâu xa, cái này có thể được xưng là trên đời thuần khiết nhất nước. Đầm nước bốn phía tất cả đều là vách núi treo leo, thật giống một cái số nhỏ thiên khanh bình thường. Bên bờ mọc ra một ít cỏ dại hoa dại, quá đẹp quá yên lặng. Mà trong đầm nước tốt như không có thứ gì, liền một cái tiểu ngư nhi con sâu nhỏ không hề phát hiện thứ gì, thế giới ở nơi này có vẻ một mảnh tĩnh lặng. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chính mình nện đi ra hai cái mét đổi thước giờ khắc này chính nghiêng cắm ở chừng trăm mét độ sâu bên đầm nước trên vách. Phải đến đem chúng nó cầm trở về mới là. Tiêu Thất Nguyệt quyết định chủ ý, nhân quả mắt hướng về bốn phía mở rộng mở ra, chí ít, tại mấy trăm mét bên trong phạm vi cũng không hề phát hiện dị thường gì tình hình. Nơi này, giống như là một cái được thế nhân lãng quên đất hoang, một chốn cực lạc. Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ xuống tới bên đầm nước, thử một chút nước ấm, lạnh lạnh man mát vừa vặn có thể tiếp thu. Thế là một cái mãnh tử đánh tướng đi xuống hướng về mét đổi thước phương hướng mà đi, tương đương thuận lợi cầm lại của mình hai cái mét đổi thước. Chính coi mét đổi thước phải hay không có chịu đến tổn thương, lúc này, đột nhiên cảm giác dòng nước tại động. Vừa nãy nhưng là bất động, hiện tại bắt đầu chuyển động, có tình huống. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hướng về bên bờ du, muốn trở về trên vách núi treo leo một bên. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp. Kẻ này tay run một cái. Mét đổi thước nhất thời rơi vào đầm nước một mực chìm xuống dưới không thấy bóng dáng. Tiêu Thất Nguyệt cuống lên, hướng về đầm nước dưới đáy mãnh liệt đâm xuống. Bất quá, giờ khắc này thủy thế chấn động, bắt đầu xoay tròn, loại kia xoay tròn cường độ tuy nói không lớn. Thế nhưng, mặc kệ Tiêu Thất Nguyệt như thế nào dùng lực cũng không cách nào khống chế lại thân thể đi theo dòng nước xoay tròn. Phiền thoái, nhất định là con kia cá mẫu dở trò quỷ. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng suy nghĩ, tay cầm thanh long dao nộp súng bắn nước theo dòng nước xoay tròn. Không lâu, nước trung ương xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau một khắc, xoay tròn mở ra, nhất cổ thô đạt một trượng dòng nước phun ra mà lên, thẳng tới 10 trượng trên bầu trời. Kỳ quái chính là cột nước rõ ràng ngưng tụ không tan, chiếu đến ánh mặt trời, phản xạ cây cối hoa cỏ, có vẻ năm màu ban lan, thật giống một cái mộng ảo trụ tử tựa như. Hơn nữa, cái kia xoay tròn dòng nước thật giống một cái siêu cấp giao điều khác tựa như không ngừng tại phun ra ngoài cột nước thượng đâm, điểm, cắt, chém, đảo. Theo những này tính chất nhảy nhót động tác xuất hiện, trung ương cột nước không ngừng được gọt ra một ít nước khối đến. Một ít nước khối phun văng đến Tiêu Thất Nguyệt trên người, nhất thời, thật giống đột nhiên rót vào thuốc trợ tim tựa như. Tiêu Thất Nguyệt toàn thân đều chấn hưng lên, phảng phất nuốt một giọt thiên sơn tuyết tinh lộ vậy cảm giác. Lẽ nào trong lúc này cột nước nước cùng trong đàm nước lại không giống nhau? Tiêu Thất Nguyệt giật mình, nhanh chóng điều động cương khí, căng ra thi niệm chất dính, thật giống một cái phếu quay trùng quanh ở cột nước bốn phía. Phàm là có nước khối chảy xuống đều cho thi niệm nối ở. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại cùng thi niệm chất dính hợp thành một thể, cảm giác được những kia giọt nước khối tại tẩy tủy thân thể của mình. Chính mình phảng phất cũng theo vòng xoáy chi đao đồng thời tái tạo nhân sinh tựa như. Mười mấy canh giờ qua đi, Tiêu Thất Nguyệt ngơ ngác nhìn cái kia cột nước rõ ràng biến thành một cái chịu tượng thân thể. Thân thể cơ bản đường viền đều cùng đi rồi, cao 1m75 khoảng trường, có tay lại là không chân, chân được một con kéo tựa như đôi cá cho thay thế. Hơn nữa, rất rõ ràng, chả là một phụ nữ, xác thực mà nói, hẳn là chỉ mỹ nhân ngư. Lúc này, lúc trước Tiêu Thất Nguyệt tưởng rằng nằm mộng nhìn thấy tấm kia mặt người rõ ràng từ đáy nước nâng lên, thật giống trượt thủy cầu bình thường từ nhân trụ đáy ngọn nguồn cái kế tiếp trượt tới trên mặt, về sau dừng hình, dung hợp. Nếu không lâu, mỹ nhân ngư mặt xuất hiện. Chương 285, thân hình như rắn nước, kéo đuôi. Thân hình như rắn nước, kéo đuôi, hạt bụi nhỏ thức tay. Một đầu thác nước tựa tóc một mực rủ xuống tới chân nhỏ nơi. Kinh thế vóc người lại phối hợp lên nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ, trong lúc nhất thời, chính là hai đời duyệt vô số người Tiêu Thất Nguyệt cũng là trái tim không hăng hái nhảy lên, hắc bạch nhân khí rõ ràng biến thành một đôi hình trái tim khí, thật giống phải cho nữ thần tặng hoa tựa như. Ca ca, ta đẹp không? Mỹ nhân ngư hướng về Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt cười cười, nhất thời, thế giới tất cả đều lu mờ ảm đạm rồi. Đẹp. Tiêu Thất Nguyệt không tự chủ được liền gật đầu. Người cần ta sao? Mỹ nhân ngư cười thời điểm mặt má bên trả phối hợp hai chỉ nhẹ nhàng lún đồng tiền nhỏ. Yêu cầu, bất quá, lòng ta yêu thước đo rơi vào trong đàm rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu nói ra. Được, ta giúp ngươi đi vớt lên. Mỹ nhân ngư đi đến vừa chui, không lâu, ướt đấm ló đầu ra đến, giơ trong tay hai cái mét đổi thước. Ngươi không thể nào là cá mẫu, không phải vậy, làm sao chịu mất thóc đổi thước trả lại cho ta. Nếu như người không phải cá mẫu, nàng kia là ai? Có lẽ nàng là cá mẫu, thế nhưng, người cũng không quen biết mét đổi đồ chính là mét đổi thước. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt ở trong lòng toát ra nhiều giả thiết. Chỉ bất quá, hắn làm sao cũng không cách nào đưa cái này nước lọc ngưng tụ thành mỹ nhân ngư cùng con kia hung tàn cá mẫu liên hệ với nhau. Cái này hứa đây là một bộ, người còn cần chính mình. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng suy nghĩ, đưa tay nhận lấy mét đổi thước. Người là ai? Ta không biết. Mỹ nhân ngư lắc lắc đầu. Giả bộ. Nào có ngay cả mình danh tự cũng không biết, cũng không phải 3 tuổi tiểu nhi. Tiêu Thất Nguyệt như thế như vậy ở trong lòng nghĩ, trong miệng lại nói, lẽ nào ngươi vẫn ở đầm nước này bên trong? Ta không biết. Mỹ nhân ngư lại lắc đầu. Vậy sao ngươi tới? Tiêu Thất Nguyệt đều nhanh cho giận điên lên. Ta không biết. Mỹ nhân ngư lại nói. Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi mánh khóe bịp người thật cao minh, ta không phải con khỉ. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy hôm nay tính khí đặc biệt lớn, nhất thời lửa cháy, lớn tiếng hỏi. Con khỉ là vật gì? Mỹ nhân ngư hỏi. Người Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy đầu não một trận choáng váng, thật muốn té xỉu rồi. Vậy ta là vật gì? Tiêu Thất Nguyệt chỉ vào tự mình nói. Ta không biết, bất quá, ta thích đi cùng với ngươi. Mỹ nhân ngư lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái. Ông trời, ngươi rốt cuộc là tại giả bộ hay là thật trắng đến như trang giấy A? Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hướng về trên đầu nàng liếc một cái, cũng còn tốt, được người yêu mến. Nhân khí nghiêng hướng mình, hơn nữa, cũng không ác ý. Xem ra, người nói là thật lời nói. Nhưng nàng nhìn qua cũng có 15-16 tuổi rồi, làm sao trắng đến như trang giấy. Bất quá, người lại sẽ nói chuyện, phải hay không đầu cháy hỏng. Nơi này hết thảy đều như là một điều bí ẩn. Đúng rồi, chẳng lẽ nơi này cũng là mét đổi đồ phá sanh ra chân ý không gian. Nhìn đến cũng không phải thực cảnh, chỉ lúc trước hình ảnh mà thôi. Ngay vào lúc này, đầm nước đột nhiên như chỉ phát tình sư tử bình thường cuồng táo lên. Nếu không lâu, trong đàm lẩm bẩm toát ra năm đạo đáng sợ suối phun. Sau một khắc, năm đạo suối phun phóng lên trời, trực phún đã đến cao mấy chục mét không bên trên. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy nguy cơ chưa từng có, lập tức lòng bàn chân bôi mỡ, triển khai thi niệm chất dính hướng bên ngoài bỏ chạy. Cảm giác thân thể hướng phía trước chấn động, nhảy một cái rõ ràng đã đến 20 mét không trung. Nhất thời lấy làm kinh hãi, dư quang thoáng nhìn, mới phát hiện cũng không biết được lúc nào đã thăng liền hai cấp đột phá đến tiên thiên đại viên mãn cảnh giới. Chẳng trách thân thủ như vậy mềm mại, như mọc ra cánh chim nhỏ bình thường. Tiểu tử, được rồi, chỗ tốt đã nghĩ chạy. Lúc này, cá mẫu thanh âm đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy năm đạo cột nước hướng bên ngoài duỗi một cái, ngưng tụ thành năm con to lớn nước trưởng một cái liền đem không trung Tiêu Thất Nguyệt cho chóc nã trở về. Chỗ tốt gì, tiểu tử ta không hiểu. Tiêu Thất Nguyệt dãy rủa, nhân quả mắt tỏa mở, muốn tìm cá mẫu nó thân chi địa. Ngươi phải con gái của ta Thiên Tâm Cá Lộ, không phải vậy, ngươi thật sự cho rằng trên trời hội rất bánh bao, cho ngươi lập tức thăng liền hai cấp. Suýt chút nữa liền đặt chân thuế phàm chi đạo. Cá mẫu hừ nói. Cái gì Thiên Tâm Cá Lộ, tiền bối, tiểu tử ta thực sự không biết à. Tiêu Thất Nguyệt vẫn đúng là không hiểu rõ. Cái kia xoáy nước chi đao cắt đi cột nước tàn khối chính là Thiên Tâm Cá Lộ, đừng tưởng rằng đó là nước bình thường, đó là xúc tích con gái của ta cá bảo. Thiên Sơn Tuyết Tinh Liên thì lại làm sao, đáng tiếc trên đời cũng ít khi thấy. Nhưng là tiểu tử ngươi đã ăn bao nhiêu Thiên Tâm Cá Lộ, còn có, ngươi trả len lén tràn đầy mấy cái nước túi ra, cho rằng lao thân không biết sao. Cá mẫu châm chọc nói. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời mặt có phần đỏ lên, vừa nãy thật sự của mình giả bộ mấy cái túi nước. Ta chỉ là cảm giác cái kia nước hương vị không sai, làm nước suối uống. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng nói ra. Nước suối có thể có Thiên Tâm Cá Lộ tinh khiết sao? Đánh rắm. Được rồi, lao thân hiện tại muốn thu hồi ngươi có tất cả. Tiểu tử, ngươi chờ chết đi, muốn chiếm con gái của ta tiện nghi, không có cửa đâu. Cá mẫu hừ một tiếng, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cho đánh vào năm đạo trong cột nước. Cái kia cột nước như là mũi tên đụng nhau Tiêu Thất Nguyệt thân thể, lại giống như đồng thời có thật nhiều thanh thiết côn tại Thiếu Lâm Vũ Tăng trong tay không ngừng quật cơ thể của mình. Một phần nóng một phần nhi băng một phần nhi. Loại kia khó chịu quả thực sống không bằng chết. Tiêu Thất Nguyệt đã dùng hết tất cả biện pháp, Thanh có thể dùng được võ chiêu thương pháp đều thi triển ra, nhưng không chứng dụng. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác, lại để cho cột nước này như thế làm đi xuống, chính mình vô cùng có khả năng cho tách rời rồi. Nhân quả trước mắt, hắn rốt cuộc phát hiện một tia kỳ khiếu chỗ. Cái này năm đạo cột nước màu sắc khác nhau hoàn toàn, một là màu vàng, một là màu thanh sắc, một là thủy sắc, một là màu đất, một là màu đỏ rực. Chẳng lẽ đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ thiên địa năm thuộc tính? Vì luận chứng của mình trình thám, Tiêu Thất Nguyệt hung hăng một thương đâm hướng trong đó một cái màu đỏ cột nước. Vâng! Cột nước cho thương chống được phi làm bắn ra rất nhiều màu đỏ nước, phun tại Tiêu Thất Nguyệt trên người lập tức cho hỏa thiêu vậy đau đớn. Thân thể thuộc tính mỗi cái đặc điểm, có người có hỏa thuộc tính, có người thân cư thủy thuộc tính, mà có thân cư kim mộc song thuộc tính, còn có năm thuộc tính toàn bộ đều có. Bất quá, cái này năm cái cột nước không hề giống là nhân thể thuộc tính biểu hiện. Không phải vậy, nếu như là cá mẫu phá vọng lại, nàng kia phải là một người đều năm thuộc tính võ giả. Nhân quả mắt toàn diện nhìn chung quanh một trận, Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch, tuyệt đối không phải năm thuộc tính võ giả. Vô cùng có khả năng, cái này năm cái cột nước đại diện cho cá mẫu cảnh giới. Võ giả đang ngưng tụ nguyên đan sau hội hình thành ngũ khí, cái này ngũ khí phân biệt chính là kim khí, mộc khí, hơi nước, hỏa khí, dáng vẻ quê mùa. Ngũ khí bên trong bồi dưỡng nguyên đan, như phôi thai xúc tích trẻ con bình thường. Một khi thành thục, ngũ khí chiều nguyên thời gian chính là dưa rơi đế quen thuộc ngày. Quá trình này chính là huyền linh cảnh. Một khi thông suốt huyền linh cảnh đỉnh cao, ngũ khí chiều nguyên, thông suốt êm dịu, nguyên đan mở ra, chân anh hiện thân, tại ngũ khí bên trong thu được trưởng thành, võ giả tiến vào chân anh cảnh giới, đặt chân đại tông sư hàng ngũ. Giống như là phương thiên quốc cái kia vị tổng quản đại nhân Phong Cùng Vân như thế, trở thành đương đại cái thế cường giả. Chương 286, đặt nửa bước thuế phàm cảnh giới. Cái này cá mẫu có thể là huyền linh cảnh cường giả. Hơn nữa, ngũ khí đã thành, đoán chừng nhanh đặt chân anh cảnh giới rồi. Suy đoán tới đây, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng không khỏi có phần đới ra lương. Mình bây giờ liền là tiên thiên đại viên mãn, nhưng đang đối mặt huyền linh cảnh lúc, đây chẳng phải là gọi 3 tuổi tiểu nhi khiêu chiến người trưởng thành sao. Kết cục này, căn bản cũng không cần nói rồi, được lắm chết chứ được. Một trận khổ rồi sau đó dù sao đều là chết, không bằng chết trận. Chí ít, bị chết có tôn nghiêm một ít. Tiêu Thất Nguyệt một bên nhẫn nhịn quát đau tới xương đối phó cột nước va chạm quật, một bên lấy ra từ sở mạc sầu nơi đánh cược tới khối ngọc bội kia. Đến lúc đó dùng huyết luyện chi pháp cũng không thể nhỏ máu nhận chủ thành công. Lần này thẳng thắn thanh tinh huyết trực tiếp phun kích ở phía trên, hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt đổi mạng khống chế lại thân thể, mạnh liệt dùng ngọc này bội hoành kích màu đỏ của nước. Nếu đây là huyền linh cảnh ngũ khí một trong hỏa khí chi trụ, cái kia trong đó hỏa nguyên lực liệu tất khủng bố. Quả nhiên, ngọc bội đang không ngừng oanh kích bên dưới mở biến đỏ bừng lên. Mà nguyên bản không công phá được khối này vết máu cũng xảy ra biến hóa, sau một khắc, tại Tiêu Thất Nguyệt mãnh liệt nhất một lần sau khi đụng, vết máu rốt cuộc được mở ra. Tiêu Thất Nguyệt máu huyết trực đảo hoàng long, hơn nữa, cá mâu ngũ khí một trong hỏa khí đi theo một đường quá quan chẳng tướng, ngược lại là được Tiêu Thất Nguyệt lợi dụng, thành Tiêu Thất Nguyệt luyện hóa ngọc này bội đồng lõa. Vâng! Một cổ kinh khủng tiếng kêu vang truyền đến, bội sức thượng cái kia chim phượng hoàng thật giống sống như vậy, một cái bóng nhanh chóng nhào mà ra, nặng nề đụng vào năm đạo cột nước bên trên. Cá mâu đoán chừng cũng không nghĩ đến Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy, chuyện này căn bản là không thể nào là tiên thiên đại viên mãn người có khả năng bộc phát ra lực sức lực. Sức mạnh kia đã đạt đến thuế phàm cảnh tam hoa đã thành cường giả trên người mới có thể xuất hiện. Lật thuyền trong mương. Năm đạo cột nước đánh cho nhất thời đụng vào nhau, rầm rầm rầm năm tiếng nổ vang sau đó năm đạo cột nước nhất thời làm hỏng. Mà Tiêu Thất Nguyệt đã bay trốn mà ra, triển khai thi niệm chất dính cánh bay lượn mà đi. Ai? Coi như ngươi thông qua. Cá mâu rõ ràng thở dài, Tiêu Thất Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, đùng một cái một tiếng ngã dưới mặt đất. Hướng về bốn phía vừa nhìn, chính mình vừa vặn rơi ở huyết ngọc sư tử trên người. Cái gì đầm nước, cột nước đều không thấy. Bất quá, mỹ nhân ngư lại còn đứng ở bên cạnh. Đáng tiếc, lao thân dùng ngũ khí vì ngươi luyện thể, ngươi vẫn không thể nào đột phá thuế phàm chính thức ngưỡng cửa. Cá mâu tương đương bất mãn. Tiền bối, tiểu tử ta tại 2 tháng trước trả chỉ là một cái thiên môn cũng không đánh mở người yếu. Tiêu Thất Nguyệt thầm nói. Ừ, lạc lạc lạc. Cá mâu thật giống sững sờ, nở nụ cười 3 tiếng, nói, vậy ta an tâm, tiểu tử, ngu hoàng là ta dùng quy tức thuật xúc tích 200 năm lâu dài mới giáng sinh. Bất quá, người bị người ám hại rơi xuống võ lâm chú. Tuy nói lao thân trải qua 200 năm lâu dài, mượn nhiều đạo bí thuật mượn tới ánh trăng chi tinh, thế nhưng, chỉ có thể hóa đi đầu cùng thân thể. Mà hai chân vẫn là không cách nào khôi phục. Bởi vậy, trừ phi mở ra võ lâm chú, không phải vậy, người vĩnh viễn chính là một chỉ mang theo kéo đuôi mỹ nhân cá. Bất quá, tiểu tử ngươi như thế thiên phú, ta liền yên tâm đem nàng giao cho ngươi rồi. Một khi tìm tới võ lâm chú, lão thân hội về tới tìm các ngươi. Nếu như lão thân một đi không trở lại, vậy khẳng định đã chết rồi. Ngu hoàng liền nhờ ngươi rồi, đừng tưởng rằng lão thân cho ngươi tìm cái trói buộc. Kỳ thực, ngươi đời này có thể nhận thức ngu hoàng, đó là ngươi tam sinh nghỉ tới phúc duyên. Bởi vì, thân thế của nàng quỷ bí, đến từ nơi xa xôi. Vì tránh né mới tới phương thiên vực, đáng tiếc, đáng hận a, rõ ràng chúng rồi võ lâm chi chú. Võ lâm chú, ngươi là làm sao bên trong võ lâm chú? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Năm đó lao thân tiến vào phương thiên vực, nghe nói chu thiên bí cảnh bên trong có báu vật xuất hiện, thế là tò mò cũng đi theo vào rồi. Kết quả, một phen hôn chiến xuống, chỉ có một nhóm cường giả tiến vào hạch tâm bí mật khu, chỗ kia lại là một phương to lớn đầm nước. Có người nói báu vật liền ở trong đầm nước, vì thế, các cao thủ tại đầm nước chi địa triển khai giết chóc. Máu chảy thành sông, bất quá, mấy ngàn người tiên huyết chảy vào phương kia trong đầm nước rõ ràng không để đầm nước màu sắc biến hóa chỉ sợ là một chút nhỏ. Lao thân lúc đó kinh ngạc, phương này đầm nước khẳng định làm thần bí. Sau đó, đầm nước phát sinh biến hóa, còn sót lại hơn trăm cường giả hướng về đầm nước đáy ngọn nguồn đi xuống, tại trong đầm nước lại chết không ít người. Kết quả, ta đột nhiên phát hiện, phương này đầm nước lại là một phương đáo vật. Hơn nữa, ta rõ ràng tiến vào đáo vật bên trong. Đồng thời, cái kia đầm nước thật giống hội lưu động, tại long trời lở đất sau đó rõ ràng tinh xảo đến nơi này sông Hồng Khẩu. Đồng thời, xúc động hai sông, tạo thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Bất quá, lao thân làm sao cũng không ra được. Cá mâu nói ra, ngươi tuy nói không ra được, thế nhưng, ngươi lại là có thể sử dụng một ít bí mật thủ đoạn hấp dẫn một ít cá thú lại đây vì ngươi sử dụng. Tỷ như, cái kia to lớn huyết ngọc sư tử thú chính là ngươi bồi dưỡng. Còn có, vân vụ trà người, bao quát khương ngàn dã, còn có cái kia tám con cá sắc các loại. Ngươi lợi dụng khương ngàn dặm những người này lừa dối một số võ giả xuống, cuối cùng, thành tựu chuyện của ngươi người chết phương trận. Mà ngươi lợi dụng hoặc tử nhân trận pháp bổ sung huyết ngọc sư tử năng lượng, mà huyết ngọc sư tử mục đích đúng là hấp thu ánh trăng. Cuối cùng, chuyển hóa tiến vào ngươi thiết trí ngư long bát biến trận. Mà tám con cá sát chính là trận này chi hạch tâm, là hấp thu ánh trăng then chốt. Bất quá, tiểu tử ta vốn cho là ngươi là muốn mượn ánh trăng phá tan đối trên người ngươi ràng buộc, cái nào sẽ nghĩ tới ngươi còn có một cái mục đích, chính là xúc tích phôi thai, bồi dưỡng ngu hoàng. Tiêu Thất Nguyệt nói tiếp nói ra, ngươi quá kỳ diệu, lại có thể biết những này. Ai nói cho ngươi? Cá mâu rất là thán phục mà hỏi. Tiểu tử chính ta đoán ra được. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Vậy ngươi thật là có làm bộ khoái thiên phú. Tiểu tử ta vốn là cao cấp bộ khoái, rực rỡ vệ ý đi hề, trà trà trộn trong chớp mắt đầu thần bộ danh sưng. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Chẳng trách. Được, ngươi có thể suy đoán tới đây lão thân ta rất bội phục. Một cái tinh minh bộ khoái, nhất định có thể càng tốt hơn bảo vệ ngu hoàng, ta liền càng yên tâm hơn rồi. Bất quá. Ta phải nói cho ngươi, ngu hoàng là thiên tâm cá lộ thân thể, cho nên, chỉ có ngươi có thể nhìn thấy, người khác là không nhìn thấy của nàng. Đương nhiên, trừ phi ngoại lệ, thiên hạ không có mấy người có thể nhìn thấy ngu hoàng. Lúc đó lao thân như vậy làm, cũng là vì an toàn của nàng. Dù sao, ngu hoàng thân thế quỷ bí, liên lụy to lớn. Tiểu tử, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ngu hoàng thiếp thân nô tài rồi. Hai đứa ngươi đã hình thành cộng sinh thân thể, nàng chết ngươi hẳn phải chết. Người sinh ngươi cũng sống. Hơn nữa, ta muốn cảnh cáo ngươi. Đừng đánh người chủ ý, ngươi căn bản cũng không xứng nắm giữ người. Không phải vậy, ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Cá mâu nói ra. Làm hộ vệ của nàng tiểu tử ta có thể đáp ứng. Hơn nữa, cũng đáp ứng bảo hộ nàng thẳng đến tiền bối ngươi quay lại. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Chớ cùng ta chơi trò gian, ngươi nhất định là đang nghĩ, các loại lao thân vừa đi, còn không phải ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Thậm chí, chiếm đoạt con gái của ta. Cá mâu âm trầm hừ nói. Lão thái bà này thật giống hội nó tâm thông tựa như Tiêu Thất Nguyệt thầm mắng một câu, nhanh chóng lắc đầu nói, không dám. Chương 287, ngươi cùng với nàng cộng sinh. Cái kia lão thân nhắc nhở ngươi một tiếng, tại ngươi hấp thu ngu hoàng cá lộ tàn khối thời gian, ngươi hãy cùng người cộng sinh rồi. Cá mâu cười nói. Cái này thiên tâm cá lộ há không phải là không thể cho người khác ăn chưa? Tiêu Thất Nguyệt cả kinh. Đương nhiên có thể cho người khác ăn, bất quá. Con gái của ta nô tài đội ngũ hội càng ngày càng khổng lồ, ngươi muốn khống chế xong. Đừng chó và mèo đều cho chiêu đi vào, lãng phí một cách vô ích bực này thượng món đồ. Cá mâu nói ra, ta cặn bã. Tiểu bộ dáng như vậy ghi lại giấy bán thân. Kỳ thực, ngươi cũng không cần sợ, con gái của ta bởi vì là thiên tâm cá lộ thân thể, cho nên, loại này đặc thù thân thể ủng có vô cùng diệu dụng. Cá mâu đắc ý nói, cái gì diệu dụng? Tiêu Thất Nguyệt không nhấc lên được một điểm tinh thần đầu, cái này cho người làm nô tài, đổi thành ai cũng không cao hứng nổi. Vừa đến, người khác không nhìn thấy người, người có thể bất cứ lúc nào phối hợp ngươi công kích kẻ địch. Thứ hai, thiên tâm cá lộ cũng là một loại nước, nhưng hủy đi nhưng giải. Tản ra lúc chính là một vũng đầm nước nhỏ, thậm chí, một cái cột nước, một cái nước đao, có thể biến hóa ngàn vạn. Ba, thực lực của nàng ta tạm thời không muốn nói, ngươi sau này sẽ biết. Hơn nữa, bởi vì ngươi hai là cộng sinh thân thể, ngươi nô tài kia cùng sau này uống nữa dưới thiên tâm cá lộ trở thành nô tài người so với là không giống với. Có những gì không giống nhau, không đều là nô tài sao? Tiêu Thất Nguyệt xem thường đáp. Ngươi là tại đắp nặn của nàng thời điểm ăn thiên tâm cá lộ, cho nên, ngươi cùng với nàng mới thật sự là cộng sinh, nô tài khác không loại năng lực này. Tỷ như, người lúc tu luyện hấp thu ánh trăng, ngươi cũng nắm giữ loại công năng này, hơn nữa, người hấp nhận được chỗ tốt ngươi cũng có thể phân đi một phần. Tiền bối nhưng là không giảng, ta tu luyện hấp thu linh lực đoán chừng cũng sẽ cho người cướp đi càng nhiều chứ. Dù sao, ta chỉ là nô tài, nàng là chủ tử. Ta là phụ thuộc phẩm, lấy nàng làm chủ. Tiêu Thất Nguyệt giận dữ nói ra. Cái này, đương nhiên. Bất quá, ngươi có thể thế nào? Cái này thì không cách nào thay đổi vận mệnh. Cho nên, cam chịu số phận đi. Không phải vậy, ngươi chém người một đao thử xem, người đau nhức ngươi cũng đau. Cá mẫu đang cười gượng. Bi ai a? Hà nên mình làm cả đời nô tài, không giết được, đánh không được, không phải vậy, chính mình cùng với nàng cộng sinh, vậy đau nhức, vậy chết. Hơn nữa, tu luyện được đến đồ vật còn đem phân một phần lớn cho nàng. Ghê tởm này cá mẫu. Ngươi cũng có chiếm được chỗ tốt ta, không phải vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể lập tức đột phá đến nửa bước thuế phàm a, vậy cũng là con gái của ta cùng với lao thân đưa cho ngươi. Đương nhiên, lao thân đáp ứng ngươi. Một khi tìm tới võ lâm chú mở ra trên người nàng chú phủ, ngươi liền tự do. Cá mâu nói ra, cái này võ lâm chú rốt cuộc là cái thứ gì, ngươi không phải là nói tại Chu Thiên bí cảnh bên trong đoạt bảo lúc bị thương sao. Khẳng định chính là lúc ấy bên trong võ lâm chú, là ai làm? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tên kia trốn, bất quá, những năm qua này, ta thu thập một chút. Mới phát hiện, các ngươi phương thiên vực rõ ràng đang lặng lẽ hình thành một cổ tà ác thế lực. Cái thế lực này đồng thời vô cùng bí ẩn, người bình thường cũng không biết. Cá mâu nói ra, phải hay không chỉ có người muốn làm võ lâm hoàng đế, trả tổ chức cái gì vũ lâm quốc, cái gì võ lâm chú chẳng lẽ chính là đám kia gia hỏa phát minh. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cả kinh, há miệng nói ra. Những này ngươi biết, xem ra, ngươi biết còn không ít. Cá mẫu kinh ngạc nói, ta cũng là ngẫu nhiên bên dưới nghe nói, bất quá, chưa từng thấy cái gì vũ lâm quốc người, càng chưa từng nghe nói võ lâm chú. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Vậy thì thật sự tồn tại như thế cái tổ chức rồi, đoán chừng là muốn nhất thống giang hồ thậm chí nhất thống phương thiên vực. Cho nên, lão thân sẽ phải rời khỏi rồi. Bất quá, cũng may là ngươi đến mới khiến cho lão thân phá vỡ phương này đầm nước hạn chế, rốt cuộc đã lấy được thân thể tự do. Không phải vậy, lão thân chả không cách nào đi tìm cái gì võ lâm hoàng đế. Cá mâu nói ra, ngươi phương trong đầm nước đến cùng có những gì trí bảo. Tiêu Thất Nguyệt tò mò hỏi. Không rõ ràng, ta chỉ có thấy được một phương này đầm nước. Bất quá, hiện tại toàn bộ biến mất rồi. Cái kia trí bảo đoán chừng năng lượng tiêu hao hết hoặc là nói vừa nãy tại bên trong hỗn chiến phá hủy. Cá mâu nói ra, một cái bóng đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt, chỉ có thể phiêu miểu nhìn ra là một người trung niên nữ tử, quá mơ hồ. Nữ tử cho một tầng ánh trăng dạng đồ vật bao phủ, có vẻ cao quý mà thần bí. Bất quá, nữ tử lại là lăng không đứng đấy. Loại này tư thế lúc trước Tiêu Thất Nguyệt nhưng là tại chân anh sơ thành phong cùng vân trên người gặp. Chân anh cảnh. Cá mẫu cũng không phải quá anh cảnh, mà là chân anh cảnh, thậm chí, càng cao hơn. Đúng rồi, cái này thi niệm chất dính là tiền bối ngươi bồi dưỡng sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Sau này gọi ta chủ mẫu, gọi ngu hoàng tiểu thư là được rồi. Cá mẫu nói xong, một mặt nghiêm nghị nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt toàn thân đều ướt đẫm, thật giống trái tim cho người rết một đao, liền linh hồn đều có loại cảm giác bị người dòng nó, cũng không biết được nhân quả mắt phải chăng bị phát hiện, nhanh chóng gật đầu nói, tiểu tử ta biết rồi. Nói, là nô tài biết được rồi. Nô tài biết được rồi. Tiêu Thất Nguyệt hô lên mấy chữ này, trong lòng một trận ướt ức, ở trong lòng âm thầm thể, một ngày nào đó sẽ để cho người chờ coi. Thi niệm chất dính, một cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Tại chúng ta âm ra lại đáng là gì? Ngươi đã là ngu gia nô tài rồi, lão thân liền chuyển cho ngươi vài đạo âm ra tuyệt thuật. Trung niên nữ tử duỗi ngón hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên đầu bắn ra, một đạo phù văn lấp lóe, trực tiếp đâm vào Tiêu Thất Nguyệt trong não. Nhất thời, một đống lớn văn tự đồ đằng điên cuồng tràn vào. Tiêu Thất Nguyệt biết, cái này là cao thủ chân ý truyền thừa. Trực tiếp thanh muốn truyền thừa tri thức, võ học các loại chuyển hóa thành võ đạo tinh thần truyền thụ cho ngươi. Thật giống tại trong trí nhớ của ngươi trực tiếp in dấu xuống đến bình thường nhanh chóng, chân thực, đồng thời sẽ không lãng quên. Nói trắng ra điểm, giống như là tại trong máy vi tính xen vào bộ nhớ đầu đạo lý giống nhau. Nhớ kỹ, ngươi là ta nữ nhi nô tài. Còn có, con kia huyết ngọc sư tử cũng không phải sông Hồng khu vực bồi dưỡng ra được. Mà là năm đó đi theo tranh mua bảo vật một con cửu thiên sư tử thú luyện hóa thành nhân sau cùng nhau đoạt bảo người. Da lông của nó được lão thân bồi dưỡng thành thi niệm chất dính, hảo hảo dùng ta âm thị niệm chất dính chi thuật đã luyện hóa được nó sắp trở thành lòng tốt của ngươi giúp đỡ. Chí ít, có thể cho ngươi tại nửa bước thoát phàm cảnh giới liền hưởng thụ như nguyên đan cường giả vậy bay trên trời bay lượn. Mà năm đó lão thân có thể ở đầm nước bí bảo bên trong còn sống hơn 200 năm, đó là bởi vì ngu gia trí bảo linh thiên chứng. Tuy nói được ngươi hư hại một phần, thế nhưng, hiện tại đã bị lao thân thu tập, có cơ hội cầu được đúc khí đại sư lúc lại, như vậy là một kiện cái thế bảo vật. Cá mẫu thanh âm càng ngày càng xa, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái bóng kia đã trực tiếp xuyên qua vách tường, thẳng đến đi vào chân trời bên trong. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng nhìn một chút huyết ngọc sư tử bên trong sở mạc sầu, cũng còn tốt, chỉ là bất tỉnh, cũng không hề tắt thở. Vội vàng đem người lấy đi ra, bất quá, khiến nó tiếp tục bất tỉnh đi. Vị tỷ tỷ này đẹp quá. Mỹ nhân ngư ngu hoàng vừa nhìn, nháy một cái mi nhi nói ra, là phu nhân ngươi. Chương 288, là phu nhân ngươi. Không phải, một người bạn. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ta cùng với nàng so với ai khác đẹp. Nữ nhân đâu, một đụng vào nhau liền muốn thi đấu một phen, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác đầu hơi lớn. Khẩn trương nói ra, đương nhiên ngươi đẹp. Lựa ngươi. Mẫu thân ta mới vừa đã nói với ta, nam nhân đều yêu thích có ý nhị nữ nhân. Mà ta còn nhỏ, nhất định là người đẹp đẽ. Ngu hoàng chép miệng dưới miệng, một mặt không tin. Âm tiền bối không phải đi rồi sao? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cả kinh, âm thầm may mắn hạnh không có gấp lấy ra mét đổi thức đến tìm kiếm mét đổi đồ rồi. Không phải vậy, cho người phụ nữ kia phát hiện còn cao đến đâu. Là đi rồi, bất quá, đi lên gậy một cái đầu của ta. Bên trong thật giống băng địa một tiếng, liền thấy một vệt ánh sáng sáng tránh qua. Phía dưới, một ít bừa bộn liền dâng lên. Ta xem rất lâu, mới phát hiện, nguyên lai, thế giới này làm đặc sắc. Hơn nữa, lại còn chia làm nam nhân nữ nhân. Hơn nữa, còn biết rồi, ta gọi ngu hoàng. Ngươi gọi Tiêu Thất Nguyệt, là nô tài của ta. Bất quá, ngươi yên tâm Tiêu ca ca, ta kêu ngươi ca ca, sẽ không khi ngươi nô tài. Ngu hoàng nói ra, cái này muội một ít ký ức khẳng định được cá mâu cho phong ấn, tỉ như, liên quan với ngu thị gia tộc bí mật. Còn có, cá mâu bí mật, vẫn còn so sánh như, các nàng không phải là phương người của thiên vực, mà là ngoại vực người. Đầu óc của nàng chính là một tòa còn chờ khai quật bảo khố, sau này thực lực mạnh mẽ nghĩ biện pháp mở ra phong ấn, nhìn xem ngoại vực cùng với ngu thị gia tộc. May là ngu hoàng trả tương đương đơn thuần, cũng không có bị mẫu thân tà ác cảm hóa. Ngu hoàng, nhớ kỹ, ngươi biết ngoại trừ nói cho ta bên ngoài không thể lộ cho bất kỳ người ngoài. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm chỉnh nói ra. Ta biết, mẫu thân có nhiều lần giao phó cho. Bất quá, ta biết, chính là ta muốn lộ ra ngoài cho người khác cũng không thể tin được. Bởi vì, bọn hắn sẽ cho rằng ta là quỷ, hội làm sợ người. Ngu hoàng một mặt buồn bực nói. Ngươi là thiên tâm cá lộ thân thể, mẹ ngươi có chưa từng nói, ngươi có biện pháp gì khiến người ta nhìn thấy ngươi? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đã nói, trừ phi thực lực cao tuyệt người. Thì như mẫu thân ta như thế. Còn có, tuy nói có phần cường giả không nhìn thấy ta, thế nhưng, bọn hắn lại là có thể cảm giác được khí tức của ta. Cho nên, ta cũng không là tuyệt đối an toàn. Đương nhiên. Loại kia cường giả cũng không phải quá nhiều. Còn có, mẫu thân nói rồi, ta là võ lâm chú trên người, nếu như không có thể mở ra loại độc này chú, ta không sống được lâu nữa đâu. Về phần nói thiên tâm cá lộ thân thể phải như thế nào hiện thân, mẫu thân cũng đã nói, chỉ có trở về ngu gia mới có biện pháp. Bởi vì, thiên tâm cá lộ là ngu gia độc hữu vật. Bởi vậy, ta đầu tiên được giải trừ võ lâm chú, về sau năng lực khổ tu võ công, nghĩ biện pháp trở về ngu gia. Hơn nữa, mẫu thân còn nói qua, nếu như không thể trở về đến ngu gia loại bỏ thiên tâm cá lộ bí mật, ta là không thể lập gia đình. Không phải vậy, hội đưa mạng nhỏ. Ai? Ngu hoàng thở dài. Câu cuối cùng này chỉ sợ là lừa người đi. Sợ bị ta đào góc tường. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất quá, ngươi cái này đôi cá liên tiếp hạ thân đều không có chân, muốn làm chút gì cũng có khó khăn chứ. Có lẽ là cá mẫu dùng bí thuật gì, chính là Tiêu Thất Nguyệt hiện tại cũng không cách nào thấu thị ngu hoàng thân thể. Người đứng thẳng lúc ăn mặc váy, đuôi cá giấu ở làn váy dưới đáy, trừ phi lúc trước biết, không phải vậy, ngươi cũng nhìn không ra đến nàng là một con mỹ nhân ngư. Chỉ là bước đi có phần không được tự nhiên, kéo tựa như đôi cá di chuyển trong lúc đó liền có thể đi bộ. Thật giống thân thể không có trọng lượng tựa như, dáng người vô cùng mềm mại linh động, có chút chim cánh cụt dáng dấp đi bộ. Ngươi còn nhỏ nha, lập gia đình chuyện kim sau lại nói. Yên tâm, ca ca ta sẽ nghĩ biện pháp cho tới võ lâm chú. Còn có, ca ca một ngày nào đó sẽ tới vực ngoại. Ngu ra, chúng ta là muốn đi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt đại ca phong phạm. Ta liền biết ca ca hiểu ta nhất, bất quá, mẫu thân nói cho ta biết, ta cũng không nhỏ, năm nay cũng 15 rồi. Theo như các ngươi đại sở phong tục trưởng thành, có thể lấy chồng rồi. Ngu Hoàng nói ra, Tiêu Thất Nguyệt một cái suýt chút nữa phun ra ngoài. Ân, còn sớm. Đúng rồi ca ca, ngươi yên tâm, ta liền một mình ngươi nô tài là đủ rồi, nô tài khác ta một cái cũng không muốn. Cho nên, sau này cái này còn giữ lại thiên tâm cá lộ ngươi có thể dùng đi chiêu thu các ngươi tiêu gia nô tài. Ngu Hoàng nói ra, vậy làm sao làm cho, hôm nay tâm cá lộ nhưng là các ngươi ngu gia. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, tự nhiên, là mặt mũi bảo. Ngươi là nô tài của ta ca ca, ngươi chính là ta thu tới làm chi. Ngu Hoàng một câu ngây thơ lời nói, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa cho nghẹn chết. Cặn bã, ngươi vẫn đúng là biết coi bói à. Bất quá, muội, ngươi là thật khờ trả giả đần. Cái này âm thị luyện chất dính thuật sắc thực thần kỳ, chưa tới một canh giờ, Tiêu Thất Nguyệt thành công dung hợp huyết ngọc sư tử. Giờ phút này cảm giác cùng lúc trước trực tiếp dùng hắc bạch nhân khí tuyến điều khiển nó là hoàn toàn khác nhau. Đó là một loại nước sữa hòa nhau, cùng chính mình hòa làm một thể cảm giác. Thậm chí, Tiêu Thất Nguyệt một điều động công lực, huyết ngọc sư tử liền có thể từ ra trong thịt trực tiếp che tại trên người. Chính mình dây biến thành một con huyết ngọc sư tử thú, không, nó tên thật không gọi huyết ngọc sư tử, phải gọi cửu thiên vua sư tử. Dùng để chứa bức dọa người vẫn là tương đối không sai. Tiện tay chảo một cái, kết lạp lạp, to bằng cái thớt hòn đá như chảo đậu phụ bình thường cho bắt nát tan xuống. Một móng đi qua, một ngọn núi nhỏ dạng bạch cốt đá được đẩy trời bay loạn. Con này đã luyện hóa xuất nhân thân cửu thiên sư tử thú cũng không biết được khi còn sống là thực lực ra sao, rõ ràng cường hãn như thế. Tổng hợp chính mình khắp mọi mặt thực lực, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện. Không cản trở lực xuyên thấu 300 trượng, một mắt 900 mét. Công cảnh, nửa thuế phàm cảnh. Tử sắc thiên hỏa có người trưởng thành to bằng nắm tay. Phật ma chi trưởng phạm vi công kích 80 trượng. Hấp thu cửu thiên sư tử thú tàn huyết dung hợp sau đó thân mạch máu trong người tại vạn tộc bảng thượng hẳn có thể đứng vào thứ 80 thuận vị rồi. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt lấy ra hai cái mét đổi thức đến. Một trận ong ong sau đó tại đống xương trắng bên trong có đồ vật một mực tại vo ve, chấn động. Cẩn thận đẩy ra bạch cốt, một vũng loại nhỏ đầm nước xuất hiện tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. A, lại là đầm nước. Thật đáng yêu, làm sao nhỏ như vậy? Bên cạnh Ngu Hoàng đều vỗ tay kêu lên, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái kia đầm nước tuy nhỏ, chỉ có đồng kính lớn nhỏ, thế nhưng, hình dạng cùng lúc trước đã gặp cự đầm vậy. Hơn nữa, nghe mét đồi đồ đặc thù mà độc hữu ý vị, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, cái này vông đầm nhỏ chính là một khắc trương mét đồi đồ ngoại hiện hình dạng. Tiêu Thất Nguyệt giương tay vồ một cái, trong nháy mắt, trong đầm nước nổi lên sóng gợn, cảm giác tay chìm xuống, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời ngạc nhiên không ngớt. Bởi vì, cái kia vông đầm nước nhỏ đã biến thành một nắm gạo đối thước. Hơn nữa, mặt trên còn dùng viết kép viết nhị chữ. Chỉ bất quá, cái này mét đồi thước thượng xuất hiện một phương đầm nước nhỏ đồ văn mà thôi. Làm sao biến thành một cái thước đo? Ngu Hoàng sững sờ nhìn xem nó, mới mẻ không ngớt. A, cái này gọi là cao giai linh binh, là có thể bất cứ lúc nào biến hóa. Tỷ như, cái này cửu thiên sư tử thú liền gần như, là không phải có thể bất cứ lúc nào thu vào trong người. Như phổ thông đao kiếm sẽ không có loại công năng này rồi, không phải vậy. Những võ giả kia cũng không cần khiêng ở trên người khoe khoang đúng hay không. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng liền giật cái rối. Dù sao Ngu Hoàng tâm như đồ trắng bình thường thuần lương, dễ lửa. Chương 289, Thần Bí Vực Ngoại. Nguyên lai mẫu thân một mực được giam cầm tại đây cao giai linh binh bên trong A, lại như cái kia trứng bọc lại ta cũng như thế, bên trong cũng có một cái đầm nước nhỏ. Ngu Hoàng không chút nào hoài nghi. A, linh thiên chúng ta lại quên mất. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng siêu tìm. Phát hiện nó liền trang ở một cái túi da thú bên trong. Đã tổn hại thành khá hơn chút mảnh, bất quá, hợp lại trả hết sức hoàn chỉnh. Theo âm thị phụ nhân giảng đây chính là ngu gia linh thiên trứng, là bảo vật. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng cảm thấy nó thật sự bất phàm. Bởi vì, bảo vật này bên trong lại còn có thể giấu đi tiếp theo phương đầm nước nhỏ. Hơn nữa, phương này đầm nước nhỏ trả xúc tích ngu hoàng cái này sinh mạng thể. Chỉ bất quá. Trứng bên trong phương kia 10 trượng phạm vi đầm nước nhỏ đi đâu Tiêu Thất Nguyệt không được mà thôi, đại khái cũng chỉ có âm thị phụ nhân kia sẽ biết rồi. Trải qua một phen giàn vặt, rốt cuộc tìm được một cái mạch nước ngầm, dọc theo nước sông về tới trên bờ, lộ đầu địa phương khoảng cách hải xa vết sức thành chừng 20 mấy dặm. Hơn nữa, Làm Tiêu Thất Nguyệt đám người vừa rời đi, chỗ cũ xảy ra đại tháp hãm, lún một mực đi xuống sâu đến 200-300 mét. Những bạch cốt này cùng với vừa mới chết võ giả thi thể sẽ vĩnh viễn chôn giấu ở sâu đậm dưới nền đất, cũng không còn cách nào lại thấy ánh mặt trời rồi. Tiêu Thất Nguyệt biết, nguyên lai chỗ kia địa phương là vì có đầm nước dạng mét đồi đồ tại chống mới một mực tiếp tục giữ vững. Mà hiện nay mét đồi đồ cho mình mang đi, tự nhiên, chỗ kia địa phương bởi vì mất đi năng lượng mạnh mẽ cùng trận pháp chống đỡ liền sụp đổ rồi. Bất quá, mới vừa tiếp cận cửa thành lúc phát hiện, cửa thành do cả bức vũ trang binh sĩ canh gác, rõ ràng tất cả đều là đồng hạng A đoàn tinh nhuệ chi sư. Mà hơn 10 cái cẩm y vệ chen lẫn ở trong đó nghiêm khắc kiểm tra qua lại người. Phát sinh đại sự gì? Chẳng lẽ cùng đáy sông có quan hệ? Sở Mạc Sầu lại đổi về Nam Trang, có chút nghi hoặc nhìn cửa thành. Ngươi nghĩ, nếu như chớ thành mới vừa không tìm được, nhảy vương ra khẳng định cũng lên, chẳng lẽ là vương phủ cao thủ tự mình xuống? Tiêu Thất Nguyệt nói xong liếc một cái, lại sửng sốt một chút, quái sự, lẽ nào liền Thái Hậu đều kinh động? Ngươi nơi nào nhìn ra Thái Hậu đều kinh động? Sở Mạc Sầu ngược lại là cả kinh, lại có chút có tật giật mình tựa như hướng về bốn phía liếc một cái hỏi. Không thấy sao? Cửa thành không chỉ có cẩm ý vệ, lại còn có đại nội thị vệ tọa trấn chỉ huy. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay bên cạnh nô lên một cái ô lớn ngồi phía dưới cái vị kia ra. Hoàng mã quái. Muốn chết rồi, Thái Hậu thật sự phái người đến bắt rồi, chúng ta đi nhanh lên. Sở Mạc Sầu vừa nhìn, kéo một cái Tiêu Thất Nguyệt phải trở về đầu chạy trốn. Thái Hậu cũng không phải bắt ngươi, ngươi sợ cái gì? Ta nhị ca trả ở trong thành, còn có, đáy sông chuyện trả phải trở về điều tra rõ ràng, chúng ta nhất định phải vào thành. Tiêu Thất Nguyệt một cái kéo lại Sở Mạc Sầu. Thả ra, ngươi không đi ta đi, ta mới không muốn vào thành. Sở Mạc Sầu vỗ một cái đẩy hướng Tiêu Thất Nguyệt. Hai đứa ngươi ở nơi này đẩy kéo làm gì? Không biết được đây là cửa thành trọng địa sao? Toàn thành giới nghiêm, nhanh chóng đến phía sau xếp hàng đi. Một cái mắt to ra cẩm ý vệ bách hộ trưởng trừng mắt Tiêu Thất Nguyệt hai người, dữ dằn nói ra. Chúng ta không vào thành. Sở Mạc Sầu nhanh chóng lắc đầu nói ra. Kỳ quái, không vào thành hai người các ngươi cái đến cửa thành đến dằn vặt cái gì? Muốn quay rồi đúng hay không? Mắt to ra một lòng, trên dưới quan sát Tiêu Thất Nguyệt hai người đến. Tiêu Thất Nguyệt sớm đảo qua hắn yêu rồi, người này gọi Tiêu Vi, Ngọc Châu thành cẩm ý vệ chỗ một tên bách hộ. Nếu như đổi thành bình thường, người này châu bỏ rừng rực lục phẩm quan làm sao có khả năng chạy đến hải xa khẩu thành đến làm bảo vệ cửa. Nhất định là phát sinh đại sự mới sẽ xuống. Đem bọn họ hai áp lại đây, bản quan muốn hỏi lời nói. Lúc này, ngồi ở ô lớn thân dưới mặc hoàng mã quái người thị vệ kia ra cũng lên lòng nghi ngờ, chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt hai người nói. Người này gọi Trương Thiên bên trong, lại còn là vị tứ đẳng thị vệ, xem yêu hẳn là Ngọc Châu Vương phủ đẳng cấp cao nhất thị vệ trưởng rồi. Đường đường thuế phàm cảnh cường giả. Bực này hàng cao cấp đều phái ra giữ cửa, việc này e sợ phải lớn hơn đến trên trời rồi. Liệu tất nhảy vương gia đã bạo nộ rồi, Ngọc Châu Vương tự nhiên là bị vướng bởi Thái Hậu mặt mũi, không thể không phái xuống trọng binh kiểm tra rồi. Bất quá, gia hỏa này rõ ràng vơ vét một cái hoàng mã quái, liệu tất lập được đại công mới phải nhận được hoàng thượng đặc biệt ban thưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, loại này thị vệ còn có trèo lên trên hy vọng. Hoàng mã quái chỉ là một loại vinh dự, cũng không có nghĩa quan phẩm cùng của cải. Phàm lĩnh thị vệ bên trong đại thần, hộ quân thống lĩnh các loại, đều phục hoàng mã quái. Sau cũng ban thưởng có quân công hạ thần, cũng làm hoàng ngựa khuê. Đại sở lưu động tùy tùng đại thần, như ngự tiền đại thần, bên trong đại thần, cùng vua vương đại thần, thị vệ thập trưởng các loại, đều lệ chuẩn xuyên hoàng mã quái, có công đại thần cũng đặc ban thưởng ăn mặc. Đương nhiên, điều này cũng đại diện cho đại sở hoàng thất tán thành. Đối với quan chức mà nói, là tương đương có mặt mũi bảo y. Tự nhiên. Cái này hoàng mã quái kỳ thực cũng là một kiện phòng ngự đẳng cấp khá cao linh binh tầng thứ giáp bảo vệ y. Tuy nói chỉ là một loại vinh dự, thế nhưng, nếu như hai người đám người cấp tương đồng, nhưng người ta có ăn mặc hoàng mã quái, vô hình trung thân phận địa vị lại cao hơn ngươi trên nửa tính rồi. Chúng ta không vào thành, lập tức rời đi. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Sở Mạc Sầu tương đương hoảng loạn, trên đầu nhân khí đều có chút thất kinh dáng vẻ lung tung đung đưa. Hơn nữa, rõ ràng ném Tiêu Thất Nguyệt xoay người liền muốn chạy. Giải sâu điểm, chúng ta lại không phải người xấu, ngươi sợ cái gì? Bất quá, nhưng là bị Tiêu Thất Nguyệt thật chặt nắm dừng tay cổ tay, gấp đến độ người liệu mình dãy rủa. Chỉ bất quá, bây giờ Tiêu Thất Nguyệt nhưng là nửa thuế phàm cảnh giới, thực lực chân thật đuổi sát thuế phàm cảnh bên trong người hoa tầng thứ cường giả, có thể không chút khách khí nói, chính là gặp mặt đến Lạc Nguyệt các ngũ trưởng lão luyện bách hợp mỹ nữ, hiệu chết vào tay ai chả không chắc rồi. Bởi vậy, Sở Mạc Sầu một cái tiên thiên cực vị cảnh võ giả, cái nào có thể tránh thoát được mở. Thấy bản quan hốt hoảng như vậy, bắt. Kết quả, Sở Mạc Sầu hoảng loạn càng phát để Trương Thiên bên trong hoài nghi, mặt nghiêm ra lệnh. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt hai người đã bị cẩm y vệ bao vây. "Đều tại ngươi, khí chết ta rồi. Họa là ngươi trọc, ngươi tự mình giải quyết." Sở Mạc Sầu tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, thẳng thắn hơi vung tay, chân giẫm một cái không để ý tới người. "Đại nhân, bản thân cấp 6 thị vệ Tiêu Thất Nguyệt, kiêm nhiệm Giang Đô vệ Sở Cẩm Y thiên hộ." Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền sau một mặt bình tĩnh lấy ra lệnh bài trên hiện lên. "Lệnh bài kia là giả, bắt." Trương Thiên bên trong liếc một cái, lập tức thanh lệnh bài thanh bản vỗ một cái, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt quát to. Nhất thời, nguyên bản vây quanh Tiêu Thất Nguyệt Cẩm Y vệ nâng cao đại đao, trường thương hướng phía trước áp sát, liền liền cửa thành miệng đồng hạng A đoàn tướng sĩ cũng vọt tới, lập tức giơ lên uy lực cực lớn cung nô, ba tầng trong ba tầng ngoài bao hết tông tử. "Trương đại nhân đây là ý gì?" Tiêu Thất Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, một cái liền đem Sở Mạc Sầu cho kéo tới phía sau. Bên này trực tiếp dùng hắc bạch nhân khí tuyến hướng về đứng ở trong không khí mỹ nhân cá ngu hoàng truyền lời nói, nếu có hành động, trước cạn mất mấy cái kia cung tiễn thủ. Ngu hoàng gật gật đầu, thân thể như là cây bình thường trở nên bẹp lên, vẫn cứ từ thành đống các binh sĩ nhỏ hẹp trong khe hẹp đẩy ra bên ngoài, mắt nhìn chằm chằm mấy cái tiễn thủ. Những người này hoàn toàn không biết tử thần liền đứng tại bên cạnh mình, từng cái trả toàn bộ tận tâm làm hết phận sự nhắm ngay Tiêu Thất Nguyệt. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu như phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Trương Thiên bên trong mặt nghiêm, giao hấn. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt độc linh, M. Chương 290, thị vệ trưởng. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, Trương Thiên dặm nhân khí chính hướng về chính mình cười gằn, khí lưu bên trong ẩn hiện một cái phong mang bảo kiếm, đằng đằng sát khí, khẳng định có âm mưu. Phải biết, chính mình lại là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cái nào đến thù hận lớn như vậy. Huống chi, của mình lệnh bài rõ ràng là thật sự. Trương Thiên bên trong rõ ràng chỉ liếc một cái không có tìm chứng cứ một cái liền nói là giả, cái này căn bản là cố ý như vậy. Không phải vậy, đường đường tứ đẳng thị vệ, xuyên hoàng mã quái người làm sao có khả năng như vậy không nhãn quang. Các ngươi thật lớn mật, ta cậu công là Mạc Vân Ngai. Toàn bộ cho ta cút sang một bên. Lúc này, sau lưng Tiêu Thất Nguyệt Sở Mạc Sầu một cái xoay người, hướng về đánh tới Cẩm Y vệ lớn tiếng quát quát. Ha ha ha, ngươi cậu công là Mạc Vân Ngai, ta lão tử vẫn là cánh tay sắt thương long. Có người lớn tiếng cười khẩy nói, cánh tay sắt thương long là Cẩm Y vệ tổng trưởng lệnh Triệu Tây Lưu, ngoại trừ thân vương ở ngoài liền tính hắn lớn nhất. Mà bình thường trưởng quản Cẩm Y vệ Thiên Thân Vương Sở Đông Vân căn bản cũng không quản Cẩm Y vệ cụ thể sự vụ. Trừ phi trên quán chuyện lớn bằng trời, không phải vậy, bình thường thời điểm hắn chính là cái hất tay trưởng quỹ. Cái này ác tặc quá thâm độc rồi, lại dám giả mạo hoàng thân, ngay tại chỗ bắn giết. Trương Thiên bên trong vừa nghe, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn muốn đẩy Tiêu Thất Nguyệt hai người vào chỗ chết. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, gia hỏa này nhất định là được của người nào sai khiến chuyên môn đến đánh chết của mình. Mặc dù là chính mình lấy ra mật thám lệnh đến, Trương Thiên bên trong khẳng định cũng sẽ nói đó là giả dối mà không thừa nhận. Biết không có chuyển vòng đường sống, Tiêu Thất Nguyệt sau này vừa kéo, Thanh Long giao nộp Nguyệt Thương ưỡn thương một cái hoành tạo thiên quân, phun mạnh mẽ cương mang quét về phía trước nhất Cẩm Y vệ. Vừa nhìn Tiêu Thất Nguyệt động thủ, mỹ nhân ngư ngu hoàng cũng không chậm. Một cái xoay tròn, thân thể như nhanh như gió vượt qua. Bất quá phàm là cho nàng đến tham qua tướng sĩ đầu trực tiếp liền cho vặn xuống, từng bộ không đầu thi thể phun tiên huyết ngã xuống. A. Quỷ. Nhất thời, sợ đến tại bên ngoài đồng hạng A quân tướng sĩ rít gào lên. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt cùng Sở Mạc Sầu giờ khắc này đang tại trong vòng cùng Cẩm Y vệ giết chóc, sao có thể biệt ly đi ra đánh lén đồng hạng A quân tiễn thủ. Nhưng là trơ mắt xem 7-8 người phun máu ngã xuống, hơn nữa, tất cả đều là thi thể không đầu, không dọa nước tiểu mới là lạ. Kinh vội cái gì? Cái này là ám khí. Trương Thiên bên trong mắng một tiếng. Bùm bùm cạch cạch một trận nổ vang qua đi, một loạt Cẩm Y vệ cho Tiêu Thất Nguyệt đoạn dài thương gậy che quét ngang ngã xuống đất. A. Lúc này, Sở Mạc Sầu phát ra rít lên một tiếng, phát hiện Trương Thiên giẫm bảo kiếm múa ra mười mấy đạo kiếm cương đâm về phía Sở Mạc Sầu. Trong lúc vội vã Tiêu Thất Nguyệt cũng không cố cùng khác, bên này kéo một cái Sở Mạc Sầu thân thể, bên kia ngón giữa cản khôn phất tay nên đón đầy trời hồng cường thế đánh ra. Vài đạo ma nhận mang theo thôn thiên su thế đánh vào kiếm cương bên trên. Đinh đinh đương đương, sau đó Tiêu Thất Nguyệt chấn động phải mãnh liệt lui 7-8 bước sau này chồng đổ vào. Nhất thời, đụng chết 3-4 cái xui xẻo ra hỏa sau ngay tại chỗ lộn một vòng bắn ra tướng mà lên. A, ngươi bị thương. Sở Mạc Sầu sợ hãi, phát hiện Tiêu Thất Nguyệt ói ra một ngụm máu lớn, toàn thân đều là huyết. Bất quá, còn không thở được một hơi, đồng hạng A quân cùng Cẩm Y vệ kiếm cương ánh đao từ bốn phương tám hướng chém giết tới. Tránh mau. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, trường thương một cái vung mạnh quét, múa ra một đạo cường cung che ở Sở Mạc Sầu. Bất quá, phía sau lưng lại là lộ ra. các ngươi tất cả đều phải chết. Sở Mạc Sầu tức giận kêu hướng về trong ví, bóp lấy ra, bất quá, đột nhiên thất sắc, của mình lệnh bài không thấy. Vành. Tiêu Thất Nguyệt phía sau lưng được mười mấy đạo mãnh liệt cương khí va chạm bên dưới toàn bộ bay đến không trung. Trong miệng hắn phun tiên huyết, thẳng thắn trên không trung tạo ra đoàn kia số nhỏ thi niệm chất dính, đột nhiên giải ra một đôi cánh trên không trung mấy cái lăn mình. Trường thương đi theo xoay tròn, một đường đi qua, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, dưới đất ngang dọc tứ tung nằm xuống một đám lớn thi thể huyết nhục mơ hồ. Nhìn đến còn sót lại mấy cái cẩm y vệ cùng hơn 10 cái đồng hạng A quân tướng sĩ sợ đến không tự chủ được sau này mãnh liệt lùi tới mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Lớn mật nghịch tặc, rõ ràng tàn sát ta đại sở tướng sĩ, bắn cung bắn giết. Trương Thiên bên trong tức giận điên rồi, tay hướng về không trung chém. Nhất thời, trên cửa thành phương hơn 10 cái tiễn thủ mũi tên như mưa rơi. Mà Trương Thiên bên trong đứng phía sau mấy cái vương phủ cao thủ hộ vệ cuốn lấy đao kiếm xung phong tới. Mấy cái này hộ vệ toàn bộ là cao thủ. Trên căn bản một kiểu tiên thiên cảnh, trong đó còn có hai cái cấp 6 thị vệ, thực lực đã đạt nửa bước thuế phàm cảnh giới. Ngu Hoàng vừa nhìn, cợt mờ nở. Trên cửa thành phương lại còn có tiến thủ. Đó là tức giận đến thân thể dương ra, cái kia thiên tâm cá lộ ngưng tụ thành thân thể rõ ràng như lan châu mì sợi bình thường kéo dài biến mỏng, như là một khối siêu cấp ma thảm tựa như xoay tròn bay đến trên cửa thành. Giang giác giang giác. Vẹn vẹn phân thanh trùng, một đường đến thăm qua đi. Hơn 10 cái tiễn thủ tất cả đều thành thi thể không đầu phun máu ngã xuống. Quỷ! Quỷ! Ma quỷ! Tình cảnh này sợ đến những kia xem náo nhiệt các lão bách tính lớn tiếng rít gào lên giải tán lập tức, trốn mất dép đã đến hơn 1000 mét có hơn mới dám ngừng lại. Nhất thời, trước cửa thành không nhốn náo, ngoại trừ Tiêu Thất Nguyệt cùng cẩm y vệ cùng với đồng hạng A quân căn bản là không có người ngoài. Lần này liền Trương Thiên bên trong đều hung hăng ngạc một cái, con người hướng về bốn phía liếc, nhưng là không phát hiện người nào động thủ. Trong lòng suy nghĩ nhất định là cao thủ nút ở phía xa dùng đặc thù ám khí tại thu gặt đầu của người ta, cái kia được tăng nhanh diện sát bước tiến. Trương Thiên bên trong thân thể dương ra, bảo kiếm cuốn lấy một trận cuồng phong chém về phía Tiêu Thất Nguyệt. Gia hỏa này, tự mình cầm đao ra trận. Giải quyết xong tấn công từ xa, Ngu Hoàng lại bay lượn mà xuống tới vương phủ thị vệ hộ vệ trước mặt. A, trong đó một cái hộ vệ kêu thảm một tiếng, đầu lại không rồi. Sợ đến mấy cái khác hộ vệ ngay cả công kích đều quên, bảo mệnh quan trọng. Nhanh chóng thường thường bốn phía thối lui. Hướng lên trời một thương. Tiêu Thất Nguyệt trường thương làm côn, nhân thương hợp nhất, chỉ thấy cương khí không thấy bóng người đi lên vọt một cái đâm về trên không trung chân trượt xoáy mà xuống Trương Thiên bên trong. Vậy. Một đạo chói hai kim thiết tiếng ma sát truyền đến, không trung nhất thời nổ tung một đoàn trượng phạm vi lớn yên hỏa. Thừa dịp thương kiếm ma sát ra yên hỏa hiểm hộ, Tiêu Thất Nguyệt điều động chân lực, mở ra thanh long giao nộp nguyệt thương thượng súng kiếp phụ trợ công năng. Một viên linh binh cấp đạn đùng một cái một tiếng bắn ra. Tức thì đến Trương Thiên bên trong trước, bất quá, khá lắm Trương Thiên bên trong, nhân khí đột nhiên bạo trướng, nhân khí bên trong trong nháy mắt xuất hiện hai đóa hoa. Gia hỏa này, lại là địa hoa tầng thứ thuế phàm cảnh cường giả. Hai đóa hoa một cái xoay tròn, bản mệnh đóa hoa khe hở chỗ quỷ dị xuất hiện một đạo vòng xoáy vừa phun ra nuốt vào, đạn rốt cuộc cho cuốn được độ lệnh phương hướng, Trương Thiên bên trong miễn cưỡng tránh được một kiếp, đó là đối Tiêu Thất Nguyệt hận quá. Hắn rít gào một tiếng, hung hãn thiên nhất kiếm. Cương quang phun đột nhiên mà ra, như bay đầy trời xương. Thiên địa đột nhiên thất sắc, vài chục trượng bên trong phạm vi chỉ nhìn thấy ánh kiếm khí cương, không thấy Trương Thiên người bên trong bóng. Cái kia mạnh mẽ kiếm cương hình thành kiếm hoa trên không trung xoay tròn, chính là cách xa mấy trăm mét ra dân chúng đều có loại lưỡi đao cắt mặt cảm giác, sợ đến dồn dập lại lui về phía sau 300 mét. Bất quá, các loại Trương Thiên bên trong tất cả sát phạt phá phát xong tất lúc mới phát hiện, tiên hỏa bên trong đâu còn có Tiêu Thất Nguyệt thân ảnh. Đột ý vị đi lên vừa nhìn, nhất thời suýt chút nữa khí bạo phổi. Chương 291, toàn thành giới nghiêm. Tiểu tử kia rõ ràng mở rộng ra hai tay, thật giống trên không trung bay lượn bình thường trực tiếp xẹt qua cao tới vài chục trượng tường thành tiến vào thành. Mà trên eo còn mang theo một người, tự nhiên là Sở Mạc Sầu rồi. Chính mình bỏ ra lực lớn như vậy khí phá đi ra ngoài hung hãn thiên nhất kiếm lập tức mất đi mục tiêu, mạnh mẽ thu trở lại còn có thể tổn thương chính mình. Tức giận đến Trương Thiên bên trong hướng về nơi xa vừa để xuống, ầm ầm một tiếng. Dưới đất nhất thời cho nổ ra một cái hố to đến, bùi đất tung bay, đá vụn loạn xạ, mấy cái chạy thật chậm đồng hạng A quân sĩ binh thành vật hy sinh. Trương Thiên bên trong một cước đạp ở trên tường thành trở mình tiến vào, bất quá, trong thành người có lẽ là nghe được tiếng đánh nhau, trên đường sớm chất đầy muốn hướng ra khỏi cửa thành xem náo nhiệt dân chúng cùng với tạm thời lại đây tiếp viện bộ khoái các binh sĩ, nơi nào còn có Tiêu Thất Nguyệt cái bóng. Toàn thành giới nghiêm. Tiểu tử, ta xem ngươi trốn đi đâu. Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ đã đến bảy sinh đường. Liếc mắt liền thấy thất gia tại đường tiền, trên tay trả bao bọc băng tử, như chỉ con kiến trên chảo nóng xoay quanh. Hướng về bốn phía vừa nhìn, nhất thời đã minh bạch. Hóa ra là cái này bảy sinh đường cũng cho người giám thị, bốn phía mai phục mười mấy cái trạm gác ngầm, từ một cái cẩm y vệ bách hộ trưởng đi đầu nhìn chằm chằm. Rốt cuộc là ai ở sau lưng muốn đánh chết lão tử? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng dâng lên ngập trời lửa giận. Thế là đi vòng lặng lẽ đi rồi kiểu một đời lò rèn tử. Vận khí cũng không tệ lắm, hắn nơi này đúng là không có phát hiện cẩm y vệ mật thám, đoán chừng là không biết kiểu một đời cùng quan hệ của mình. Tiêu Thất Nguyệt bày ra một cái đơn giản trận pháp mới lộ thân. Tiêu đại sư, đang nhìn cái gì đâu này? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tiêu một đời giờ khắc này chính cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hậu phương trong bể nước hai cái cá. Tự nhiên là được âm thị cá mẫu dùng đặc thù pháp môn bồi dưỡng ra được, sạch sẽ cùng nhị ca Tiêu Bạch Dĩ hai vị cá sắc người. Tiêu Thất Nguyệt đây là biết rõ còn hỏi. Sớm thấu thị quá rồi, phát hiện hai người cũng còn tốt, cũng không có bị bao nhiêu thương tổn, chỉ bất quá không cách nào trở lại thân người mà thôi. Ai nha, Tiêu huynh đệ, người rốt cuộc trở về rồi. Ta là mục trông mong đêm trông mong, ngươi không về nữa ta liền muốn xuống đáy sông mò người. Tiêu một đời rõ ràng gầy rất nhiều, nhất thời đại hỉ. Lời này có phần giả đi, ngươi là vì sạch sẽ. Tiêu Thất Nguyệt lườm một cái. Cái này, đương nhiên. Bất quá, Tiêu huynh đệ, ngươi lúc đó phát hiện bị trói tại cá hạng A bên trong sạch sẽ, nhưng là, làm sao bây giờ? Ta nghĩ hết biện pháp, toàn bộ không thì rồi. Tiêu một đời vẻ mặt buồn thiu. Yên tâm, ta đến nghĩ biện pháp. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, lập tức hành động, dựa theo âm thị luyện chất dính thuật bắt đầu chóc ra. Kỳ thực, cái này 8 con cá sát chính là hắc ban mạt cặp chế thành, cũng coi như là thi niệm chất dính một loại. Tiêu Thất Nguyệt hiện tại cũng coi như là âm thị nửa cái truyền nhân, xe nhẹ chạy đường quen, không lâu liền đem nhân ngư chia lịa đi ra. Về phần con cá này xác, vậy cũng là đồ tốt, Tiêu Thất Nguyệt cũng hào không khách khí nhận. Sạch sẽ. Một đời ca. Nhị ca. Tam đệ. Tiêu Thất Nguyệt hai huynh đệ thật chặt đang ôm nhau, mà Kiều một đời cùng sạch sẽ lại là khóc cái ruột gan đứt từng khúc, hào hào. Tiêu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Qua đi, sạch sẽ một lần nữa rửa mặt trang phục đi ra sau trực tiếp đến Tiêu Thất Nguyệt trước mặt, doanh doanh khẽ chào, đều nhanh nửa quỷ rồi. Tiêu chị dâu cần gì khách khí như thế, ta cùng Kiều huynh cũng không phải người ngoài. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng vung ra cương khí mạnh mẽ nâng đỡ nàng. Sạch sẽ trong lòng tràn ngập cảm kích, dùng lực đi xuống một bái, cương khí cuồn cuộn. Nhưng chính là bái không đi xuống. Tiêu huynh đệ tại đáy sông lại có kỳ ngộ chứ? Tiêu một đời sững sờ, hỏi. Vận khí tốt một ít, tìm tới cá mẫu một ít bí mật. Không phải vậy, ta cũng cứu không được chị dâu. Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn nhận, nếu như ngươi nói dối, ngược lại sẽ khiến cho Kiều một đời phản cảm. Ngươi thật giống như thuế phàm. Tiêu một đời dùng truyền âm nhập mật qua tới hỏi. Còn thiếu một chút, nửa bước thuế phàm mà thôi. Bất quá, ta có siêu giai thế năng lực. Cho nên... Sạch sẽ chị dâu mặc dù là thuế phàm người hoa tầng thứ cường giả cũng bái không đi xuống. Đương nhiên, người cũng không xử toàn lực, đoán chừng là sợ làm bị thương ta. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp dùng người khí tuyến chuyện ý nói. Vị này sợ công tử giống như là nữ tử. Tiêu một đời hỏi lại. Ừm, xác thực, chả là cô gái đẹp. Bất quá, người yêu thích nữ giả nam trang, liền do hắn. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Ừm. Ha ha ha, ta phải chúc mừng tiểu huynh rồi. Tuy nói cùng chị dâu trải qua cực khổ mấy chục năm, nhưng là khổ tận cam lai. Song song đột phá, thực lực tăng mạnh. Sau này, thần tiên bầu bạn, thật là khoái hoạt. Tiêu Thất Nguyệt cất cao âm thanh cười nói. Đương nhiên, bất quá, ai? Không nói. Tiêu một đời đoán chừng là nghĩ tới Vũ Lâm Quốc, mới vừa cười vài tiếng lại ngừng lại. La Đại Nhân cùng Quách Tổng Quản, chả có lớn lao người có mạnh khỏe. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cũng chưa chết, bị chút thương. Bất quá. Bọn hắn làm quan, đều có hảo hạng linh đan ăn, cũng tốt hơn nữa. Bất quá, lần này đi theo đi xuống giang hồ nhân sĩ chết rồi tám thành. Trở về trên bờ đại khái là 3-40 người rồi, trong đó còn bao gồm đồng hạng A đoàn mấy cái tướng sĩ. Tiêu một đời thở dài nói ra. Một cái giá lớn là nặng nghề, bất quá, đáp án rốt cuộc mở ra. Từ đó về sau, cõi đời này lại không còn cá mẫu thượng nhân. Cũng coi như là vì hải sa vết sức các lão bách tính tích một phen công đức. Đúng rồi. Có hay không phát hiện chớ thành mới vừa? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không rõ ràng. Tiêu một đời lắc lắc đầu. Tại Kiều một đời lặng lẽ xuất động dưới, không lâu, Quách Tổng Quản lặng lẽ đã đến lò rèn tử. Trấn Nam gặp Sở Công Tử. Vừa thấy được Sở Mạc Sầu, Quách Trấn Nam một mặt cung kính một gối quỳ xuống, hành một cái võ giả triều kiến trưởng bối lê nghi, về sau đứng lên sau mới hướng về Tiêu Thất Nguyệt chào hỏi. Quách Tổng Quản, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến cho phong thanh thủy khởi? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Trong lòng cũng có phần thầm nói. Cái này Quách Trấn Nam làm sao đột nhiên đối Sở Mạc Sầu như thế cung kính? Không đến mức đi. Chính là vị này Sở Mạc Sầu là vương phủ nhà công tử tiểu thư cũng không cần thiết đại lễ cúi chào, có thể sâu không người xuống tử coi như là thật tốt. Tiêu đại nhân, nhảy vương ra tự mình ra mặt, Ngọc Châu Vương Văn cười cười tự mình dẫn theo một cái phòng giữ đoàn đồng hạng A quân sĩ binh cùng với trong phủ thị vệ, hộ vệ, Ngọc Châu Cẩm Y vệ cùng với 1.000 hắc giáp quân đã đến Hải Sa khẩu thành. Toàn thành giới nghiêm, hơn nữa, do Ngọc Châu phủ làm chủ, Hải Sa khẩu hiệp trợ tìm kiếm. Quách Tổng Quản nói ra, cái kia tìm tới tiểu vương ra không có. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên chỉ là chớ thành mới vừa rồi. Còn không, bất quá, theo tướng quân từng nói, Ngọc Châu Vương hạ lệnh tìm kiếm cái thứ nhất đối tượng lại là vị này Sở công tử, cái thứ hai mới là chớ thành mới vừa tiểu vương ra. Hơn nữa, vương ra nổi trận lôi đình. Vỗ phủ thành chủ bàn, nói là thế nào không tìm được Sở công tử Hải Sa khẩu phủ toàn thể chôn cùng. Quách Tổng Quản nói xong nhìn Sở Mạc Sầu một mắt, nhân khí bên trong cũng là hết sức nghi hoặc không rõ, không biết được vị này Sở buồn công tử lai lịch gì, phân lượng của hắn lại có thể xếp hạng tiểu vương ra phía trước. Tiêu Thất Nguyệt vừa nghe, đã minh bạch vừa nãy tại sao Quách Tổng Quản nhìn thấy Sở Mạc Sầu cung kính như thế, người ta là trọng điểm muốn tìm đối tượng. Chương 292, Tống Quốc Mật Thám. Chớ thành mới vừa cái này tiểu vương ra chỉ là nhân tiện, cái này Sở Mạc Sầu lại là nữ tử, người đến cùng lai lịch gì, chẳng lẽ là mộ thân vương gia thiên kim. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy, muốn cho Ngọc Châu Vương Đô phát xuống lôi đỉnh chi nộ, trừ phi là đường kim hoàng thượng anh em ruột phong phủ thân vương thiên kim, hoặc là nói là hoàng tử con gái. Xem ta làm gì, trời mới biết bọn hắn tại sao tìm ta. Thấy Tiêu Thất Nguyệt lấy xem kỹ ánh mắt nhìn mình, Sở Mạc Sầu sang giọng, thân phận của ngươi cũng không thấp chứ. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, đương nhiên, bất quá, bọn hắn cũng qua chuyện bé xé ra to rồi. Sở Mạc Sầu nói ra, giờ khắc này, tiểu nhi nữ thái hoàn toàn hiện lộ, thật ra khiến Quách Tổng Quản lấy làm kinh hãi. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt mang theo Sở Mạc Sầu lặng lẽ tiến vào Quách Phủ, nơi này ngược lại là chỗ an toàn nhất. Ta nói tiểu tổ tông lặc, ngươi suýt chút nữa đem ta cho hù chết. Vừa thấy được Sở Mạc Sầu, Mạc Vân Nhai rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, một bức nghĩ mà sợ dáng vẻ. Lần này có thể thoát hiểm toàn dựa vào Tiêu thị vệ, cứu ra, ngươi phải hảo hảo để bạt một cái hắn mới là. Sở Mạc Sầu nói ra, đúng vậy, Mạc mô mình cũng phải cảm tạ Tiêu đại nhân. Mạc Vân Nhai tự nhiên nói là Tiêu Thất Nguyệt liệu mình cứu chuyện của mình. Mạc đại nhân, cửa thành cái kia Trương Thiên bên trong phải hay không Ngọc Châu thị vệ của Vương Phụ Trưởng? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai, chính là hắn. Lần này Ngọc Châu Vương xuống, hắn tự mời phụ trách Hải Sa khẩu thành cửa thành về mặt an toàn chuyện. Mạc Vân Nhai nói ra. Cái kia cẩu vật, lại muốn giết ta. Sở Mạc Sầu mắng. Hắn. Giết ngươi. Sẽ không lầm chứ. Mạc Vân Nhai mắt trợn thật lớn, một mặt không thể tin được biểu lộ. Không sai. Chúng ta vừa đến cửa thành, mới vừa lấy ra lệnh bài hắn liền nói là giả, vừa thấy mặt đã muốn giết chúng ta hai. May là ta dùng giả cánh đã tránh được một kiếp, không phải vậy, sẽ chết ở cửa thành rồi. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Cái này cẩu vật. Lao tử lập tức đi tới trộm tới Nghiêm Hình cong tay hỏi. Không, diệt hắn cựu tộc. Mạc Vân Nhai tức giận đến một trưởng vỗ tản đi bàn, đứng lên vừa muốn đi ra bắt người. Chấm đã Mạc đại nhân, ta không nghĩ ra. Tiêu Mô với hắn chưa từng gặp mặt, hắn tại sao vừa thấy mặt đã muốn giết người. Hơn nữa, hắn không thể không phân rõ lệnh bài thực hư. Tiêu Thất Nguyệt khẩn trương nói ra. Ngay vào lúc này, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tại Quách Phủ bên ngoài một gốc cây thượng có tình huống. Tuyệt đối có chân khí phun ra nuốt vào một cái, Tiêu Thất Nguyệt lập tức thả mắt nhìn đi. Phát hiện viên kia mấy người mới có thể ôm hết ở đại thụ dày đặc cành cây bên trong rõ ràng ẩn giấu đi một người đàn ông trung niên. Nam tử trên người áo giáp rõ ràng như là tắc kè hoa bình thường biến sắc, hầu như cùng bốn phía lá cây cành cây hợp thành một thể. Nếu không phải vừa nãy của mình phi thiên ngô công bay qua trên cây tại nam tử trên người nhói một cái, tên kia nhất thời xì hơi tức, không phải vậy, vẫn đúng là sẽ không khiến cho chính mình chú ý. Bởi vì, phi thiên ngô công đã sớm cho mình phái đi ra tìm kiếm cùng Giang Đông cùng với chớ thành mới vừa tung tích. Bất quá, nam tử kia trên người có cao giai ẩn giấu thủ đoạn, đồng thời có thể phòng ngừa thần thức nhìn trộm. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là nhìn không thấu hắn. Cắn hắn. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp thanh hắc bạch nhân khí tuyến dò ra đâm vào phi thiên ngô công trong não, trong ý thức hạ mệnh lệnh. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng là ôm thử một lần tâm thái. Dù sao, cái này hắc bạch nhân khí tuyến trước đây có thể lan truyền lời của mình đối tượng cũng giới hạn tại nhân loại, về phần mình phi thiên ngô công có thể không nghe hiểu được liền khó nói. Dù sao, phi thiên ngô công chỉ là một con côn trùng, chính mình cũng sẽ không trùng ngữ. Tiểu gia hỏa vừa nghe, lập tức đi xuống bổ một cái, chiếu chuẩn nam tử kia trên mặt cắn một cái. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời đại hỉ, nhà mình sâu nhỏ lại có thể nghe hiểu lời của mình rồi, cái kia sau bắt đầu giao lưu chẳng phải liền dễ dàng. Đương nhiên, hiện nay cũng giới hạn tại một hướng truyền âm rồi, côn trùng cũng không thể đáp lại chính mình. Trên cây ra hỏa kia sợ đến tập lắm điều nhanh chóng một trường phải tới, mà Phi Thiên Ngô Công sớm liền chạy. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, nam tử khí cơ chấn động quá lớn, nhất thời tiết lộ toàn thân bí mật. Nhân quả trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nam tử kia gầy teo mặt, trên lỗ mũi có đạo mặt sẹo, lại là Tống Quốc Hoàng thất một tên mật thám. Mật thám lệnh thượng tên gọi Tống có thể, thân thủ rõ ràng cao tới thuế phàm địa hoa cảnh giới, cùng Ngọc Châu thị vệ của Vương phủ trưởng Trương Thiên bên trong cùng cái cấp bậc. Xem ra, người này chuyên lại đây là nhìn chằm chằm nhảy Vương phủ, Quách tổng quản gia hẳn là không có gì hay theo dõi. Bất quá, người này rõ ràng biết nhảy Vương gia một nhóm ở tại Quách phủ, xem ra, sớm hỏi thăm rõ ràng, mà phủ thành chủ khẳng định cũng có gian tế. Càng làm Tiêu Thất Nguyệt giật mình chính là, trên người người này rõ ràng giữ được có Trương Thiên bên trong trên người màu tím bầm vết tích tuyến. Hai người này có nhân quả quan hệ, Trương Thiên bên trong làm sao sẽ cùng Tống Quốc một cái mật thám có quan hệ? Chẳng lẽ là bằng hữu? Tiêu đại nhân có thể khẳng định cùng Trương Thiên bên trong không quen biết. Lúc này, Mạc Vân Ngai bên cạnh một cái gầy gò lao đầu sen mồm hỏi. Tiêu đại nhân, vị này chính là chúng ta nhảy Vương phủ cung phụng Đỗ Hán Chi Đỗ Lao. Mạc Vân Ngai chết một hạ thân tử giới thiệu. Đỗ Lao được, đúng là như thế, ta có thể khẳng định không quen biết người này. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền. Ngắm Đỗ cung phụng một mắt, nhất thời lấy làm kinh hãi, ta dựa vào. Tam hoa tụ đỉnh sau đã tạo thành tam hoa trùng điệp tam trọng lầu quá anh cảnh cường giả. Quá anh cảnh chia làm tam trọng lầu, lục trọng lầu, cửu trọng lầu, 12 tầng lầu, đại mãn quán 5 cái tiểu cảnh vị. Kỳ thực, chính là lấy tam hoa tụ đỉnh hình thành bản mệnh hoa lâu trùng điệp sau số tầng đến định cảnh giới. Lần này cuối cùng là để Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy quá anh cảnh cường giả bản mệnh hoa lâu. Vậy thì kỳ quái, không quen biết tại sao vừa thấy mặt đã muốn giết ngươi. Nhất định là ngươi ngày xưa kẻ thù mời tới, hoặc là nói là bằng hữu của bọn họ. Ta nhưng là nghe nói qua ngươi. Con nhỏ tuổi rõ ràng va xuống đầu chọc thần bộ thanh danh tốt đẹp, chém huyện lệnh, xung kích thanh phong doanh các loại. Sắp xếp thanh long bảng thứ 118 vị, chính vì như thế, thiếu niên ngông cuồng, trêu ra cường địch nhưng là không phải số ít. Đỗ Hán Chi vào trước là chủ, lão khí hoành thu trực tiếp dùng định luận tính ngôn ngữ. Trương Thiên bên trong to gan lớn mật cũng không dám giết Sở công tử chứ. Mạc Vân Ngai biểu thị nghi hoặc. Hắn không biết thân phận của Sở công tử, tự nhiên, muốn giết Tiêu Thất Nguyệt cũng cùng nhau giết đi. Sở công tử chỉ là gặp vạ lây mà thôi. Đỗ Hán Chi hừ nói. Tiêu công tử, ngươi được suy nghĩ thật kỹ kẻ thù của ngươi rồi. Phương diện này ta đúng là có thể sắp xếp người bí mật giúp ngươi điều tra một chút. Mạc Vân Ngai lắc lắc đầu nói ra. Hai vị đều sai rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc đầu nói. Sai. Ngươi trẻ tuổi, lời này của ngươi có ý gì? Có lời ấy cũng không thể nói loạn. Đỗ cung phụng rõ ràng có phần mất hứng, người này là cao quý nhảy Vương phủ tổng cung phụng. Luôn luôn mắt cao hơn đầu, khi nào cho một cái nhóc con miệng còn hôi sữa chống đối qua. Cho nên, trong lời nói tương đương không khách khí. Ta muốn hỏi Mạc đại nhân, gần nhất có không có gì khác nước tình huống thế nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Nước khác tình huống, ngươi là chỉ phương diện nào? Mạc Vân Ngai hỏi. Thì như, ngoại quốc gian tế trà trộn vào đến. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chương 293, Vương Phủ Tổng Cung Phụng. Có. Mới vừa nhận được bí mật báo. Nói là Tống Quốc có gian tế bí mật tiềm nhập chúng ta đại sở. Đồng thời, đi về phía nam một bên đến rồi. Mạc Vân Ngai lấy tư cách cẩm y vệ phải phó đô chỉ huy sứ, tự nhiên nắm trong tay một ít hoàng thất cơ chặt chẽ rồi. Bọn hắn vì sao mà đến? Tiêu Thất Nguyệt đuổi sát lại hỏi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật là phách lối, tại sao không trở về đáp bản cung phụng lời nói? Một bên Đỗ Lao mặt đều khí hắc, tiểu tử này rõ ràng không đáp lời của mình, lại là cùng Mạc Vân Ngai kéo lên. Ngươi đây không phải rõ ràng xem thường Lao Phu sao? Đỗ Lao trước tiên đừng não, ta hỏi lời nói với ngươi muốn trả lời có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt thản nhiên đối mặt. Ta ngược lại muốn xem thật giả, ngươi dám gạt ta lời nói, hôm nay cũng đừng có đi ra cái này quách phủ rồi. Đỗ Lao mặt tâm trầm. Đỗ Lao, hắn đã cứu ta, ngươi hỏa khí đừng như vậy đại. Lúc này, Sở Mạc Sầu nói ra. Công tử, không phải ta hỏa khí lớn, là hắn quá xem thường người. Việc này, ta nhịn không được. Đỗ Lao nói ra, có những gì coi trọng xem thường, Đỗ Lao đừng loạn muốn. Sở Mạc Sầu nghiêm mặt. Vậy thì tốt, Lao Phu sẽ không loạn tưởng, ngược lại là nghe một chút. Không nghĩ tới Đỗ Lao cho Sở Mạc Sầu đối kinh hãi một cái ngược lại là mềm nhũn ra. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm kinh ngạc, thật giống cái này ở trước mặt mình như hồng hò hét lao đầu cũng có chút kiêng kỵ Sở Mạc Sầu tựa như. Cái này muội, đến cùng lai lịch gì? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng đánh n cái dấu chấm hỏi. nếu như ta suy đoán không sai, bọn gian tế kia đi vào chính là vì nhảy Vương phủ chuyện. Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới hắn. Là Vương phủ chuyện. Mạc Vân Ngai vừa nghe, nhất thời sốt sáng lên. Làm sao có khả năng? Không có bằng chứng không cư, Tiêu thị vệ, cái này không thể nói lung tung được. Không phải vậy, rất nguy hiểm. Đỗ lao mặt trầm xuống, ý uy hiếp rõ ràng. Hừ, nhảy Vương phủ việc nhà ta cũng hiểu rõ qua một ít. Nếu hôm nay đều tới mức này rồi, lại muốn gạt dịch các ngươi muốn có thể làm đến sao? Cái này căn bản là bị thai trộm trông, chính mình lừa gạt mình mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Ngươi biết cái gì? Mạc Vân ngay hỏi, cặp mắt hàn sát sát nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, hướng về Quách Tổng Quản khoát tay chặn lại, Quách Tổng Quản nhanh chóng biết điều lùi ra đồng thời đóng lại cửa lớn. Trên thực tế, người ta Quách Trấn Nam sớm liền biết rồi. 18 Liên Vân Lâu Đài. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thẳng Mạc Vân ngay. Nói. Làm sao ngươi biết? Mạc Vân ngay mặt đều đen rồi, biểu lộ nghiêm túc đến đáng sợ. Bản mệnh Đông Hoa treo cao, sớm liền biến thành một phương thanh khí lấp lóe đại đao hướng Tiêu Thất Nguyệt. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, các ngươi dáng dấp như vậy làm thật thanh người trong thiên hạ làm kẻ ngu sao? Kế trước mắt cũng không phải nhất định phải bảo thủ ở bí mật này, mà là phải tìm được chớ thành cương. Loại bỏ Tống Quốc gian mà tính, giải quyết Mạc gia cùng 18 Liên Vân Lâu Đài nguy hiểm. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói, được rồi, phương diện này chúng ta không truy cứu. Bất quá, ngươi làm sao có thể khẳng định Tống Quốc gian tế đã đến Hải Sa khẩu? Ngươi phải biết, Cẩm Y vệ tin tức đường cũng chỉ là biết bọn hắn tiềm nhập ta đại sở, đồng thời hướng Nam Phương đến rồi, cũng không hề chỉ ra được Hải Sa khẩu. Mạc Vân ngay hỏi tới, không tới Hải Sa khẩu làm sao sẽ nhìn chằm chằm nhảy Vương phủ Mạc gia? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại, nhìn chằm chằm chúng ta, làm sao có khả năng? Ta Mạc Vân ngay nhưng là Cẩm Y vệ phải phó đô chỉ huy sứ. Tòa nhà này trước trước sau sau phạm vi ba dặm chi địa đều cho nghiêm mật lục soát qua, tuyệt đối không thể có thể nghi người tới gần, chớ nói chi là Tống Quốc gian tế. Tiêu đại nhân sẽ không hoài nghi Cẩm Y vệ kinh thành tổng nha cao thủ năng lực chứ? Mạc Vân ngay một mặt tự tin nói. Không phải ta xem thường các ngươi, bị hiếp mảnh áp sát đã đến năm trong vòng trăm thước lại còn không phát hiện. Người kia thực lực tương đối cường hãn, đoán chừng cũng là thuế phạm cảnh mật thám. Muốn không để lại dấu vết bắt lại ngươi ta cũng không được, phải mời cung phụng đại nhân ra tay. Không phải vậy, cho hắn chạy, hậu hoạn vô cùng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, cũng không phải lo lắng Tống có thể hội nghe được nhóm người mình nói chuyện. Dù sao, cái này Quách phủ mật thất cũng là đặc chế. Huống hồ cách nhau xa như vậy, chính là thuế phạm cảnh cũng không khả năng trộm nghe được cái gì. Tiêu đại nhân là ở nói nghe sởn cả tóc gáy sao. Đỗ Cung Phụng vừa nghe, nhanh chóng thi triển quá anh cảnh năng lực ứng dụng độn thổ trinh sát thuật ép sát mặt đất. Không lâu, có phần thẹn quá hóa giận đứng lên, bởi vì hắn không trinh sát đến có những gì tình huống đặc biệt. Cái này Quách phủ từ trên xuống dưới bao quát bốn phía 200 trượng bên trong ngoại trừ Mạc Vân Nhai ở ngoài cũng không hề cái thứ hai thuế phàm cảnh võ giả. Cho nên, cho rằng được Tiêu Thất Nguyệt đùa bỡn. Đỗ Cung Phụng mời theo ngón tay của ta phương hướng nhìn sang, liền ở cửa vào bên trái 100 mét nơi một cây dung thụ thượng. Tiêu Thất Nguyệt nhấc tay một chỉ, Đỗ Cung Phụng theo ngón tay hắn ngưng mắt một coi. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy trong mắt hắn có phần vòng sáng đang nhấp nháy. Lớn mật tặc tử. Lần này Đỗ Cung Phụng mất mặt rồi, mặt lập tức đỏ bừng lên. Chợt như một con chim lớn phóng lên trời, khoảng 400 mét khoảng cách đối với quá anh cảnh cường giả mà nói chỉ là 2-3 cái bước dài vấn đề mà thôi. Bọn hắn một bước có thể đạt tới 100 mét, lại tăng thêm giờ khắc này lao đột nhưng là chọc tức, vừa ra lực liền điều động toàn lực. Cùng táo khí huyết cuốn lấy cương khí, sàn nhà đều cho hắn hai chân đạp xuất một cái hố to đến, trực tiếp một cái giữ tận động tác là đến dung thụ bầu trời. Tống có thể tự nhiên cũng cảm thấy nhất cổ lao nhanh khí sát phạt kéo tới, biết bại lộ. Thân thể đi lên chợt lóe, dưới sườn lập tức tạo ra nhiều mảnh như vòng xoáy phiến lá dạng kim loại diệp tử. Hắn điều động cương khí hướng bên ngoài lộn một vòng, nhất thời, người giống là một cái phun khí thức tua bin cao tốc xoay tròn hướng về nơi xa cuồng xuyên mà đi. Tốc độ kia, Tiêu Thất Nguyệt thần hành bách biến ở trước mặt hắn tuyệt đối được chịu khổ vẽ mặt, bị hung hăng quăng một cái phố lớn. Bất quá, Đỗ Cung Phụng quá cường đại. Hơn nữa, giờ khắc này tức đến nổ phổi dưới, nhân khí bắn ra, tam trọng bản mệnh lầu hoa hướng về không trung một nhảy, điều khiển cương khí hóa thành màu xanh dây thừng một cái chụp chúng vào Tống có thể trở về kéo một cái, tên kia xoay tròn cho mạnh mẽ giật trở về. Tiêu Thất Nguyệt đã sớm tại hạ một bên chờ, thiên ma nhận hướng về trong miệng một hiêu, mấy viên máu rầm rề hàm răng lập tức bay ra. Mà Tiêu Thất Nguyệt trả không ngừng tay, nhanh chóng lại là một quyền tàn nhẫn đánh vào Tống có thể trên bụng. Cách soạn. Một đống bù câu đản đại màu đen cầu hoàn đánh cho phun ra ngoài. Tiểu tử ngươi muốn giết người diệt khẩu à? Nặng như vậy, đánh chết làm sao thẩm vấn? Đỗ Cung Phụng có chút bất mãn giao hấn. Nếu không phải tiểu tử vừa nãy cú đấm kia, Đỗ Lao tiểu đợi đến nhặt xác cho Hà Nờ đi. Hơn nữa, có thể liền Quách phủ cũng phải cho bạo. Tiêu Thất Nguyệt trong tay cầm cái kia màu đen cầu hoàn, vừa mới đưa ra tay, cầu hoàn thượng é sợ chân sát khí phun đột nhiên mà ra. Không khí đều cho xung kích được nổi lên từng đạo hỗn loạn đáng sợ hoa văn. Chân lực cầu. Mạc Vân Ngai cho sợ hết hồn. Không sai, xác thực chính là. Vừa nay hắn đang chuẩn bị phá phát ra từ bạo, bất quá, hạnh tiện hạ thủ nhanh hơn. Không phải vậy, hậu quả nghiêm trọng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không thể không nói, lấy tư cách cẩm y vệ phải phó đô chỉ huy sứ, tại tra tấn bức cung một khối thượng tuyệt đối có thủ đoạn tuyệt chiêu đặc biệt. Tống có thể rốt cuộc không có thể chịu ở, nhận tội hết. Bất quá, muốn bắt được Trương Thiên bên trong, khẳng định được trải qua Ngọc Châu Vương Văn cười cười đồng ý. Chương 294, đánh chó phải xem mặt chủ nhân. Dù sao, nơi này là Ngọc Châu địa bàn, đánh chó còn phải xem mặt chủ nhân. Không lâu, đoàn người lặng lẽ tiến vào phủ thành chủ, Văn cười cười thì ở lại đây. Tại bằng chứng trước mặt, Văn cười cười suýt chút nữa tức bể phổi. Một đạo sắc lệnh đi qua điều Trương Thiên bên trong về phủ thành chủ nghị sự. Trương Thiên bên trong căn bản là không có nghĩ đến cái này căn bản là một cái hố bẫy, vội vã về tới phủ thành chủ. Hào tiểu tử. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi miễn cưỡng tới. Vừa nhìn thấy đường chủ tịch đang đứng Tiêu Thất Nguyệt, Trương Thiên bên trong căn bản cũng không có nghĩ đến cái gì khác, lập tức tùy tiện cười lớn, đưa tay một cái chộp về phía Tiêu Thất Nguyệt. Hừ. Lúc này, ngồi ở bên phải chủ vị Ngọc Châu Vương hừ một tiếng, Trương Thiên bên trong vừa nhìn, mới nhớ tới chủ tử nhà mình vẫn còn, nhanh chóng đình chỉ, về sau chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt nói, Vương gia, ngươi khả năng bị tiểu tử này đầu độc rồi. Đầu độc? Trương thị vệ, ngươi ở cửa thành nói hắn là giả thị vệ. Nhưng là kinh qua Vương kiểm tra đối chiếu sự thật, thật là của hắn trải qua hoàng thất công nhận cấp 6 thị vệ, mà cẩm y vệ thân phận trải qua Mạc đại nhân nghiệm chứng, cũng chứng thực không có giả tạo. Văn cười cười bản cái mặt. Vương gia, thân phận của hắn đích thật là thật sự. Trương Thiên bên trong gật gật đầu. Lớn mật, nếu là thật sự, ngươi làm sao có thể vu hãm hắn là giả dối. Ngươi chính là bản thị vệ của Vương phủ trưởng cũng không thể làm cỡ này dơ bẩn hoạt động. Văn cười cười vỗ bàn một cái. Vương gia, thuộc hạ như vậy làm chủ yếu là vì phòng ngừa hắn đào tẩu. Người này trước đây bắt lấy qua Phi Thiên Ngô Công, có người nói khinh thân công phu thập phần tuyệt vời. Không cẩn thận chỉ sợ cho hắn chạy, thuộc hạ cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá, hắn tuy nói nắm giữ thị vệ thân phận, thế nhưng, lại là tàn sát vô tội. Tại phủ thành chủ hung hãn chém giết Vương gia người dưới cờ thân quân đồng hạng A đoàn phó tướng Khương Ngàn ra đám người. Việc này đưa tới đồng hạng A đoàn đông đảo tướng sĩ cùng với gia thuộc nhóm bất mãn. Hơn nữa, hắn bụng dạ khó lường, vốn là tại nhằm vào Vương gia ngài. Cho nên, thuộc hạ chỉ là một nghị thẩm trước phải bắt vấn tội, cho Vương gia ngài một câu trả lời thỏa đáng. Trương Thiên bên trong ngụy biện nói. Xem ra, ngươi trả tương đối tốt tâm, thực sẽ thay chủ tử tác tưởng rồi. Bản Vương còn phải vì nắm giữ như ngươi vậy trung thành nhất quán thuộc hạ mà may mắn đúng hay không? Văn một cười cười nói. Tiêu Thất Nguyệt biết. Hắn đã thành công đốt lên Ngọc Châu Vương phẫn nộ. Vương gia trên đầu nhân khi đã xảy ra một loại sắp phát điên tình hình. Cái này thuộc hạ không dám, đây chỉ là thuộc hạ phân nội chuyện. Trương Thiên bên trong liền ôm quyền. Ha ha ha, Trương Thiên bên trong, ta giới thiệu một người cho ngươi biết. Tiêu Thất Nguyệt cười híp mắt khoát tay chặn lại, mấy cái cẩm y vệ thanh vết thương chồng chất tống có thể cho nhấc tới. Trương Thiên bên trong vừa nhìn, nhân khí đều sợ đến nhảy tới không trung, hạ xuống sau như bị cụ gió thổi qua sau dán nằm sấp trên đầu phương. Bất quá, gia hỏa này tâm trí không sai. Tình huống này vẹn vẹn sơ suất chừng 10 giây lập tức khôi phục lại, nhân khi đã hóa thành một phương sắc bén bảo kiếm hướng về Tiêu Thất Nguyệt phun ra nuốt vào phong mang. Tiêu thị vệ, ngươi cái này có ý gì? Trương Thiên bên trong mặt không biến sắc, hỏi. Hắn không phải bạn cũ của ngươi sao? Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi. Đánh rắm. Người này bản thị vệ trưởng căn bản cũng không nhận thức, tại sao bạn cũ nói chuyện? Trương Thiên bên trong lớn tiếng hỏi ngược lại. Trương Thiên bên trong, ai lúc này, tống có thể chật vật tạo ra mắt, thở dài. Ngươi cái gì cầu vật? Bản thị vệ trưởng tục danh cũng là ngươi có thể gọi sao? Trương Thiên người bên trong khí lại bắt đầu phiêu diêu. Trương Thiên bên trong, ngươi cái cầu vật. Mười mấy năm qua xuống, ngươi thu rồi bao nhiêu chỗ tốt. Hàng năm đều phải mười mấy giọt dao long huyết, nói là đột phá quá anh cảnh sau, vương gia tính là gì cho má. Đến lúc đó, một khi ngươi thăng làm tướng quân, vương gia đầu ngươi vặn xuống làm cầu để đá. Tống có thể cũng cho chọc giận, dù sao đều chiêu, còn kém một mình ngươi. Trương thị vệ trưởng, bản vương không xử bạc với ngươi. Bản vương liền không rõ, ngươi lấy tư cách Ngọc Châu Vương phủ thị vệ trưởng, chức vị cấp bậc so với La tướng quân còn cao hơn, ngươi muốn làm tướng quân cũng được. Chỉ cần cho bản vương giảng một tiếng, cho ngươi thay đổi một cái từ tam phẩm tướng quân. Thậm chí, ngươi chỉ cần lập xuống chiến công, chính tam phẩm tướng quân lại có gì khó việc. Văn cười cười vô bàn một cái, nhân khí cực kỳ nghi hoặc. Phải biết, Trương Thiên bên trong thực lực mạnh mẽ, Văn cười cười cái này Ngọc Châu Vương cũng phi thường coi trọng hắn. Dù sao, như La Chiêu Thông một cái phi báo tướng quân còn không bằng Trương Thiên bên trong một người thị vệ dài. Luận quyền lực, người ta là vương phủ thị vệ trưởng, đứng phía sau vương gia.